Cổ hoàng, ba vị cổ hoàng, thật là đánh nát toàn bộ vũ trụ à? Tuyệt đối không nên a. Đường thành tiên còn chưa mở ra a. Vô luận là nhân tộc hay là cổ tộc, không ít tự phong an nghỉ lão quái vật cũng kinh hãi, nếu ba vị cổ hoàng ra tay, bắt đầu còn có thể may mắn còn sống sót sao? Đường thành tiên còn chưa mở ra a. Một khi đánh nát bắt đầu tinh vực, bọn họ đi đâu đi tìm thành tiên cơ hội? Lần này, bất luận là nhân tộc hay là cổ tộc cũng cảm thấy hoảng sợ, bởi vì đây không phải lại chỉ quan hệ đến hai cái chủng tộc chỉ thấy chiến tranh, đây là quan hệ đến đường thành tiên chiến tranh. Bọn họ tự phong tràng diện mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm, vì là cái gì? Không phải là chờ đợi đường thành tiên. Thế nhưng là, trận chiến này hạ xuống, đường thành tiên còn có thể mở ra sao? Người đời cũng bắt đầu sợ hãi, không ít sinh linh lại càng là cùng nhau cho ba vị cổ hoàng không tám quỷ xuống đến, khẩn bọn họ không nên tại bắt đầu chiến đấu, bởi vì trận chiến này ảnh hưởng thật sự quá lớn, không người có thể chịu được. Mà ba vị cổ hoàng tựa hồ cũng minh bạch điểm này, ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vạn long cổ hoàng quay về thông thiên nói, đến đây hư không chịu chết. Dứt tiếng, ba vị cổ hoàng cùng nhau phi thăng, tiến vào trong vô tận hư không. Vì là không ảnh hưởng bên trong vùng thế giới này đường thành tiên, bọn họ chỉ được lựa chọn rời xa nơi này. Giáo chủ, Hắc hoàng, Đoạn Đức loại người cùng nhau thét lên, bọn họ ánh mắt bên trong cũng lộ ra một luồng vẻ ưu lo, bởi vì ba vị cổ hoàng uy thế thật sự quá khủng bố, căn bản vô pháp tưởng tượng. Sáo Âm cũng đứng ra, nhìn Thông Thiên thật lâu không nói. Nàng biết rõ Thông Thiên không thể không tiếp chiến, thế nhưng là nàng cũng biết một vị cổ hoàng liền đủ để hủy thiên diệt địa, huống chi lúc này ba vị cổ hoàng liên thủ, cho dù là nàng cũng không dám hứa chắc có thể sống sót. Cổ hoàng uy, không thể địch. Các ngươi ở đây chờ một chút, bản tôn đi một chút sẽ trở lại. Đây là Thông Thiên lúc rời đi nói chuyện. Hắn cũng không có bởi vì Hắc hoàng Đoạn Đức Sáo Âm ba người lo lắng mà có bất kỳ chậm chạp, ngược lại hắn thái độ so với bất kỳ thời điểm cũng có vẻ kiên quyết. Dứt tiếng, hắn đã biến mất tại phiến thiên địa này bên trong. Thông Thiên giáo chủ đại chiến ba vị cổ hoàng. Tuyệt thế đại chiến, diệt thế đại chiến, tận thế cuộc chiến. Tất cả đều tỉnh lại đi đi. Ba vị cổ hoàng liên thủ, thế gian không người nào có thể địch. Nhân tộc, cổ tộc trong nháy mắt đại loạn. Cổ tộc cường giả nhận định ba vị cổ hoàng tất thắng, bởi vì bọn họ chưa từng gặp cổ hoàng chiến bại. Mà nhân tộc cường giả lại là chưa từng có nhất trí tin tưởng Thông Thiên giáo chủ tất thắng, bởi vì bọn họ chỉ có thể tin tưởng Thông Thiên giáo chủ, nếu như Thông Thiên giáo chủ chiến bại, đối với cả người tộc mà nói, đây tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đông Hoang Cơ gia, Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Hạo càng đứng ở Cơ gia thần thành bên trong phóng tầm mắt tới hư không, ở phía sau bọn họ, bốn chúng cơ nhà cường giả toàn bộ săn sát, càng có ba vị ông tổ nhà họ Cơ từ tự phong bên trong tỉnh lại. Lão tổ, ta nghĩ mang theo hư không kính đi vào trợ Thông Thiên giáo chủ một chút sức lực. Không được. Cơ Hạo càng thanh âm vừa mới ra khỏi miệng, liền gặp phải cơ gia mấy vị cường giả phản đối. Hư không kính chính là hắn cơ gia chấn tộc chi bảo, cũng là hắn cơ gia ở Đông Hoang dựa vào tiếp tục sinh tồn đồ vật, tuyệt không cho phép có nửa điểm sơ suất. Mà cơ gia mấy vị lão tổ nghe vậy đều là thờ ơ không động lòng, trong đó một vị nhàn nhạt nói, như vậy đánh cuộc, không khỏi quá qua loa một ít, cái kia Thông Thiên giáo chủ lại là mạnh mẽ, chỉ sợ cũng khó làm ba vị cổ hoàng phong mang, chúng ta lại xem chừng cũng không muộn. Cơ Hạo càng chuyển thân thể nhìn ba vị lão tổ, năm đó Thông Thiên giáo chủ đích thân đến bộ tộc ta chữa trị hư không kính, hiện nay hắn độc thân đối mặt ba vị cổ hoàng, nhà họ Cơ chúng ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Vậy cũng không thể nắm hư không kính làm tiền đặt cược. Cơ gia cường giả lớn tiếng nói, nếu Thông Thiên giáo chủ thắng còn tốt, nhưng hắn một khi thua, không ngừng tiền giáo, chúng ta Cơ gia cũng khó trốn cổ hoàng tính toán, không có hư không kính, chúng ta lấy cái gì đi chống đối? Cơ gia cường giả mười phần thận trọng, song việc lấy gia tộc hưng suy vì là lớn, kiên quyết không đi nhầm đường. Bọn họ cho rằng, tại loại này thời điểm, Cơ gia cần không phải là làm sao trợ giúp Thông Thiên, mà là bo giữ mình, bởi vì đường thành tiên chưa mở ra. Hư không kính chính là bọn họ trùng kích đường thành tiên duy nhất hy vọng, không thể liền như vậy phá diệt. Cơ Hạo càng cùng Cơ Tử Nguyệt nhìn nhau, đều là lắc đầu thở dài. Ở tình huống như vậy, hai người bọn họ có khả năng đưa đến tác dụng thật sự quá nhỏ. Mà ở một bên khác, Đông Hoang Khương gia bên trong, sở hữu cường giả hội tụ một chuyến, cũng ở xem chừng cái này khoáng thế nhất chiến. Thái gia gia, Thông Thiên giáo chủ đối với chúng ta Khương gia có đại ân, lúc này hắn độc thân nên chiến ba vị cổ hoàng, chúng ta có phải hay không nên làm chút gì? Khương Phi giật xoay người nhìn phía sau đã dần dần khôi phục lại Khương Thái Hư hỏi. Thông Thiên đem Khương Thái Hư từ Tử Sơn bên trong cứu ra, một đời Thánh Vương lại thấy ánh mặt trời, đối với Khương gia mà nói, đây là so với thiên còn lớn hơn ân đức. Hắn 787 Khương gia tuy nhiên thế đơn lực bạc, nhưng ở thời gian này, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Khương Thái Hư khen ngợi nhìn Khương Phi Dật, hắn mạch này bên trong, chỉ có Khương Phi Dật di chuyển thần vương thể chất, có thể nói Khương gia tương lai, có thể có như vậy tri ân đồ báo chi tâm, chính là Khương gia rất may. Nhưng đối mặt ba vị cổ hoàng, bọn họ Khương gia có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Lúc này, Khương Thái Hư quay về Khương Phi Dật nói: Ngươi đi liên lạc các nơi tộc nhân, hỏa tốc chạy tới đạo hư cung, phòng ngừa cổ tộc người thừa dịp loạn mà động. Thông Thiên giáo chủ ở vực ngoại đối chiến ba vị cổ hoàng, đạo hư cung thế tất năm người trông nom, hắn Khương gia đối mặt ba vị cổ hoàng không thể làm chút gì, nhưng ứng đối đồng dạng cổ tộc cường giả, vậy còn là dư sức có dư. Thần vương lên tiếng, Khương gia trên dưới không ai dám không theo, vì vậy bắt đầu các nơi Khương gia tử đệ dồn dập thông qua truyền tống trận hỏa tốc chạy tới đạo hư cung, đi vào phòng vệ cổ tộc. Chỉ mong Thông Thiên giáo chủ có thể chiến thắng ba vị cổ hoàng, đã như thế, ta nhân tộc nhất định đại hưng. Khương Thái Hư nhìn hư không tự lẩm bẩm, đường thành tiên mở ra sắp tới, trận chiến này có thể nói đặt vững tương lai ai có thể leo lên đường thành tiên, quan hệ trọng đại, không thể sai sót. Khảm, chia sẻ. Chương 1065, hư không đại đế. Cầu toàn đặt trước. Đây là một mảnh thế giới kỳ dị, không có bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có một mảnh mênh mông cùng trống rỗng. Nhưng chính là tại dạng này một mảnh thương mang thế giới bên trong, nhưng có một luồng vô hạn sinh cơ hiện lên, không ngừng bao bọc, không ngừng thổi tới, dùng thế giới này mãi mãi cũng chìm đắm ở sinh cơ bừng bừng bên trong. Một đạo cao to vĩ đại thân ảnh đứng sừng sững ở phía xa một mảnh trong tinh không, hắn tựu như vậy đứng ở nơi đó, cũng không biết đã qua đi bao lâu, phảng phất từ vùng thế giới này mở ra, hắn liền vẫn tồn tại. Có thể giờ khắc này, thân ảnh kia thoáng động, chỉ thấy hắn phất tay phá toái hư không, vô hạn sinh cơ trong nháy mắt theo vết nứt tuôn ra, hắn cũng theo tiến vào trong cái khe. Trong cái khe lại là một thế giới khác, có núi có sông, có hoa cỏ thạch mục, có cao sơn lưu thủy, còn có kỳ chân dị thú giữa khu rừng chạy vọt. Thân ảnh kia tiến vào nơi này về sau liền dừng bước, xếp bằng ở một chỗ sơn phong ngắm nhìn hư không vô tận, ở nơi nào có một cái mắt thường không thể nhận ra vết nứt, giờ khắc này chính tuân ra vô hạn tiên khí, nhưng lại tựa hồ cách nhất đạo bình chứng, vô pháp xuyên thấu. Người còn chưa có chết. Tiên khí trong cái khe truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, phảng phất vượt qua vạn cổ mà đến, rất có tang thương khí tức. Ta đang chờ người chết trước. Bóng người kia nhàn nhạt đáp lại. Sau đó tiên khí trong vết nứt lần thứ hai truyền đến thanh âm, ngươi và ta đối lập mấy trăm ngàn năm, ai cũng không làm gì được người nào, tiên vực không ra, ai cũng không chết. Cao to vĩ đại thân ảnh ngay vậy, ngươi vì trở thành tiên, ta là ngăn cản ngươi thành tiên, chúng ta không giống nhau. Không giống nhau. Tiên khí trong vết nứt vang lên một đạo xem thường thanh âm, a, cỡ nào đường hoàng cớ? Ai không muốn trở thành tiên? Ngươi cảm thấy ngươi như vậy cớ có thể lừa người nào? Ai cũng không lừa gạt, ta cũng không muốn trở thành tiên, ta đi tới nơi này chỉ vì ngăn cản ngươi thành tiên. Khẩu khí thật là lớn. Chớ có cho là ngươi hồng trần chứng đạo, liền có thể ngăn cản bản hoàng thành tiên. Tiên khí trong vết nứt người nói chuyện hiện nhiên nộ, tuy nhiên lại bởi vì khe nứt kia duyên cớ, hai người ai cũng không làm gì được người nào. Hai người ở đây đối lập mấy trăm ngàn năm, một người không vào được, một người không ra được, đều tại chờ tiên vực mở ra. Có thể ai cũng không biết tiên vực đến tột cùng ở nơi nào mở ra, vì lẽ đó cái khe này thành bọn họ duy nhất thời cơ, một khi tiên vực không tại chính mình vùng thế giới này bên trong, như vậy cái khe này chính là bọn họ thành tiên, hoặc là ngăn cản đối phương thành tiên duy nhất thời cơ. Địa cầu, đêm tối phồn cuối cùng tìm tới phụ mẫu mộ địa. Đêm tối phồn ghé vào trước bia mộ khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng cũng không hề có một chút âm thanh truyền đến. Vào giờ phút này hắn rốt cuộc để ý hiểu biết thông thiên. Mỗi cái sinh mệnh cũng đáng giá tôn trọng, bất luận bọn họ có cái gì dạng năng lực. Mỗi cái sinh mệnh đều có bên mình thế giới, bọn họ lúc khóc lúc cười, hoặc phí thời gian 5 tháng hoặc phấn đấu nhân sinh, bọn họ tóm lại là thế giới này một phần tử. Ai cũng không có quyền lực quyết định cuộc sống khác chết, mặc dù thân là cường giả, cũng không có quyền can thiệp cuộc sống khác mệnh. Vì lẽ đó thông thiên nói cho hắn biết, có thể lực lớn nhỏ cũng không thể quyết định toàn bộ thế giới có hay không nên vây quanh người chuyện. Đặc biệt là cường giả, bởi vì năng lực càng mạnh, ngươi cần thủ hộ đồ vật cũng càng nhiều. Nếu bởi vì cường giả một ý nghĩ sai lầm mà dẫn đến vô số sinh linh gặp tai họa ngập đầu, lúc đó có bao nhiêu người như vào giờ phút này đêm tối phồn đồng dạng bi thương. Đêm tối phồn giờ khắc này triệt để minh bạch thông thiên, hắn cũng rốt cục trải nghiệm đến loại kia đau đến không muốn sống cảm tình. Cũng không biết khóc bao lâu, ngay đêm đó phồn lần thứ hai đứng lên thời gian, trên người hắn toát ra một luồng cực kỳ cương nghị khí tức, trong ánh mắt tràn đầy cứng cỏi cùng rộng rãi, phảng phất lập tức biến một người giống như. Mà ở một thế giới khác bên trong, lão tử tìm được một người, một cái chỉ ở trong truyền thuyết biết rõ người, hoàng đế. Người địa cầu tộc tổ tiên. Hoàng đế. Hoàng đế cũng là một người tu sĩ, hiện nay còn sinh hoạt ở tu sĩ thế giới bên trong, chỉ bất quá hắn cảnh giới nhưng chỉ dừng lại ở chuẩn đế đỉnh phong. Lão tử từng đã tiến vào tu sĩ thế giới, thế nhưng là hắn cũng không biết hoàng đế tồn tại, bởi vì vào lúc đó, hoàng đế cũng không tại địa cầu. Đừng tinh vực. Hoàng đế trong con ngươi lộ ra truy, triệu tiên triệu, ước vẻ, vậy thời điểm ta vừa đạt đến chuẩn đế, vốn muốn đi mặt khác tinh vực tìm kiếm chứng đạo cơ hội, cũng không nghĩ mất tích ở tinh không cổ lộ bên trong, cuối cùng bị một vị đại đế trả lại. Người nào? Hư không đại đế. Hoàng đế từ trong lồng ngực móc ra một mặt toàn thân đen nhánh tấm gương, đây là hư không kính phục chế phẩm, chỉ có chuẩn đế cảnh, chính là đại đế trước khi đi đưa ta lễ vật. Hư không đại đế từng tới địa cầu giấy. Hắn đã tới, còn từng đi qua một chuyến Côn Lôn Sơn. Hoàng đế hơi nhíu mày nói, cũng chính là hắn đi qua về sau, Côn Lôn Sơn liền triệt để bị trở thành cấm khu, bất kỳ người nào đều vô pháp tiến vào bên trong, cho dù là ta cũng không vào được. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp đập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1066, không gặp minh hoàng. Cầu toàn đặt trước. Khoáng thế đại chiến cuối cùng ở vực ngoại tiến hành. Tam đại cổ hoàng cực điểm thăng hoa, khôi phục lại điên phong trạng thái, cổ hoàng uy áp phá thiên địa, nếu không ở vực ngoại, chỉ sợ một khi bọn họ động thủ, vùng thế giới này liền sẽ triệt để hủy. Thế nhưng, Sáo Âm nhưng chú ý tới một vấn đề, đó chính là Minh Hoàng đây. Minh Hoàng không gặp. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cũng tại lúc này phát hiện vấn đề này, Kỳ Lân, Huyết Phượng, Vạn Long tam đại cổ hoàng khôi phục lại điên phong trạng thái, nhưng Minh Hoàng nhưng không thấy, chỉnh trong phiến hư không lại không có hắn thân ảnh, người này dường như tự dưng biến mất. Bọn họ cũng không phải lo lắng Minh Hoàng sẽ đối với Đạo Hư Cung làm cái gì, Thông Thiên lúc gần đi đem Chấn Tiên Đồ lưu lại, đừng nói một cái Minh Hoàng, coi như là Chấn Ngục Hoàng đến đây, hai người liên thủ cũng không thể lay động. Sáo Âm loại người lo lắng là, Tam đại cổ hoàng ngăn cản Thông Thiên, Minh Hoàng cùng Chấn Ngục Hoàng rất có thể liên thủ đi tiến công nhân tộc những thế lực khác, dù sao cổ hoàng chỉ có một lần cực điểm thăng hoa thời cơ, bọn họ làm sao có khả năng lãng phí. Đương nhiên, Minh Hoàng cùng 787 trấn ngục hoàng có hay không có cực điểm thăng hoa, xảo âm loại người không biết, nhưng mặc dù bọn họ không có cực điểm thăng hoa, bọn họ cũng rất có thể giết hại nhân tộc đến vì là cái kia kỳ lân cổ hoàng, huyết vượng cổ hoàng, vạn long cổ hoàng thu thập tinh khí. Ở dưới tình huống như vậy, thế gian này có ai có thể ngăn cản hắn nhóm? Chỉ có một xảo âm. Thời gian này, Tiệt giáo đệ tử báo lại, đạo hư cung bốn phương tám hướng vọt tới không ít nhân tộc thế lực. Xảo âm vội vàng trở lại đạo hư cung tòa chấn, nhưng khi nàng sau khi trở về mới biết được, những này nhân tộc thế lực là đến đây thủ hộ đạo hư cung. Giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ độc thân nên chiến tam đại cổ hoàng, mà Thái Sơ cổ khoáng bên trong còn lại mấy cái chí tôn rất có thể đối nhân tộc làm khó dễ. Nhân tộc cường giả không phải người ngu, ở không có cực đạo vũ khí hộ đạo tình huống, bọn họ như sẽ lại không ôm chặt Tiệt giáo, ôm chặt đạo hư cung, như vậy lưu cho bọn hắn hậu quả cũng chỉ có thể là bị cổ tộc chí tôn giết hại. Xảo âm ở đám người bên trong nhìn thấy Khương Thái Hư, trải qua nàng tạm thời cứu chữa cùng Khương gia thần dược cứu chữa, Khương Thái Hư đã khôi phục 7-8 phần thực lực, dù sao hắn bị nhốt ở Tử Sơn bên trong mấy chục năm, sự nhẫn mại đã sớm cùng người thường không bình thường, hơn nữa có thể ở trong Tử Sơn kiên trì lâu như vậy, hắn thể phách cũng là tương đối cường hãn, vì lẽ đó có thần thuốc bồi bổ, hắn khôi phục lại tương đương nhanh. Giờ khắc này Khương Thái Hư mặc dù chỉ là thánh nhân vương đỉnh phong, nhưng kỳ thật lực nhưng có thể so với chuẩn đế, Khương gia thần dược chính là năm đó Hằng Vũ đại đế lưu lại, dược hiệu tự nhiên không hề tầm thường. Đa tạ ân cứu mạng. Giờ khắc này Khương Thái Hư phong thần ngọc lãng, một bộ bạch bào lại càng là tôn lên hắn xuất trần cực kỳ, nhìn thấy Sáo Âm, lúc này chắp tay tạ ơn. Sáo Âm lấy vô thượng đế thuật vì hắn tạm thời trị liệu một hồi, cũng là bởi vì này mới khiến cho Khương gia thần dược ở tại cơ thể bên trong càng tốt hơn phát huy dược hiệu. Nói đến, Khương Thái Hư cái mạng này có thể kiếm về, Sáo Âm công cực khổ cũng rất lớn. Nơi đây thời điểm, không cần khách khí. Sáo Âm nhàn nhạt gật đầu, nàng không phải là không chắc chắn, nàng chỉ là lo lắng tự dưng biến mất Minh Hoàng, còn có vẫn dừng lại ở Thái Sơ cổ khoáng bên trong trấn ngục hoàng cũng sẽ cực điểm thăng hoa, nếu thực sự như vậy, coi như nàng có thể chịu nổi hai cái cổ hoàng uy áp, vậy cũng khó hơn nữa bảo toàn đạo hư cung. Không nên quên, trừ Thái Sơ cổ khoáng, Đông Hoang thất đại sinh mệnh cấm khu có thể còn bao Táng Thiên đảo chưa từng có động tĩnh, vạn nhất trong đó cổ hoàng cũng xuất thế, vậy thì phiền phức. Táng Thiên, IAB, đảo nếu muốn chạy lần này vũng nước đục, nên đã sớm ra tay, cũng không cần chờ tới bây giờ. Khương Thái Hư nhìn Táng Thiên đảo phương hướng, giữa lông mày mơ hồ lộ ra một tia lo âu, hắn nói vậy nói thuần túy là vì là an ủi Xảo Âm, dù sao giờ khắc này nhân tộc lòng người bàng hoàng, một khi Táng Thiên đảo gia nhập trận này chiến loạn, toàn bộ bắt đầu đều muốn nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Thông Thiên có thể nhanh chóng giải quyết đi kỳ lần chờ ba cái cổ hoàng, như vậy có thể giải trừ đạo hư cung nguy cơ. Thế nhưng là, độc thân đối chiến tam đại cổ hoàng, chỉ bằng những suy nghĩ một chút Khương Thái Hư cũng không nhịn được tê cả da đầu, chớ nói chi là đang ở trong đó phải nhanh nhanh giải quyết đi ba cái cổ hoàng. Cái này bất luận nhìn thế nào đến đều là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Truyền lệnh Tiệt giáo đệ tử, với trước cửa cung bố trận, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên địch. Thông Thiên đang xây lập Tiệt giáo ban đầu liền đem vạn tiên trận chuyển xuống. Mệnh Tiệt giáo đệ tử ngày đêm thao luyện, lúc này đã hơi có quy mô cùng thực lực. Thái Sơ cổ khoáng cùng Táng Thiên đảo bên trong cổ hoàng chí tôn đối với Tiệt giáo sẽ không có cái gì ý nghĩ, thế nhưng đối với mấy cái này Tiệt giáo ngoại nhân tộc, bọn họ nhưng rất có thể mười phần thèm nhỏ dãi, dù sao làm cho bọn họ kéo dài tính mạng, trừ bất tử thần dược, cũng chỉ có những tinh khí này. Vạn Tiên trận chỉ một thoáng từ Bích Du cung trên bao phủ xuống, đem vây quanh ở đạo hư cung bên ngoài phần lớn người tộc cường giả bao trùm, nhưng vẫn có một phần nhỏ người vẫn còn ở ngoài trận. Khương Thái Hư thấy thế, lúc này một mình đi vào trong đại trận. Một mình hắn đi giữ trước mắt trận, lấy vô thượng đạo pháp cưỡng chế dùng vạn tiên trận lan tràn ra, đem những người kia bao phủ trong đó. Thế nhưng là đạo hư cung giờ khắc này tựa hồ đã trở thành nhân tộc duy nhất lánh nạn chỗ, sở hữu nhân tộc thế lực cũng hiểu được, nếu không ôm chặt đạo hư cung, vậy bọn họ hậu quả chỉ có thể là hồi phi yên diệt. Vì vậy, bắt đầu bên trên nhân tộc thế lực như thủy triều hướng về đạo hư cung mãnh liệt mà để van cầu che chở. Đến bằng ước vạn kế người thật sự quá nhiều, Xảo Âm không thể không tự mình đi khống chế mắt trận, cùng Khương Thái Hư một đạo dùng vạn tiên trận lần thứ hai mở rộng, nhưng dù vậy vẫn có vô số người đang ở ngoài trận. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, vực ngoại trận truyền đến kịch liệt nổ vang tiếng, phảng phất tinh thần đổ nát giống như khiến lòng người giật mình. Vô số người ngẩng đầu đến xem, chỉ thấy vực ngoại hư không bên trong, ba đạo hủy thiên diệt địa khí tức đang không ngừng hướng về trên người một người nghiêng, chỉ một thoáng vực ngoại hư không tựa hồ hoàn toàn tan vỡ, vô tận hắc động xuất hiện, đem bốn phía vô số ngôi sao cuốn vào trong đó, sau đó yên diệt. Khảm, chia sẻ. Chương 1067, vạn vật mẫu khí. Cầu toàn đặt trước. Kim Long bay lên không trung, thân hình khổng lồ chật ních toàn bộ vũ trụ. Cái miệng lớn như chậu máu phía dưới, khoảng cách vô tận ngoại tinh thần cũng thuận theo đổ nát, lần này vì thế, cho dù là cổ hoàng chỉ sợ cũng chỉ được run lẩy bẩy. Vạn Long cổ hoàng cùng người ma giao thủ thời gian cũng đã cực điểm thăng hoa, là nhân ma đem hắn bước đến một bước này. Vì lẽ đó đang giải quyết đi nhân ma, hắn liền lập tức quay đầu đối đầu Thông Thiên, như vậy thời cơ không phải là lúc nào cũng có, một khi hắn cực điểm thăng hoa đã đến giờ, kết quả kia cũng chỉ có thể là chờ Thông Thiên sâu xé. Mà Kỳ Lân cổ hoàng cùng Huyết Vượng cổ hoàng cũng là như thế, Kỳ Lân cổ hoàng ở Luân Hồi Hải tận mắt nhìn Luân Hồi Thiên Tôn bị Thông Thiên một tay bóp nát. Loại trí mạng đó hoảng sợ trước sau ở trong lòng hắn quanh quẩn, lần này nếu như không có phương pháp đem Thông Thiên triệt để xóa đi, thế giới này cũng sẽ không sẽ lại có hắn nhóm tồn tại. Nói đơn giản, lần này không phải là bọn họ chết, chính là thông thiên vong, không thể lại xuất hiện còn lại kết quả. Chân Long chi khu áp bách toàn bộ vũ trụ, một đạo kỳ lân chân thân cũng theo nhau mà tới, đó là kỳ lân cổ hoàng biến ảo ra đến chân thân, ẩn chứa trong đó hắn một đạo thần thức. Chân Long cùng kỳ lân mang theo lôi đình vạn quân chi thế hướng về thông thiên đập vào mà đến, kịch liệt năng lượng ba động trong nháy mắt quyết tán, vô số ngôi sao đổ nát, ước vạn tiên quang bắn nhanh, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng sôi trào. Mà ở cái này kịch liệt sôi trào trong hư không, huyết vượng cổ hoàng trận vòng tới thông thiên phía sau, thập phương sát trận trong khoảnh khắc lấy ra, đem thông thiên bao phủ ở bên trong, sau đó chỉ thấy hắn lấy vượng huyết ma tế, thập phương sát trận lập tức bùng nổ ra khí thế khủng bố. Đang ở sát trận bên trong thông thiên, trên thân áo trắng phần phật, vô số đạo thì tại hắn thân thể bốn phía tán loạn, ba đạo cổ hoàng uy thực sự quá kinh hãi, toàn bộ hư không đạo tắc cũng hỗn loạn, căn bản vô pháp ngưng tụ. Có thể thông thiên trên mặt nhưng vẫn cứ không hề kinh sắc, cái kia một đôi như mực trong con ngươi lộ ra một tia hờ hững, chỉ thấy hắn giơ tay lấy ra càn khôn đỉnh, ném mạnh đánh tới vũ trụ nơi sâu xa nhất. Đùng. Cái này một đạo tiếng vang suýt chút nữa để phía dưới bắt đầu lập tức đổ nát, nếu không phải hắn khống chế lại thanh âm lan truyền phương hướng. Kỳ Lân cổ hoàng, Vạn Long cổ hoàng thấy thông thiên tự dưng như vậy giơ lên, đột ngột sinh ra kinh ngạc, bọn họ đoán không ra thông thiên đến cùng muốn làm gì. Hôm nay mặc ngươi có ngàn loại năng lực, tất cả biến hóa, bản hoàng cũng phải đem ngươi trấn áp ở chỗ này. Vạn Long cổ hoàng hung tợn nhìn chằm chằm thông thiên, hai tay ấn ký lần thứ hai biến ảo, chân long chi khu lập tức cuốn lấy mà động, như một vệt kim quang trực tiếp bắn về phía thông thiên chỗ đứng. Ầm ầm ầm. Trong hư không phát sinh kịch liệt nổ tung, chân long chi khu gót một đạo kỳ lân chân thân, hai đạo ẩn chứa cổ hoàng thần thức thân thể gần như cùng lúc đó đụng vào thông thiên trên thân. Ánh sáng ước vạn, chân long cùng kỳ lân đồng thời ở thông thiên thể ngoại ba trượng nổ tung, nguyên bản hai đạo hoàn toàn khác biệt đạo tắc vào thời khắc này dĩ nhiên dung hợp lẫn nhau ở cùng một nơi, đồng loạt dâng tới thông thiên, phải đem hắn xé nát. Muốn trấn áp bản tôn. Thông thiên cổ tay áo mà đứng, một đôi mắt bên trong đều là y sang vẻ, các ngươi cũng xứng. Dứt tiếng, thông thiên chợt cuốn lấy tay áo vung tay lên, toàn bộ vũ trụ đạo tắc cũng hỗn loạn, kỳ long cùng kỳ lân hợp hai làm một đạo tắc lại trong nháy mắt bị cuốn động. Đảo ngược hướng về Vạn Long cổ hoàng, kỳ lân cổ hoàng chạy bắn mà đi. Mà ở lúc này, càn khôn đỉnh nhập vào vũ trụ nơi sâu xa nhất địa phương chợt truyền đến một đạo nhỏ bé tiếng vang, lại đến chính là vô tận chấn động từ vũ trụ nơi sâu xa nhất truyền đến, vừa mới bắt đầu chỉ có một tia nhàn nhạt khí tức lưu chuyển, nhưng theo chấn động tiếng vang càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng muốn đổ nát, nơi sâu xa nhất càng rơi xuống dưới một đám lớn màu trắng khí thể. Vạn vật mâu khí. Liên miên thành miếng vạn vật mâu khí từ vũ trụ nơi sâu xa nhất đập xuống mà đến, chỗ đi qua, hư không vỡ vụt, tinh vực tan vỡ. Căn bản không có bất kỳ cái gì bước đệm chỗ trống. Mà giờ khắc này, Thông Thiên nhưng làm ra một cái khiến Tam Đại Cổ Hoàng cũng ngơ ngác cử động. Chỉ thấy hắn chợt đem càn khôn đỉnh lấy ra, chủ động đón nhận vạn vật mẫu khí. Không, không. Hắn phải đem vạn vật mẫu khí tiến đụng vào càn khôn đỉnh bên trong. Cái kiếp như núi như biển vạn vật mẫu khí một khi sụp đổ, cho dù là ba người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng chỉ có bị chấn áp phần. Mắt thấy Thông Thiên thôi thúc càn khôn đỉnh nên đón, ba người lập tức động thủ, Vạn Long cùng Kỳ Lân sử dụng tất cả vốn liếng ngăn cản càn khôn đỉnh đi đón vạn vật mẫu khí. Mà huyết vượng cổ hoàng thì lại liều mạng thôi thúc thập phương sát trận, muốn đem thông thiên rào sát ở trong đó. Thế nhưng là thông thiên phía sau trận phát sinh ra một đạo dị tượng, một vầng mặt trời vàng nóng cùng một chỗ ngọc ngân nguyệt đồng thời hiện lên, vạn thiên đại đạo theo hắn khí tức mà ở trong hư không không ngừng chập trùng, một luồng diệt thế uy thế chỉ một thoáng trải cuốn tới, trong khoảnh khắc đem cái kia thập phương sát trận triệt để nát bấy. 9. Sau đó, chỉ thấy thông thiên lấy ra Chu Tiên kiếm, vô số đạo phương pháp ở tại mũi kiếm quấn quanh, theo hắn hướng phía trước vung lên, Chu Tiên kiếm lập tức bắn ra ước vạn kiếm quang, từng mảnh tinh thần bị cắt rơi. Chân Long cùng Kỳ Lân hai đạo đã hỗn loạn đạo tắc chỉ một thoáng lập tức tan thành mây khói. Ầm. Không đợi Thông Thiên lần thứ hai tiến công, Vạn Long cổ hoàng cùng Kỳ Lân cổ hoàng lại lần nữa ra tay, hai cái cổ hoàng ở trong hư không bùng nổ ra hủy thiên diệt địa cường đại công kích lực, vô số bí thuật, đạo pháp toàn bộ hướng về Thông Thiên nghiêng lên người. Nhưng ai lại biết Thông Thiên thủ nắm Chu Tiên kiếm, một tay nên địch phía dưới, còn có thể thao tung cái kia càn khôn đỉnh, lập tức liền đem từ vũ trụ nơi sâu xa nhất rơi xuống vạn vật mâu khí đựng vào trong đỉnh. Huyết Phượng cổ hoàng thấy thế kinh hãi, vội vàng triển khai cổ hoàng lĩnh vực, muốn chặn đứng càn khôn đỉnh. Nhưng mà hắn cổ hoàng lĩnh vực vừa triển khai, lại đến liền nhìn thấy Thông Thiên thủ nắm Chu Tiên kiếm lực bổ xuống, quyết chí tiến lên khí thế nương theo lấy hắn mãnh liệt như nước thủy triều đạo tắc cuốn lấy, cổ hoàng lĩnh vực trong nháy mắt bị nát tan, vô số đạo thì lại mạn thiên phi vũ, đón lấy càn khôn đỉnh. Ngăn cản hắn. Vạn Long cổ hoàng hét lớn, vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản Thông Thiên thu hồi càn khôn đỉnh. Thế nhưng là huyết vượng cổ hoàng lĩnh vực bị phá, chỉ một thoáng liền giật mình tại nguyên chỗ một. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp đập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1068, cổ hoàng lĩnh vực. Cầu toàn đặt trước. Cổ hoàng lĩnh vực là cái gì? Đó là so với lĩnh vực thần cấm càng kinh khủng lĩnh vực đạo tràng. Lĩnh vực thần cấm bên trong, lĩnh vực chi chủ có thể khống chế thời gian không gian. Thế nhưng ở cổ hoàng trong lĩnh vực, đó là có thể hạ thấp địch nhân lực công kích, thậm chí là tu sĩ cảnh giới a. Có thể thông thiên càng một kiếm liền đem cổ hoàng lĩnh vực nát tan. Đó là loại gì uy thế? Cổ hoàng uy ở thông thiên trước mặt càng không chịu được như thế nhất kích. Suy nghĩ như thế nào xem? Căn bản vô pháp tưởng tượng. Giờ khắc này càn khôn đỉnh đã trở lại thông thiên thủ, chỉ thấy thông thiên tay phải Chu Tiên kiếm, tay trái càn khôn đỉnh, như tinh thần đồng dạng lóng lánh ở trong hư không, vô tận đạo tắc ở trên người hắn lưu chuyển, khí thế khủng bố hướng về bốn phương tám hướng bao phủ, bảy, tám thất mãnh liệt như hồng. Sau đó, thông thiên một bước hành không, vũ trụ biến sắc. Chu tiên kiếm cắt rời hư không, huyết phượng cổ hoàng lập tức bay ngang ra ngoài, hắn thân thể cơ hồ bị chiêu kiếm này chém đứt. Thông thiên, vạn long cổ hoàng cùng kỳ lân cổ hoàng đồng thời đập tới, ước vạn đạo quang lấp lóe mà động, hai thanh cổ hoàng binh lần thứ hai hiện thế muốn ngăn cản thông thiên tiếp tục truy kích huyết phượng cổ hoàng. Thế nhưng là hai thanh cổ hoàng binh vừa xuất hiện liền lập tức liền trước mặt đánh tới càn khôn đỉnh triệt để nát tan, thần mang cắt ngang, hỗn độn tuôn ra, toàn bộ vũ trụ bên trong cũng tràn ngập cuồng bạo đạo tác. Cổ hoàng binh, hoàng đạo vũ khí đỉnh phong tồn tại, cứ như vậy ở càn khôn đỉnh nhất kích bên dưới triệt để nát tan, không có chút nào hất lên bất luận rung động gì. Thông thiên truy kích mà đi, phía sau nhật nguyệt dị tượng biến ảo thành một mảnh hỗn độn tiểu thế giới, vạn vật mâu khí rơi vào trong đó, hắn phải đem huyết phượng cổ hoàng giam cầm ở trong đó sau đó rào sát. Mất đi cổ hoàng binh, vạn long cổ hoàng cùng kỳ lân cổ hoàng thấy thế đều là kinh hãi, vội vàng triển khai vô thượng thần thông muốn ngăn cản. Ai lại biết thông thiên tốc độ thật là kinh người, chỉ nháy mắt, hắn cũng đã đuổi tới huyết phượng trước người. Huyết phượng bị thông thiên một kiếm chém tỉnh, thấy rõ thông thiên đuổi theo, lúc này biến ảo ra huyết phượng bản thể, to lớn phượng ảnh ngang qua hư không, hướng về thông thiên trấn áp mà đến, vạn thiên thế giới lập tức đổ nát, tự đại áp chế lực dùng phương xa trong hư không vô tận hắc động phát sinh kịch liệt nổ tung, một trận lại một trận năng lượng ba động bao phủ ra. Ầm ầm ầm. Có thể thông thiên ti không hề sợ, cầm trong tay chu tiên kiếm đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, lần thứ hai hướng về cái kia phượng ảnh chém xuống kiếm, trong lúc nhất thời trong vũ trụ bùng nổ ra cực hạn quang mang, soi sáng vạn cổ. Huyết phượng cổ hoàng thân thể bị chiêu kiếm này triệt để đánh nát, huyết tung hư không. Nhưng cổ hoàng thân thể thật sự cường đại, mặc dù bị thông thiên một kiếm đánh nát, trong nháy mắt lập tức lại khôi phục, tiên quang phân tán, phóng ánh cực kỳ. Không phải là đại đế, nhưng hơn hẳn đại đế, toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng ngươi một cái có thể làm được, nhưng hôm nay bản hoàng nói muốn giết ngươi, liền nhất định phải giết ngươi. Vạn long cổ hoàng cuồng nộ hét lên, huyết phượng cổ hoàng chính là hắn bản thân, tương giao mấy trăm ngàn năm, giờ khác này nhìn thấy huyết phượng cổ hoàng nhục thể lại bị thông thiên một kiếm đánh nát, lúc này nộ từ trong lòng lên, hỏa từ trong mắt bốc lên, chỉ một thoáng cuốn lấy vô biên đạo tắc hướng về thông thiên lần thứ hai vồ giết mà tới. Bản tôn nói, ngươi không xứng. Thông thiên dứt tiếng, chu tiên kiếm lần thứ hai hoành không, chỉ một thoáng toàn bộ vũ trụ cũng run rẩy lên, một luồng ánh kiếm từ trên 9 tầng trời chạy rơi mà đến, tỏa ra ước vạn tiên quang. Sau đó thông thiên tiện tay ném một cái, càn khôn đỉnh lập tức hướng về vạn long cổ hoàng, kỳ lân cổ hoàng đánh tới. Chu tiên kiếm công huyết phượng cổ hoàng, càn khôn đỉnh mang theo vạn vật mâu khí va về phía hai người khác, thông thiên cường thế ra tay, một người độc chiến ba cái cổ hoàng mà chiếm hết thượng phong. So với cổ hoàng binh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, chu tiên kiếm cùng càn khôn đỉnh trong nháy mắt đem ba người kiềm chế lại. Thông thiên phất tay chụp vào một trong sao, vô tận tinh thần trong khoảnh khắc bị hắn nắm ở trong tay, sau đó mãnh liệt hướng về vạn long cổ hoàng mạnh mẽ vung lên, đến mại không hết tinh thần dường như hạt mưa đồng dạng cuồng bạo nghiêng, không có cái gì so với đây càng nóng ánh, cũng không cái gì so với đây càng khủng bố. Ầm ầm ầm. Thế gian đạo tắc vào thời khắc này đã toàn bộ bị thông thiên khống chế, bởi vì cái này vô tận tinh thần rơi dụng mà toàn bộ hội tụ ở cùng một nơi hướng về vạn long cổ hoàng phóng đi không. Lại đến, thông thiên không cho vạn long cổ hoàng bất kỳ thời cơ, kiếm quang ngang qua đem huyết vượng cổ hoàng dương kích ba vạn dặm, sau đó nâng kiếm xoay người, chu tiên trận lập tức xuất hiện ở vạn long cổ hoàng đỉnh đầu. Tam kiếm thiếu một, chu tiên kiếm trở về kiếm trận một khắc đó, vô số tiên quang nứt toát, trong kiếm trận vang lên một trận hủy thiên diệt địa đạo tắc tiếng vang. Kỳ lân cứu ta. Rơi vào chu tiên trận bên trong, cho dù là tiên cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi hắn một cái cổ hoàng. Vạn long cổ hoàng ở rơi vào trong đó nháy mắt liền cảm nhận được trong đó tuyệt thế sát khí, lập tức hướng về kỳ lân cổ hoàng cầu viện. Giờ khắc này kỳ lân cổ hoàng sử dụng cả người bí thuật đạo pháp mới miễn cưỡng ngăn trở đẩy trời ngôi sao đập xuống, được nghe vạn long cổ hoàng cầu viện, vội vàng đảo mắt đến xem, không nhìn không biết, vừa nhìn bên dưới kỳ lân cổ hoàng lập tức bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Chỉ thấy đang ở chu tiên trận bên trong vạn long cổ hoàng đang bị bốn chuôi tuyệt thế tiên kiếm luyện hóa. Cái kia từng sợi đạo tắc khí tức chưa bước lên liền lập tức bị hòa tan, nếu không phải vạn long cổ hoàng bày xuống vô hạn pháp tắc hộ thể, chỉ sợ giờ khắc này hắn đã bị luyện hóa thành hư vô. Huyết phượng cổ hoàng bị dương kích ba vạn dặm, giờ khắc này vừa đứng dậy, không chấm một cả người tỏa ra đạo khí, không chút suy nghĩ liền xung lại. Vạn long cổ hoàng mà chết, ba người bọn họ lực chiến đấu đều sẽ kịch liệt giảm xuống, vì lẽ đó vô luận như thế nào hắn cũng phải cứu vạn long cổ hoàng. Thế nhưng là không đợi hắn vọt tới, thông thiên xoay người liền hướng về hắn xông tới, phía sau hỗn độn bên trong tiểu thế giới tỏa ra vô tận đạo tắc, hình thành một mảnh cự đại đạo võng, chỉ một thoáng liền đem huyết phượng cổ hoàng bao phủ. Muốn giam cầm bản hoàng, người tại nằm mơ. Huyết phượng cổ hoàng nhìn thấu thông thiên dụng ý, lúc này gầm lên, tinh hồng trong con ngươi tràn đầy lệ khí, hoán độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên. Nằm mơ ngươi cũng trốn không thoát. Thông thiên khẽ miệng hơi nhếch lên, đạo võng phô thiên cái địa giống như hướng về huyết phượng cổ hoàng giáp, một vùng vũ trụ trong nháy mắt tiến diệt. Khảm, chia sẻ. Chương 1069, giáo chủ thông thiên. Cầu toàn đặt trước. Bắt đầu tinh vực, xảo âm nhìn vượt ngoại chiến đấu, trên mặt từ từ hiện ra lên một nụ cười. Người khác không nhìn thấu chòm sao kia bên trong chiến đấu, thế nhưng là nàng nhưng có thể. Người nhà họ Cơ đến. Khương Thái Hư ngồi ở xảo âm bên cạnh, cùng nàng một đạo thủ hộ vạn tiên trận, giờ khắc này Cơ gia mọi người đang từ vạn tiên trận biên giới chậm rãi tiến vào bên trong. Cơ gia ở Đông Hoang thực lực vẫn còn có chút phân lượng, dù sao hư không kính còn ở đó, cực đạo vũ khí cũng không phải là bất kỳ thế lực nào đều có thể có. Xảo âm khẽ gật đầu nói, giáo chủ bên kia cần làm không có vấn đề gì, hiện tại chúng ta chỉ cần bảo vệ đạo hư cung là đủ. Người thấy cái gì? Khương Thái Hư hỏi. hy vọng. Xảo Âm trong đôi mắt tràn ngập hy vọng, phảng phất trong bóng đêm nhìn thấy một tia ánh sáng. Khương Thái Hư không rõ. Lúc này, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cũng bốn phía, dò hỏi vực ngoại tình hình trận chiến. 08. Giáo chủ không ngại, chúng ta bảo vệ tốt đạo cung là đủ. Xảo Âm thanh âm truyền khắp toàn bộ vạn tiên trận, vô số người tổ cũng nghe được câu này. Nàng đây là tại nói cho những cái trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm cổ tộc, dám to gan mạo phạm đạo hư cùng một bước, như vậy đợi đến thông thiên thu được thắng lợi mà về, bọn họ tận thế cũng là đến. Vô số nhân tộc làm mừng như điên, một người độc chiến tam đại cổ hoàng còn không rơi xuống hạ phong, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng không có một người có thể làm được chứ. Năm đó Vô Thủy đại đế cũng chỉ là lấy đại đế tu vi truy kích chí tôn cường giả. Hiện nay, thông thiên lấy không phải là đại đế nhưng hơn hẳn đại đế lực chiến đấu mạnh mẽ nghiền ép tam đại cổ hoàng. Giáo chủ thông thiên. Thông thiên giáo chủ. Trong lúc nhất thời, nhân tộc sôi trào, vạn tiên trận bên trong vang lên chấn thiên hám địa tiếng hoan hô. Ta làm sao có một luồng không rõ linh cảm? Đoạn Đức thanh âm chậm rãi truyền ra, chỉ ở trong bốn người này lan truyền, những người khác căn bản không nghe thấy. Hắc Hoàng lườm hắn một cái nói, ngươi lại có cái gì tiểu tâm tư? Chúng ta giáo chủ nghiền ép tam đại cổ hoàng, ngươi còn dự cảm được không rõ? Bị điên rồi. Khương Thái Hư không nói gì, hắn đối với Đoạn Đức không quá hiểu biết. Mà Xảo Âm nghe vậy lại là ngẩn ra, nàng từ trong Tử Sơn sau khi trở lại từng trong bóng tối tra xét qua Đoạn Đức, cuối cùng lại phát hiện trên người người này dường như che lại một tấm lụa mỏng, mặc cho nàng làm sao dò xét cũng vô pháp nhìn thấu hắn bản tâm, phảng phất là có người cố ý che kín hắn thần thức, cứ thế lấy nàng đế thuật nhưng lại không có phương pháp nhìn thấu. Người này khẳng định so với nàng lợi hại, Xảo Âm như thế khẳng định. Bởi vậy nên ngừng Đức nói ra có điểm xấu linh cảm thời gian, Xảo Âm lập tức giật mình một hồi, lập tức hỏi, làm sao? Cơ gia Cơ Hạo càng bái kiến Xảo Âm hộ pháp. Có thể vừa đúng lúc này, người nhà họ Cơ cuối cùng cũng coi như tiến vào vạn tiên trận nội bộ, đi tới Xảo Âm loại người bên này. Cơ Hạo càng mang theo hư không kính đến đây, Cơ Tử Nguyệt từ đêm tối phồn sau khi rời đi liền trở về Cơ gia, giờ khắc này cũng theo Cơ Hạo càng ngày đến đạo hư cung, thấy rõ Hắc Hoàng Đoạn Đức người, chỉ khẽ gật đầu, nhưng chưa mở miệng nói. Xảo Âm thấy Cơ gia mọi người khoan thai đến muộn, lúc này đoán được bọn họ tâm tư, nghe vậy không nói không rằng, chỉ chọn đầu ra hiệu. Cơ gia mọi người trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, tiến thối lưỡng nan. Khương Thái Hư thấy thế thẳng thắn nhắm mắt lại, này cùng bọn họ Khương gia không liên quan, hắn cũng không cần phát biểu ý kiến gì hoặc là kiến nghị. Ngược lại là Hắc Hoàng, thấy rõ Cơ gia mọi người khoan thai đến muộn, lúc này trào phúng một làn sóng, Cơ Hạo Càng, nhà các ngươi thế nhưng là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Cơ Hạo Càng nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra vẻ lúng túng, trong gia tộc lao tổ trở về, trên đường lại gặp phải một ít cổ tộc người, vì lẽ đó trì hoãn. Lao tổ trở về là giả, nhưng ở trên đường gặp phải cổ tộc người lại là thật. Cổ tộc người? Bọn họ ở nơi nào, dự định làm gì? Hắc Hoàng lập tức hỏi. Cơ Hạo Càng như thực chất đáp lời, bọn họ ở Đông Hoang cùng Nam Lĩnh chỗ giao giới tụ tập, một nhóm người đi Đông Hoang Táng Thiên Đạo phương hướng, một phần lại là hướng về Hoang Cổ Cấm Địa chạy đi. Có ý gì? Hắc Hoàng nghe vậy sững sờ, lúc này quay đầu nhìn về phía Xảo Âm. Những này cổ tộc người tụ tập ở cùng một nơi vẫn chưa hướng đạo hư cung mà đến, ngược lại là đi hai cái hoàn toàn ngược lại phương hướng, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Khương Thái Hương nghe vậy cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm Cơ Hạo Càng hỏi đến, ngươi khẳng định? Chúng ta đi ngang qua nơi đó thời gian, bọn họ chính chia binh hai đường khởi động truyền tống trận. Như không có chí tôn cường giả mạnh mẽ thay đổi phương hướng, cho là như vậy. Cơ Hạo Càng cũng không khẳng định ở nơi đó có hay không có chí tôn cường giả, dù sao bọn họ cũng là xa xa nhìn thấy, vẫn chưa áp sát. Một khi có chí tôn cường giả thay đổi truyền tống trận vị trí, như vậy vừa nay hắn nói khả năng sẽ phát sinh thay đổi. Chỉ là bọn hắn đến đây đạo hư cung thời gian bởi vì trong tay mang theo hư không kính, vì lẽ đó cũng không dám tới gần điều tra, đối với Cơ gia mà nói, không có cái gì so với hư không kính càng đồ trọng yếu. Xảo Âm nghe vậy lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, Táng Thiên Đạo, Hoang Cổ Cấm Địa. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì 790? Lúc này, Đoạn Đức chợt nói, không đúng, vực ngoại chiến trường không đúng. Mọi người nghe vậy quay đầu, đều là nhìn chằm chằm Đoạn Đức. Chỉ thấy giờ khắc này, Đoạn Đức trên mặt che lại một tầng hắc khí, hắn thần thức dường như đã không tại cơ thể bên trong, nhưng tâm thần vẫn như cũ dừng lại, dường như linh hồn xuất hiếu. Tình huống thế nào? Đến cùng làm sao? Hắc Hoàng chưa từng gặp Đoạn Đức như vậy, thấy thế lúc này giật mình. Lúc này, Đoạn Đức lại nói, có đồ vật gì phải vào đến? Dứt tiếng, vạn tiên trận bên trong tất cả mọi người kinh hoàng. Thế nhưng Xảo Âm nhưng dương giọng nói, không cần kinh hoàng, hắn nói là vực ngoại chiến trường. Xảo Âm nhìn Đoạn Đức, sau đó dương mắt nhìn hướng về vực ngoại, chỉ thấy ở vực ngoại chiến trường bên trong, một vệt kim quang lóng lánh, sau đó một luồng phá toái khí tức tùy theo bao phủ tới, thật giống thật có đồ vật gì phải vào đến. Xảy ra chuyện gì? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Không ngừng Xảo Âm, Khương Thái Hư cũng nhìn thấy, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái kia phá toái khí tức thực sự quá to lớn, mặc dù cách xa khoảng cách vô tận, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được nghẹt thở. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Trước 1070, diệt thế đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ầm ầm ầm. Cự đại sấm rền lăn âm thanh ở xa xôi tinh không vang lên, đang tại trò chuyện hoàng đế cùng lão tử lúc này song song ngẩng đầu hướng về hư không nhìn tới. Cái đó là? Hoàng đế nhìn thấy một đạo cực hạn kim quang, phảng phất xuyên việt thiên cổ mà đến, phá thiên mà động, vô tận tiên hà tuân, chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Lão tử cao mày nhìn, cũng là ngơ ngác không ngớt, đó là cái gì? Muốn xé rách vũ trụ này? Đại địa rung động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trên trái đất vô số tu sĩ cũng nhìn phía hư không, dồn dập suy đoán cái kia đến tột cùng là cái gì. Mà ở lúc này, đêm tối phồn từ trên trời giáng xuống, nhìn hoàng đế hỏi lão tử, đây là hoàng đế, hoàng đế. Đêm tối phồn nghe tiếng, vẻ mặt ngay lập tức sẽ choáng váng, hoàng đế, ta đi, ngươi không có nói đùa chớ. Ở đêm tối phồn trong thế giới, hoàng đế chỉ ở sách vở bên trên từng xuất hiện, hiện nay vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, nhưng làm sao không để hắn giật nảy cả mình. Bất quá lúc này lại không có nhiều thời gian như vậy để bọn hắn giật mình, bởi vì giờ khắc này trong hư không vô tận kim quang dĩ nhiên xuyên phá vũ trụ, hướng về địa cầu chạy tới. Bố trận. Hoàng đế giống to, cùng lão tử, đêm tối phồn ba người lập tức bố trận, vô tận đạo tắc quần quần hình thành một mảnh lồng phòng hộ trận trên địa cầu. Kim quang phá không, thiêu đốt lên hoàng kim hỏa diễm, hư không vỡ vụn, tinh thần tan vỡ. Nếu là có cái này đạo tắc phòng ngự, chỉ sợ địa cầu dĩ nhiên bị kim quang này yên diệt. Nhưng mặc dù ba người bọn hắn chuẩn đế liên thủ, cũng cảm thấy từng trận vất vả. Kim quang kia uy thế thật sự quá mạnh, đặc biệt là cỗ này phảng phất xuyên thấu thiên cổ khí tức, thật là làm bọn họ khó có thể chịu đựng. Cuối cùng là ai? Tại sao phải đối với trái đất ra tay? Quyết đêm tối phồn cùng lão tử đều là choáng váng, địa cầu ở trên tinh không cổ lộ này có thể nói kia không hề bắt mắt chút nào, năm đó Vũ Hóa thần triều cùng hư không đại đế tuy nhiên cũng đi tới quá nơi này, thế nhưng là một điểm truyền thừa cũng vì lưu lại, tại sao còn có người sẽ đối với địa cầu ra tay? Côn Lôn Sơn. Hoàng đế biết rõ, bởi vì Côn Lôn Sơn bên trong cất giấu bí mật. Năm đó hư không đại đế từ Côn Lôn Sơn bên trong đi ra sau đó, khu vực này là được nơi không người ở, căn bản không người nào có thể xuyên việt. Vật gì? Đêm tối phun hỏi. Hoàng đế lắc đầu, ta cũng không biết rằng, nhưng bên trong khẳng định cất giấu đồ vật. Giờ khắc này không có thời gian giải thích, hoàng đế cũng không biết rằng nên giải thích thế nào, thế nhưng hắn bằng trực giác cảm thấy thứ này nhất định là hướng về phía Côn Lôn Sơn. Lúc này, kim quang chậm rãi yếu bớt, vô cùng cường đại uy thế cũng chậm rãi tiêu tan, đợi đến biến mất xong xuôi, đêm tối phồn ba người cuối cùng là tốt tốt thở một hơi. Ta đi, suýt chút nữa liền không ngăn được. Đêm tối phồn vừa nãy thật sự là mạnh mẽ đổ mồ hôi, kim quang kia uy lực suýt chút nữa liền bắt kịp Thông Thiên Chu tiên kiếm. Lão tử cũng là gật đầu, hắn vốn chính là tự chém một đao rơi xuống đến chí tôn cảnh, lần trước chứng đạo sau khi thất bại lại càng là rơi xuống đến chuẩn đế, lần này nếu là lại bị kim quang này phá, chỉ sợ liền sẽ hôi phi yên diệt. Côn Lôn Sơn bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Đêm tối phồn hỏi. Hoàng đế vẫn lắc đầu, ta thật không biết, không tin ngươi đi nhìn thử một chút, xem có thể hay không đi vào xem rõ ngọn ngành. Đêm tối phồn cùng lão tử nghe vậy, lúc này muốn cũng không nghĩ liền đứng dậy hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. Thế nhưng khiến hai người đều không nghĩ đến là, bọn họ vẫn đúng là không vào được. Côn Lôn Sơn bị một luồng vô thượng đạo tắc bao phủ, mặc dù đêm tối nguyên thể bên trong nắm giữ kim sắc luân hải, hơn nữa còn có cực đạo vũ khí, cũng là vô pháp tiến vào. Tại sao lại như vậy? Thật giống bị ngăn cách giống như vậy, nhất định là đại đế thủ đoạn. Đêm tối phồn suy đoán loại này cấp bậc ngăn cách chỉ có đại đế mới có thể thi triển, phổ thông cường giả căn bản vô pháp làm được điểm này. Chẳng lẽ là năm đó hư không đại đế lưu lại? Lão tử cũng suy đoán nói. Hoàng đế lắc đầu, không biết, Côn Lôn Sơn dĩ nhiên trở thành cấm khu. Dứt tiếng, đêm tối phồn chợt nghĩ đến bắt đầu trên sinh mệnh cấm khu, chẳng lẽ nói là bởi vì cái này Côn Lôn Sơn cũng như bắt đầu sinh mệnh cấm khu giống như vậy, bên trong tồn tại vô thượng tồn tại, năm đó hư không đại đế tiến vào bên trong phát hiện hắn, sau đó lo lắng hắn đi ra làm hại nhân gian cho nên mới đem nơi đầy phong ấn. Suy đoán này có thể nói hợp tình hợp lý. Thế nhưng là lão tử lại là lắc đầu, nếu thực sự có vô thượng tồn tại, chỉ sợ hư không đại đế sẽ không liền như vậy phong ấn Côn Lôn Sơn a. Năm đó hư không đại đế truy kích sinh mệnh cấm khu chí tôn cường giả tiến vào tinh không, có thể nói mảy may thời cơ cũng không cho cái kia chí tôn cường giả. Nếu hắn phát hiện nơi này vẫn tồn tại một cái thai hoàng ẩm, há có thể liền như vậy phong ấn liền coi như thôi. Vậy ngươi nói, bên trong rốt cuộc là cái gì? Đêm tối phồn thật sự không nghĩ tới những khả năng khác, nếu như không phải là vô thượng tồn tại, nơi này vì sao ở hư không đại đế đi ra sau đó là được cấm khu? Nếu như không phải là hư không đại đế phong ấn nơi này, vậy còn có người nào? Hoàng đế hồi tưởng một chút đương nhiên tình hình, lại vẫn là không có phát hiện bất kỳ khả nghi dấu vết. Lúc này lắc đầu nói, chúng ta không vào được, ở bên ngoài đoán mò cũng vô dụng, không bằng trước đi bắt đầu, mời Thông Thiên giáo chủ đến đây nhìn. Hoàng đế từ lão tử trong miệng hiểu được Thông Thiên giáo chủ thực lực cử thế vô địch, lúc này đem hy vọng ký thác, Triệu Nặc ở trên người. Phải mở ra trong này bí mật, chỉ sợ cũng chỉ có Thông Thiên giáo chủ mới được. Lão tử nhìn về phía đêm tối phồn, ngươi sự tình xong xuôi sao? Ừm. Đêm tối phồn gật đầu, lại là không có nhiều lời, chỉ trong con ngươi hiện lên một vệt nhàn nhạt yêu thương. Lão tử đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, một khi đến chúng ta cảnh giới này, vậy cũng chỉ có thể nhìn bên cạnh người từng cái rời đi, đây là thiên đạo. Lão tử đã trải qua, vì lẽ đó rất rõ ràng. Hoàng đế cũng là gật đầu, từ xưa tới nay đều là như vậy, thương cảm cũng là vô dụng lửa. Ba người khởi hành đi tới Phù Tăng đảo, thông qua nơi này năm màu tế đàn, lần thứ hai mở ra xuyên toa tinh không lữ trình. Chỉ là ba người cũng không biết là, ở tinh không một bên khác, một hồi diệt thế đại chiến động một cái liền bùng nổ. Khảm, chia sẻ. Chương 1071, cổ hoàng thân thể nát. Cầu toàn đặt trước. Thông thiên một người độc chiến tam cổ hoàng. Giờ khắc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ, vô số ngôi sao yên diệt, toàn bộ vũ trụ đều tại làm tan rã đổ nát. Chu Tiên kiếm quang diệu thiên cổ, lóe lên rồi biến mất, Vạn Long cổ hoàng trên thân lập tức xuất hiện một đạo cực hạn vết thương, tươi huyết nhiễm trường không. Nhưng Thông Thiên vẫn chưa đình chỉ, càn khôn đỉnh mạnh mẽ đập về phía huyết phượng cổ hoàng cùng kỳ lân cổ hoàng, được vạn vật mâu khí càn khôn đỉnh lực áp vạn quân, dường như một thế giới hướng về hai người ép. Ầm ầm ầm, kịch liệt ba động bao phủ, xa xa vạn long cổ hoàng gặp lan đến, lúc này bay ngang mấy vạn dặm, vết thương tiến một bước thêm nặng. Có thể cổ hoàng thân thể sức khôi phục thật sự quá mạnh, chỉ nháy mắt, cái kia vết thương lại hoàn toàn khép lại, không thấy chút nào vừa nãy thảm sát. Huyết phượng cổ hoàng vô giết mà đến, to lớn huyết phượng thân thể rắc toàn bộ vũ trụ, triển khai sau dài đến vạn trượng lông cánh vẹn vẹn vung lên một hồi, sau đó liền nhìn thấy tựa hồ thời gian trường hà cũng chịu ảnh hưởng, ước vạn ánh sáng từ hắn lông cánh bên dưới bốc lên, soi sáng toàn bộ vũ trụ. Đạo tác cuốn lấy, hướng về thông thiên trước mặt kéo tới. Ầm ầm. Vạn pháp lượn lờ, đạo ba minh ngông, 790 hóng ánh vũ trụ bên trong bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng vang. Nhưng mà thông thiên cả người trong suốt như ngọc, ngàn vạn pháp tắc hóa thành từng đạo trật tự dây chuyền, đem hắn bao phủ, tỏa ra ánh sáng lung linh, mịt mờ tràn ngập, giống như cái cự đại kén tằm. Thông thiên thân thể giữ trong đó, để ép vùng thế giới này huyết phượng thân thể một con mạnh mẽ đâm vào phía trên. Đùng. Huyết phượng thân thể thoáng chốc đổ nát, cái kia kén tằm như đỉnh lô đồng dạng thâm hậu, nắm giữ chân phượng máu huyết phượng thân thể căn bản vô pháp lay động. Lúc này, vạn long cổ hoàng lấy hơi, cùng kỳ lân cổ hoàng từ phía sau giết tới, vô thượng bí thuật dường như tinh hà giống như hướng về kén tằm trên sụp đổ, thần mang như hà, rực rỡ như ngọc. Thông Thiên nhìn ba người, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó Chu Tiên kiếm lần thứ hai hoành không, ngàn vạn thần liên toàn bộ hội tụ ở trên mũi kiếm, hừng hực mà nóng rực, dường như cựu thiên tinh hỏa, thiêu đốt toàn bộ vũ trụ. Ầm ầm. Chu Tiên kiếm ngang qua vạn cổ, chỉ một thoáng đem ba người toàn bộ đánh bay, càn khôn đỉnh theo sát mà tới, IAB liên tiếp đụng vào ba người trên thân, trong lúc nhất thời ba cái cổ hoàng toàn bộ thịt nát xương tan. Nhất kích phía dưới, ba cái cổ hoàng thân thể nát. Đây là loại gì khí phách cùng uy lực? Chỉ bằng những suy nghĩ một chút liền cảm thấy được tê cả da đầu. Đây chính là cổ hoàng a, một cái thời đại hủy diệt giả a. Giờ khắc này dĩ nhiên ở thông thiên nhất kích bên dưới toàn bộ thân thể nát, thật sự khó có thể tưởng tượng thông thiên đến cùng khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là cổ hoàng dù sao cũng là cổ hoàng, chỉ cần còn một hơi, chỉ cần còn có một tia thần thức, hắn sao liền lập tức có thể một lần nữa hoàn chỉnh thân thể. Ba cái cổ hoàng thân thể ở trong hư không phá toái tản ra, nhưng cũng trong nháy mắt hoàn thành gây dựng lại, chỉ bất quá giờ khắc này ba người trên mặt đều nhiều hơn một tia sợ hãi. Bọn họ không nhìn thấu cái kia kén tầng bên trong rốt cuộc là cái gì, thế nhưng làm thông thiên thân thể giữ trong đó thời gian, thông thiên lực công kích dường như tăng lên gấp 10 lần không thôi. Vừa nãy chiêu kiếm đó, tuyệt đối so với mới bắt đầu kiếm chiêu mãnh liệt. Trong này khác biệt, ba cái cổ hoàng thế nhưng là cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là gật gù. Sau đó, ba cái cổ hoàng hít sâu một cái tinh khí, toàn bộ vũ trụ bên trong không biết bao nhiêu sinh linh vì vậy mà yên diệt, vô tận tinh khí vượt qua vô số khoảng cách bị ba người hút vào trong thân thể. Tinh hà lập tức cảm đạm, thời gian trường hà tùy theo run rẩy. Đến bọn họ cảnh giới này, nếu muốn lấy tinh khí bù đắp trạng thái, chỉ cần bọn họ đồng ý, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, đây tuyệt đối là một hồi cự đại tai nạn. Thông Thiên nhìn về phía bọn họ, con ngươi bởi vậy lập tức thâm thúy rất nhiều, các ngươi cũng biết tại đây một hồi, bao nhiêu sinh linh biến mất. Hừ, con kiến hôi mà thôi, có thể làm gốc hoàng cung cấp tinh khí, đó là bọn họ vinh hạnh. Vạn Long cổ hoàng được tinh khí bổ sung, cả người trạng thái lập tức điều chỉnh xong, cả người tản ra từng luồng đại đạo khí, cùng lúc trước suy nhược trạng thái so với, cái kia căn bản chính là hai người. Mà một bên kỳ lần cổ hoàng cũng là trầm trọng nói, đường hoàng lý do ai không biết, làm ngươi đến như vậy cảnh giới, ngươi cũng chạy không thoát làm như thế phương pháp. Huyết phượng cổ hoàng gật đầu theo tiếng, hôm nay giết ngươi, sau đó chúng ta liền không cần tiếp tục phải như vậy. Thông thiên cường thế bọn họ rõ rõ ràng ràng, cùng so với những sinh linh kia tinh khí, thông thiên tinh khí đối với bọn hắn mà nói, vậy tuyệt đối so với bất tử thần dược càng thần kỳ, thậm chí có khả năng tịch này sinh hoạt ra đời sau. Cái này cũng là bọn hắn ba người vì sao liều mạng cũng phải trấn áp thông thiên nguyên nhân. Nơi đây thế giới đối với bọn hắn mà nói, cực điểm thăng hoa sau bọn họ đã vô pháp dựa vào bất tử thần dược tiếp tục sống tạm, mà thông thiên tinh khí rồi lại cho bọn họ hy vọng. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ dâng ra bất tử thần dược lấy tranh thủ thời gian. Chỉ cần ba người bọn họ liên thủ giết thông thiên, như vậy rất có thể sinh hoạt ra đời sau, mà thành tiên đối với bọn hắn mà nói cũng sẽ không là ảo tưởng. Cái này chính là các ngươi có thể lạm sát kẻ vô tội lý do. Thông thiên trong con ngươi bắn ra vạn trượng kim quang, cái trán một đạo thiên nhãn mở, một thế giới nhỏ tùy theo hiện lên ở hắn trên trán, trong đó hỗn độn chi khí lưu chuyển, thời gian chi lực tràn ngập, cực giống một vùng tù lao nơi. Vừa nay hắn ở phía sau cũng hiển hóa quá tiểu thế giới này, nhưng cũng không có triệt để hiển hóa, đối phó một cái huyết phượng cổ hoàng, còn không đến mức để hắn như vậy. Nhưng là bây giờ ba người này thật làm cho thông thiên tức giận, tiểu thế giới này sắp trở thành ba người bọn họ nơi táng thân. Ầm. Chu Tiên trở về vị trí cũ, Chu Tiên trận chỉ một thoáng đem ba người bao phủ, sau đó kén tầm phá tan, toàn thân lưu chuyển lên cực hạn quang huy thông thiên chậm rãi cất bước, đạo văn nằm dày đặc, thần liên như nước thủy triều, một mảnh đại đạo khí trong khoảnh khắc phun trào lên. Suy nghĩ tức đạt, làm thông thiên giơ tay, toàn bộ vũ trụ bên trong năng lượng cũng tùy theo cuồng bạo. Đao loạt bay lô tiểu thuyết adapter, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1072, vững vàng cực lớn đế. Cầu toàn đặt trước. Thông thiên giơ tay ngưng tụ toàn bộ vũ trụ năng lượng, chỉ nháy mắt, toàn bộ vũ trụ tựa hồ đọc lại, tinh quang không nhấp nháy nữa, đạo tác không còn lưu chuyển, liền ngay cả nguyên bản tràn ngập thần liên cũng hình ảnh ngắt quãng ở thông thiên trước người. Mà đang ở trong đó vạn long cổ hoàng, kỳ lân cổ hoàng, huyết phượng cổ hoàng ba người càng bị tổng cộng vô hình đại đạo trói buộc, mặc cho bọn họ ở cơ thể bên trong vận chuyển loại gì bí pháp đều vô pháp chạy trốn. Tứ phương trên dưới viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ. Thông thiên trong con ngươi phóng ra kim quang soi sáng vạn cổ, chỉ khoát tay, thời không hình ảnh ngắt quãng, không còn tiến lên, mà ở tình huống như vậy, vũ trụ cũng là thành thông thiên vật trong lòng bàn tay. Suy nghĩ tức đạt, thông thiên khống chế vũ trụ chi lực nhàn nhạt nhìn ba cái cổ hoàng, hắn khí tức từ từ ổn định lại, sau đó gần như biến mất, đây là một loại đặt mình trong vũ trụ rồi lại nhảy ra vũ trụ trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hắn có thể hoàn thành suy nghĩ tức đạt vô thượng bí thuật. Thời gian trường hà cùng tinh không thế giới cùng nhau hiện lên ở thông thiên trước người, sông kia lưu bên trong ẩn chứa thời gian chi lực, chạy trốn rít gào, phô thiên cái địa, mà tinh không thế giới bên trong vô số ngôi sao dần dần tụ lại, sau đó hình thành óng ánh khắp nơi ánh sao. Thời không đều tại thông thiên trong lòng bàn tay, lại thêm chi vũ trụ bổn nguyên lực lượng, giờ khắc này, thông thiên dường như chính là thế giới này chúa tể. Kỳ thực đến thông thiên cảnh giới này, khống chế thời gian cùng không gian đã không lại là việc khó gì. Chỉ là khống chế thời gian cùng không gian sẽ dẫn lên thiên địa đạo tắc phản ứng, như không có trận pháp ràng buộc. Giờ khắc này Chu Tiên trận cầm cố vùng thế giới này, thông thiên mặc dù đem vũ trụ chi lực nổ ra đi, vậy cũng chỉ sẽ ảnh hưởng vùng thế giới này, cũng sẽ không hoàn toàn thay đổi toàn bộ vũ trụ đạo tắc. Mà lúc này, Vạn Long cổ hoàng, Kỳ Lân cổ hoàng cùng Huyết Vượng cổ hoàng, giờ khắc này đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ lần thứ nhất trải nghiệm đến sắp chết cảm giác. Cố này đến từ chính trong bọn họ tâm nơi sâu xa nhất hoảng sợ như phụ cốt chi trùng đồng dạng chăm chú cắn xé bọn họ, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Nếu như nói đại đế, cổ hoàng có thể hủy thiên diệt địa, như vậy thông thiên giờ khắc này có thể cải thiên hoán địa. Ba cái cổ hoàng sâu sắc cảm nhận được tử vong hoảng sợ, ở vũ trụ chi lực áp bách phía dưới, bọn họ căn bản mất đi sức đối kháng, huống chi giờ khắc này thông thiên còn khống ngồi thời gian cùng không gian, hoàn toàn đem ba người bọn họ nhốt lại. Ba người thần thức tương giao, một phen câu thông sau đều là mắt lộ ngoan sắc nhìn chằm chằm thông thiên, sau đó liền nhìn thấy ba người cơ thể bên trong đồng thời thoát ra một đạo bổn nguyên chi khí, đó là bọn họ cổ hoàng khí, chính là bọn họ dựa vào tồn tại căn bản. Ba đạo bổn nguyên chi khí trong phiến thiên địa này tương giao, sau đó bùng nổ ra một luồng lay động thời không năng lượng. Trong hư không giải lụa hiện ra, dường như thần mang đồng dạng long lánh, phía trên 9 tầng trời càng có vạn thiên lôi đình đập xuống, cuồng phong càng quái, tiên hà biến ảo, chỉ một thoáng toàn bộ vũ trụ cũng bị vô hạn quang hoa bao phủ. Kim Ô tổ tinh bên trên, một vị lao Kim Ô nhìn cái kia mảnh tinh không, khắp khuôn mặt là sợ hãi, sau lưng thần huy lại càng là ảm đạm không ít. Lực bản nguyên oanh kích thời không chi lực, đỉnh phong quyết chiến a. Một vị tuổi trẻ Kim Ô nhìn cái kia mảnh hư không đã kém đất thất sắc, loại này cấp bậc chiến đấu phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, e sợ cũng lại tìm không ra trận thứ hai đi. Lao Kim Ô chậm rãi gật đầu, coi như là năm đó đại đế đấu thiên thời gian, cũng không có như thế thần lực. Người nào thắng? Mắt thấy trong hư không quang hoa tiêu tan, tuổi trẻ Kim Ô cường giả không khỏi vội vàng hỏi. Lao Kim Ô lắc đầu, quang hoa tuy nhiên biến mất, nhưng bên trong vùng không gian kia đạo tắc nhưng lập tức hỗn loạn, căn bản vô pháp xuyên thủng. Bá thể tổ tinh, một vị thành niên bá thể nhìn cái kia mảnh tinh không thật lâu không nói. Năm đó bá thể cùng thánh thể quyết chiến với tinh không cũng đánh nát không ít cổ tinh, tuy nhiên lại vẫn chưa liên lụy tới thời không chi lực cùng lực bản nguyên, hắn tuy nhiên không biết trận chiến đấu này bên trong song phương đến tột cùng là người nào, thế nhưng hắn giờ khắc này dĩ nhiên minh bạch một cái đạo lý. Mặc dù hắn đã thành niên, đặt ở trong trận chiến đấu này cũng chỉ có thể dường như kiến càng giống như vậy, căn bản không thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Không, không. Tử vi tinh vực, vô số nhân tộc cùng cổ tộc cường giả cũng ngẩng đầu thán phục, thậm chí có không ít cường giả đã chạy trối chết, chỉ lo cái kia cực hạn thần mang đạo tắc đập xuống. Đương nhiên, cũng không có thiếu người cảm nhận được vực ngoại truyền đến khí tức, đó là Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ gắng chống đỡ ba vị cổ hoàng. Tử vi tinh vực dù sao cách bắt đầu tương đối gần, có bất thế cường giả xuất thế, mở ra thiên nhãn nhìn thấy vực ngoại phát sinh tình cảnh này. 6. Không. Thông Thiên giáo chủ, một cái làm người chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Bắt đầu tinh vực, Sáo Âm cùng Đông Hoàng Thái Nhất giờ khắc này cũng đã đi tới hư không, bọn họ muốn khoảng cách gần xem trận chiến, tuy nhiên lại phát hiện vô luận như thế nào bọn họ cũng không vào được. Sáo Âm nhìn đầy trời thần huy, trong ánh mắt nhiều một tia lo lắng, dù sao cũng là ba vị cổ hoàng lực bản nguyên, đủ để cải thiên hoán địa, thông thiên cùng với liều mạng, kết quả này thật sự không kể. Thế nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất lại là nhàn nhạt lắc đầu, giáo chủ thực lực tuyệt đối không chỉ dừng lại tại đây. Cái gì? Sáo Âm kinh hãi. Đã liên lụy thời không chi lực cùng vũ trụ chi lực, càng còn không chỉ như thế. Đây là một khái niệm gì? Chẳng lẽ nói Thông Thiên đã hồng trần vì là tiên? Hắn đã là tiên? Sáo Âm vô pháp tưởng tượng, điều này thật sự là quá khủng bố, một cái hồng trần tiên đánh với ba vị cổ hoàng. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất nhưng không dám khẳng định, có phải hay không hồng trần tiên ta không biết, nhưng giáo chủ thực lực tuyệt đối đã vững vàng cực lớn đế. Đang nói chuyện, bắt đầu bên trên chợt thăng lên ba đạo cổ hoàng khí tức, lại có ba vị cổ hoàng xuất thế. Chỉ bất quá cái này ba cái cổ hoàng khí tức vẫn chưa nhắm ngay vực ngoại, cũng không nhắm ngay đạo hư cùng, mà là tại bắt đầu trên khoảng không quấn quanh, đánh vào vũ trụ nơi sâu xa nhất một. Khảm, chia sẻ. Chương 1073, nguy cơ. Cầu toàn đặt trước. Cổ hoàng lực bản nguyên cùng thời không chi lực đụng vào cùng một nơi. Ngàn vạn đạo thì lại yên diệt, ước vạn ánh sáng đổ nát, vùng thế giới này phảng phất bị thần văn có hạn chế, bất kỳ khí tức gì cũng không lại lưu chuyển. Thời không lập tức hình ảnh ngắt quãng, đồ đạc sở hữu đều biến mất. Ba cái cổ hoàng không gặp, thông thiên cũng không gặp. Nhưng vào lúc này, bắt đầu phía dưới chợt thăng lên ba đạo cổ hoàng khí, lấy một loại tốc độ kinh khủng trực tiếp đánh vào vũ trụ nơi sâu xa nhất. Sau đó ở vô tận trung tâm vũ trụ bùng nổ ra sán lạn quang mang. Chu tiên trận biến mất, bốn phía đạo tắc lập tức tràn vào khu vực này, nhưng ngay tại khu vực này vừa ổn định lại thời điểm, một đạo mênh mông khí tức từ vũ trụ nơi sâu xa nhất xuyên thấu mà đến, trực tiếp đem mảnh này hư không cầm cố. Ba đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là đã thoi thóp ba cái cổ hoàng. Người ở nơi nào? Một đạo cứng cáp mạnh mẽ thanh âm ở trong hư không vang lên, sau đó một cái bóng mở từ ba người đỉnh đầu chậm rãi hiện lên. Chỉ thấy thân ảnh kia dị thường cao to, một bộ trường bào màu đen ra thân, khắp khuôn mặt là khe, chỉ có như mực trong con ngươi phóng ra cực kỳ hóng ánh ánh mắt. Ba cái cổ hoàng nghe tiếng ngẩng đầu, đang nhìn đến cái bóng mờ kia, ba người sắc mặt đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thiên hoàng, Thiên hoàng, Thiên hoàng. Danh xưng này chỉ có một người nắm giữ, đó chính là Bất Tử Thiên hoàng. Khai sáng một cái thời đại Bất Tử Thiên hoàng. Dương kích 9 vạn dặm mà không ai có thể ngăn cản, ngang qua dòng dã một cái thời đại mà đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Bất Tử Thiên hoàng. Hắn lại xuất hiện. Hắn lại trở về. Người ở nơi nào? Bất Tử Thiên hoàng thanh âm lần thứ 2 vang lên, ẩn ước mang theo một tia cấp bách. Vạn Long cổ hoàng nghe vậy vội vàng theo tiếng, cho là bị chuyển vào mặt khác một mảnh thời không, vừa nãy va chạm triệt để ảnh hưởng đến thời không, chúng ta cũng là bị chuyển vào còn lại thời không bên trong. Vừa nãy Vạn Long cổ hoàng loại người lấy bổn nguyên chi khí đối kháng thông thiên thủ bên trong thời không chi lực, cỗ này kinh thiên động địa nổ tung quá mạnh liệt, trực tiếp ảnh hưởng đến thời không. Ba người bị nổ tung xé ra vết nước hấp dẫn bị chuyển tống vào mặt khác một mảnh thời không, nhưng cũng bị Bất Tử Thiên hoàng theo cổ hoàng khí tức kéo trở về. Thế nhưng là thông thiên khí tức nhưng biến mất, bất luận Bất Tử Thiên hoàng làm sao tìm kiếm, nhưng thủy chung vô pháp phát hiện. Mặt khác thời không. Bất Tử Thiên hoàng hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn tiến vào tiên vực, bản hoàng liếc phải đem chi bắt được đến. Bất Tử Thiên hoàng quẳng xuống lời hung ác, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Giờ khắc này thông thiên khí tức đã hoàn toàn biến mất, hắn vận dụng tất cả thủ đoạn nhưng thủy chung vô pháp tìm tới, bất đắc dĩ chỉ được quẳng xuống lời hung ác. Dứt tiếng, Bất Tử Thiên hoàng đưa mắt chuyển động nhắm ngay phía dưới Bắc Đấu tinh vực. Nhân tộc càng như thế làm cản. Bất Tử Thiên hoàng nhìn thấy đạo hư cung người chung quanh tộc, cũng nhìn thấy tán lạc tại tứ phương các nơi cổ tộc, càng nhìn thấy mấy cái sinh mệnh cấm khu bên trong cổ hoàng đang tại nóng trông mà đối đãi hắn trở về. Trở về. Bất Tử Thiên hoàng giá lâm Bắc Đấu tinh vực, toàn bộ tinh không vì đó run rẩy, đạo hư cung phía trên lập tức bị hỗn loạn tương bừng đạo tắc bao phủ, xảo âm, Đông Hoàng thái nhất loại người vội vàng thôi thúc vạn tiên trận cùng với chống lại. Là ngươi? Xảo âm nhận ra Bất Tử Thiên hoàng, trên người hắn luồng khí tức kia thực sự quá rõ ràng, căn bản không cần đi đoán. Mà Bất Tử Thiên hoàng cũng nhận ra xảo âm, trốn ở hoang cổ cấm địa bên trong con kiến hôi, hiện nay dám xuất thế. Một đạo hóa thân mà thôi. Xảo âm cười lạnh một tiếng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lập tức hiện lên vô hạn sắc cơ, một đám ô hợp a. Dứt tiếng, thôn thiên thuật lập tức hiện lên, nghìn vạn đạo thì lại đang dệt, một mảnh mênh mông hiện lộ, chỉ một thoáng đem Bất Tử Thiên hoàng toàn bộ bao phủ. Xảo âm không có nương tay, nàng biết rõ đối mặt Bất Tử Thiên hoàng, lưu thủ liền giống như là muốn chết. Thôn thiên thuật chính là xảo âm đời thứ hai lúc nộ ra tuyệt thế sát thuật, một khi ra tay, thiên có thể nuốt, đất có thể diệt, cả thế gian đều im lặng. Nhưng mà Bất Tử Thiên hoàng khẽ miệng nhưng hơi nhếch lên, cái kia màu đen tay áo bào ở trong hư không hơi run run, một luồng mãnh liệt khí thế bàng bạc trong nháy mắt hiện lên, chỉ một thoáng đem xảo âm thôn thiên thuật phá diệt không. Cái gì? Đông Hoàng thái nhất biết rõ xảo âm năng lực, thế nhưng là đang nhìn đến Bất Tử Thiên hoàng nhất kích liền phá hủy xảo âm thôn thiên thuật lúc, trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Một vị đại đế đạo thuật hầu như không có bất kỳ cái gì chính diện chống lại thời cơ. Cái này Bất Tử Thiên hoàng đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Xảo âm cũng là kinh hãi, nàng vạn vạn không nghĩ đến Bất Tử Thiên hoàng đã đạt đến mức độ này, muốn biết rõ giờ khắc này Bất Tử Thiên hoàng chỉ là một bộ hóa thân, bản thể vẫn chưa đi tới. Lấy một bộ hóa thân sử dụng tới như vậy kinh thiên thuật, ở xảo âm trong thế giới, chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó chính là khủng bố. Bất quá mặc dù hắn lại là khủng bố, xảo âm cũng sẽ không sợ hãi, nhất niệm hoa khai, vạn thế đều phá. Ngàn vạn đóa hoa hiện lên, mỗi một đóa bên trong cũng ẩn chứa một cái xảo âm, từng cái thần văn đang dệt, thuần bạch vô hạ quang mang trong khoảnh khắc tung khắp toàn bộ đất trời. Phá! Bất Tử Thiên hoàng khẽ quát một tiếng, trong vũ trụ lập tức hiện lên ức vạn tiên quang, dường như vô số tiên kiếm từ trên trời giáng xuống, như mưa rông gió bao hướng về xảo âm bên cạnh Đông Hoa đâm tới. Phanh phanh phanh! Cự đại bạo liệt tiếng ở 0.1 hư không vang lên, vô số đạo thì lại cuồng bạo, thần mang chiếu rọi, toàn bộ đạo hư cung phía trên hư không đều thành một mảnh thế giới ánh sáng, bóng ánh chói mắt, căn bản không cách nào nhìn thẳng. Lúc này, ba đạo cổ hoàng khí tức từ đạo hư cung tam chết kéo tới, cùng Bất Tử Thiên hoàng phía sau ba vị cổ hoàng đồng loạt tiến công vạn tiên trận. Sáu cái cổ hoàng liên thủ, vạn tiên trận mặc dù lại là cường hãn cũng không chịu đựng nổi như vậy bàng bạc công kích, trọng yếu hơn là, theo sáu cái cổ hoàng không ngừng oanh kích vạn tiên trận, thiếu hụt xảo âm vạn tiên trận uy lực của nó đâu chỉ tiểu nhất lần. Đông Hoàng thái nhất phun máu mà bay, Khương Thái Hư lại càng là trực tiếp bị cổ hoàng khí chấn động, cũng trong vũng máu không lên nổi. Hắc Hoàng Đoạn Đức loại người liên tục bại lui, dựa vào cực đạo vũ khí hộ thân. Đạo hư cùng đối mặt phá diệt nguy cơ. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp đập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1074, Bất Tử Thiên Hoàng. Cầu toàn đặt trước. Ngay tại Đạo hư cung đối mặt bị Bất Tử Thiên Hoàng chấn áp phá diệt thời gian, xa xa hoang cổ cấm địa bên trong lại là ba đạo hào quang óng ánh sáng lên, trực tấu toàn bộ Đông Hoang. Đêm tối phồn, lão tử, hoàng đế ba người chạy về. Cái đó là Bất Tử Thiên Hoàng. Đêm tối phồn một chút liền nhận ra Bất Tử Thiên Hoàng, bởi vì hắn từng tiến vào Bất Tử Sơn, thông thiên đại chiến Bất Tử Thạch Hoàng thời gian, hắn ở ngay bên cạnh, hắn chỉ có thể Bất Tử Thiên Hoàng khí tức. Ba người lập tức sững sờ ở tại chỗ, cái này rời ạ Bất Tử Thiên Hoàng buông xuống, coi đời này trừ thông thiên ai có thể địch. nhưng vấn đề là thông thiên đây, thông thiên không gặp. Ba người cái này mới phản ứng được, Bất Tử Thiên Hoàng dám to gan như vậy tiến công đạo hư cung, đó chỉ có thể nói một vấn đề, thông thiên khẳng định đã có chuyện. Vấn đề thứ hai lại tới, thông thiên làm sao có chuyện? Bất Tử Thiên Hoàng, trước tiên đừng động những này, có thể kéo một lúc tính toán một lúc đi. Lão tử cùng hoàng đế tướng kê ra tay, chuẩn đế khí tức toàn diện bạo phát, trong khoảnh khắc bao phủ hướng đạo hư cung. Không tám nguyên bản đạo hư cung bên này đã hiện ra nghiêng về một phía cục diện, dù sao Bất Tử Thiên Hoàng hóa thân giá lâm, cho dù là xảo âm cũng cảm giác vất vả, huống chi còn có 6 cái cổ hoàng đồng loạt ra tay, vạn tiên trận dĩ nhiên lão đà lão đảo. Mà lúc này, nương theo lấy đêm tối phồn ba cái chuẩn đế khí tức bay lên không trung mà lên, trong nhân tộc không ít chuẩn đế cũng ra tay đánh nhau lại không bảo lưu. Bắt đầu bọn họ còn dự định bảo tồn thực lực, hoặc là liền trực tiếp giả chết, dù sao ở Bất Tử Thiên Hoàng trước mặt, bọn họ cái này chuẩn đế thực lực thật sự không đáng chú ý. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy đêm tối phồn loại người liều chết vọt tới, trong lòng bọn họ nhiệt huyết trong nháy mắt liền sôi trào lên. Chết cũng muốn bảo vệ đạo hư cung, bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm thời khắc đến. Còn bà nó dám sợ, cũng cho lão tử trùng. Nhân tộc chưa từng có đoàn kết, đang đối mặt Bất Tử Thiên Hoàng áp bách phía dưới, giờ khắc này bọn họ trừ phản kháng đã lại không hắn phương pháp. Nhân tộc từ Vô Thủy Đại Đế về sau bắt đầu hưng thịnh, bởi vì Vô Thủy Đại Đế triệt để đem sinh mệnh cấm khu trấn áp, khiến cho bọn họ không dám xuất thế làm khó dễ. Mà bởi vì những này cổ tộc chí tôn ẩn sâu sinh mệnh cấm khu, nhân tộc tu luyện cấp tốc tăng nhanh, mà đời này lại là một cái hết sức phồn hoa đại thế, không ít kỳ tài hiện lên. Giờ khắc này, chỉ bằng những đi tới đạo hư cung tìm kiếm che chở chuẩn đế liền có mấy chục, cùng đêm tối phồn loại người lên ra tay công kích lục đại cổ hoàng. Đạo hư cung chỉ một thoáng bị tiên hà bao phủ, ước vạn thần mang dâng lên, khắp nơi đều là bí thuật bay vút, khắp nơi đều là đạo pháp hành không, năm màu thập sắc, đạo ba minh ngông, thần huy như mưa. Sáu âm cùng mấy cái chuẩn đế liên thủ thôi thúc vạn tiên trận chống lại Bất Tử Thiên Hoàng, giờ khắc này đã đến nàng có khả năng cực hạn chịu đựng, mắt thấy Bất Tử Thiên Hoàng cái kia to lớn bàn tay liền muốn đè xuống. Mà Minh Hoàng lại không biết từ chỗ nào xuất hiện, nhìn thấy dĩ nhiên sắp không chịu nổi Sáu âm cười quái dị một tiếng, vô biên hắc mang từ hắn cơ thể bên trong lan tràn ra, hóa thành ngàn vạn đầu trật tự liên hướng về Sáu âm quấn quanh mà đi. Hư không chấn động, hắc sắc trật tự liên hóa thành pháp tắc liên ở chân trời ngang qua mà ra, chỉ một thoáng chui vào vạn tiên trận bên trong. Chỉ thấy cái kia màu đen pháp tắc liên nơi ta đi đến, nhân tộc tu sĩ dồn dập hóa thành huyết vụ, căn bản không có chút sức chống cự nào. Đêm tối phồn thấy thế, tâm thần hoảng hốt, muốn đi vào cứu viện thời gian, vạn long cổ hoàng tử trên trời giáng xuống, chật ních toàn bộ hư không chân long chi thể trong nháy mắt đè xuống đến, vạn cái đạo tắc đổ nát, vạn tiên trận trong nháy mắt phá tan một cái cự đại lỗ hổng. Tránh ra. Đông hoàng thái nhất tử trong mắt trận lao ra, phía sau thái cực đồ lơ lửng, có thể so với thánh thể thân thể trực tiếp đâm vào vạn long cổ hoàng trên thân thể. Đùng. Kịch liệt vang vọng rung động toàn bộ vũ trụ, Đông hoàng thái nhất cứ thế mà đem to lớn chân long chi thể đâm vào vạn tiên trận. Nhưng hắn cũng không dễ chịu, hắn cánh tay trái dĩ nhiên triệt để nát tan, máu tươi theo lồng ngực ào ào chảy xuống chảy, sắc mặt thảm liếc đến cực điểm. Chữa trị trận pháp, chờ đợi giáo chủ. Đông hoàng thái nhất quay về đêm tối phồn giống to, giờ khắc này trừ hắn và một phen có cùng cổ hoàng sức đánh một trận, người bên ngoài căn bản tuy nhiên cổ hoàng xem. Vì lẽ đó Đông hoàng thái nhất ra hiệu đêm tối phồn cùng mình cùng nhau đi đối kháng cổ hoàng, mà những người khác chữa trị trận pháp. Đêm tối phồn nghe vậy gật đầu, thánh thể dị tượng triệt để tạo ra, kim sắc luân hải hiện lên ở sau thân thể hắn, nghìn vạn đạo thì lại hiện lên. Đại thành uy thế của thánh thể chỉ một thoáng hiện lên ra. Đông hoàng thái nhất lấy vô thượng bí thuật nhanh chóng đem chính mình vai trái chữa trị, nhưng cổ hoàng khí tức lại là lưu ở hắn cơ thể bên trong, vô pháp loại bỏ. Lúc này hắn chú ý không cái này rất nhiều, mạnh mẽ di thái cực đồ chấn áp cơ thể bên trong cổ hoàng khí tức, cùng đêm tối phồn một đạo hướng về vạn long cổ hoàng xông tới. Vạn tiên trận bên trong, không ít người bị minh hoàng pháp tắc liên đánh nát, cũng không có thiếu người chết vào chân long chi thể chấn áp, giây lát 790 hóa thành mưa máu, căn bản không có chút sức chống cự nào. Mà lúc này đêm tối phồn cùng Đông hoàng thái nhất tạm thời kiềm chế lại vạn long cổ hoàng, lão tử cùng hoàng đế cũng tạm thời kiềm chế lại huyết phượng cổ hoàng, vạn tiên trận áp lực trong nháy mắt nhỏ lại. Cùng so với còn lại cổ hoàng, cả hai cái cổ hoàng thực lực tuyệt đối siêu nhiên bên trên. Nhưng chính vì như thế, đêm tối phồn cùng Đông hoàng thái nhất loại người thừa nhận nguy cơ càng lớn. Bọn họ bất cứ lúc nào đều có vẫn lạc nguy hiểm. Đại thành thánh thể. Vạn long cổ hoàng nhìn thấy đêm tối phồn phía sau dị tượng, lúc này cười gần nói, lúc trước trấn áp giết ngươi tổ tiên, hiện nay liền có thể giết đến ngươi. Vạn Long Cổ Hoàng ở trong hư không bùng nổ ra vạn trượng thần mang, từng đạo như kiếm, trong thiên địa trật tự pháp tắc trong nháy mắt tan vỡ, một mảnh tinh không hoàn toàn bị yên diệt. Giết ta tổ tiên, hôm nay gọi ngươi hồn phi phách tán. Đêm tối phồn giận dữ, thánh thể một mạch ở bắc đầu bên trên thừa nhận khuất nhục dĩ nhiên trồng chất thành sơn, giờ khắc này Vạn Long Cổ Hoàng lại lấy hắn tổ tiên đến nhục nhã hắn, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Mắt thấy đêm tối phồn nhất phi trùng thiên, đẩy thánh thể dị tượng nhằm phía Vạn Long Cổ Hoàng, Đông Hoàng thái nhất trong lòng giận mình, vội vàng hô to, đừng đi. Khảm, chia sẻ. Trước 1075, Thái Dương Thánh Hoàng. Cầu toàn đặt trước. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn duy trì tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí, hắn cũng không có bị cái này hạo hãn vô biên thần mang chấn nhiếp. Hắn biết rõ trước mặt nhiệm vụ bọn họ chỉ là ngăn cản mấy cái cổ hoàng, lấy cái chết liều mạng tuyệt đối không cần thiết, hơn nữa lấy cái chết liều mạng không khác nào lấy trứng chọi đá, căn bản sẽ không đưa đến bất kỳ hiệu quả nào, dù sao những này cổ hoàng dĩ nhiên cực điểm thăng hoa, khôi phục lại điên phong trạng thái, bọn họ cái này chuẩn đế cảnh tu vi chỉ có thể trì hoãn ngăn cản, căn bản vô pháp chính diện chống lại. Nhưng đêm tối phồn chịu đủ, thánh thể trong huyết mạch quật cường cùng cứng cỏi trong nháy mắt bạo phát, để hắn lửa giận trùng thiên, nung đỏ toàn bộ thiên không. Chỉ thấy đêm tối phồn cả người bắn ra ước vạn tiên quang, như một tôn tiên vương, sát ý phân tán, vô pháp ngăn cản. Đông Hoàng Thái Nhất lo lắng hắn bị Vạn Long Cổ Hoàng trấn áp, thấy thế vội vàng đuổi tới, thái cực dị tượng toàn diện tạo ra, hắc bạch hai cá hóa thành hai đạo cực hạn chùm sáng xuyên thấu phía chân trời, dẫn tới ngàn vạn sấm sét sụp đổ. Ầm. Đêm tối phồn trực tiếp va về phía Vạn Long Cổ Hoàng, đạo văn giống như là thủy triều hướng trời bay lên trên, lật tung vô số ngôi sao, một vòng trăng tròn trực tiếp đổ nát, ở trong hư không hóa thành một phấn, tan ra bốn phía. Thế nhưng là Vạn Long Cổ Hoàng thật sự quá mạnh mẽ, hắn phất tay tạo ra một thế giới nhỏ, sắp tối phồn sở hữu đạo văn toàn bộ hút vào trong đó, sau đó trở tay đánh ra một trường, hủy thiên diệt địa cổ hoàng khí tức trong nháy mắt vào tới, chỉ một thoáng sắp tối phồn nhấn chìm. Đêm tối phồn. Đông Hoàng Thái Nhất kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến Vạn Long Cổ Hoàng càng khủng bố như vậy, một trường liền sắp tối phồn nhấn chìm. Cẩn thận chú ý tốt ngươi bản thân đi. Đông Hoàng Thái Nhất lời còn chưa dứt, Vạn Long Cổ Hoàng dĩ nhiên xoay người nhìn về phía hắn, hai tay kết ấn lấy ra một đạo chân long ấn, như một thế giới hướng về Đông Hoàng Thái Nhất chấn áp xuống, hư không trong nháy mắt bị phá ra, trở thành hai nửa. Đông Hoàng Thái Nhất lấy vô thượng thân thể muốn mạnh mẽ chống đỡ, thế nhưng cổ hoàng khí tức truyền đến, cỗ này bẻ gãy nghiền nát khí thế để hắn cả người lông tơ dựng thẳng, một luồng nguy hiểm khí tức trong nháy mắt mát thấu toàn thân. Chết đi. Quyết. Vạn Long Cổ Hoàng nhìn trời hét lớn, chân long ấn ở trong hư không bùng nổ ra ước vạn tiên quang, trực tiếp rơi xuống. Mặt đất nhân tộc tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này, hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ khắc này đêm tối phồn bọn họ tuy nhiên tạm thời kiềm chế lại Vạn Long Cổ Hoàng cùng Huyết Vượng Cổ Hoàng, thế nhưng là còn có bốn cái cổ hoàng đang không ngừng tiến công Vạn Tiên trận, giờ khắc này Vạn Tiên trận đã phá tan mấy đạo lỗ hổng, bọn họ chỉ được hướng về càng sâu xa chấn tiên đồ bên trong chen. Nhưng mà chấn tiên đồ chỉ bao quát toàn bộ đạo hư cung, giờ khắc này đã tràn đầy người, nơi nào còn có vị trí có thể chứa được bên ngoài dòng người. Xào Âm ho ra máu, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện lên một vẻ tái nhợt vẻ, bất tử thiên hoàng khí tức xuyên thấu qua Vạn Tiên trận chui vào nàng cơ thể bên trong, giờ khắc này đang tại nàng cơ thể bên trong rời sông lấp biển. Nếu không phải Xảo Âm sinh hoạt ra năm đời, tu vi từ lâu siêu việt đại đế, chỉ sợ giờ khắc này dĩ nhiên vẫn lạc. Nhưng dù cho như thế, đối mặt bất tử thiên hoàng khí tức áp chế, nàng cũng rất khó ngưng tụ từ bản thân sở hữu đạo pháp, dù sao nàng có khả năng sử dụng bí thuật cũng đã toàn bộ sử đi ra, giờ khắc này chỉ có không ngừng hướng về Vạn Tiên trận bên trong truyền vào linh khí cũng duy trì Vạn Tiên trận không phá. Khương Thái Hư từ lâu ngã trên mặt đất, cơ gia hư không kính cũng bị một vị cổ hoàng đánh vào trong vũ trụ, cũng không gặp lại. Nhân tộc đại nạn đến. Đạo hư cung trở thành nhân tộc đại nạn nơi. Vô số nhân tộc tu sĩ ngã vào do đố bên trong, càng có vô số tu sĩ trực tiếp hóa thành hư vô, lại như xưa nay không có tới từng tới thế giới này. Ầm ầm ầm. Bất Tử Thiên Hoàng lấy ra Bất Tử Thiên Đao, cái kia bốn con dường như tiên khí đồng dạng Bất Tử Thiên Đao ngang qua vũ trụ, vẽ ra một cái gần như hoàn mỹ đường vòng cung. Sau đó, Vạn Tiên trận trong nháy mắt nứt ra. Giang rắc. Vạn Tiên trận hình cung đỉnh nứt ra một cái lỗ khe hở, sau đó cực tốc mở rộng, vẹn vẹn mấy mắt, toàn bộ Vạn Tiên trận triệt để đổ nát. Không có tiến vào chấn tiên đồ bên trong nhân tộc tu sĩ chỉ một thoáng hóa thành huyết vụ, căn bản không có bất kỳ cái gì chống đối lực lượng. Mà đứng mũi chịu sào sào Âm càng bị một đao đánh trúng bên hông, thân thể trong nháy mắt gãy làm hai đoạn, một ngụm tinh huyết phun ra, thủ hộ đạo hư cung hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức thấy thế, vội vã lấy ra đại đế sát trận ngăn cản Bất Tử Thiên Đao, Vô Thủy đại đế sát trận tuy nhiên tàn huyết, thế nhưng đối với Bất Tử Thiên Hoàng nhưng có kỳ diệu, càng lập tức ngăn trở. Một người một chó vội vàng thôi thúc thôn thiên ma quán đem sào Âm chặn đứng, ba người cực tốc rơi vào chấn tiên đồ. Sào Âm gây dựng lại thân thể sau vội vàng quay về bay ngược mà ra đêm tối phồn loại người giống to, nhưng ai lại biết Vạn Long Cổ Hoàng cùng Huyết Vượng Cổ Hoàng dĩ nhiên giết ra huyết tính, cầm cố hư không không cho đêm tối phồn loại người thoát đi. Vạn Tiên trận phá, nhân tộc tu sĩ máu chảy thành sông, đạo hư cung trước chỉ một thoáng trở thành nhân tộc bãi tha ma. Làm sao bây giờ? Hắc Hoàng nhìn chấn tiên đồ ở ngoài Bất Tử Thiên Hoàng run lẩy bẩy, thông thiên không xuất hiện, thế gian này có ai có thể cùng Bất Tử Thiên Hoàng đánh một trận? Nhưng mà đúng vào lúc này, đạo hư cung phía trên Bích Du cung bên trong, một vệt kim quang hướng trời bay lên trên. Một cái thấp bé thân ảnh chậm rãi từ giữa kim quang hiện lên, không có bất kỳ cái gì tì vết, Triệu Nặc, Thái Dương chi lực ở giữa kim quang phun trào. Thái Dương chi tử, thân em bé. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đồng thời kêu lên sợ hãi, thân em bé từ Tử Vi đi tới bắt đầu về sau liền vẫn nằm ở trạng thái ngủ say, không nghĩ hôm nay nhưng thức tỉnh. Mà giờ khắc này thân em bé trạng thái hết sức kỳ quái, trên người hắn Thái Dương chi lực như là ở tự chủ hoạt động giống như vậy, gả cho thân em bé thân thể cùng trong hư không Bất Tử Thiên Hoàng đối đầu lửa. Thái Dương Thánh Hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng hơi nhíu mày, Thái Dương Thái Âm hai đại thánh hoàng uy danh hắn là nghe qua, đây tuyệt đối là khủng bố tồn tại, giờ khắc này tuy nhiên chỉ hiện hiện ở một đứa bé trên thân, vậy cũng không thể khinh thường. Mà để Bất Tử Thiên Hoàng kiêng kỵ như vậy nguyên nhân lớn nhất là, bản thân hắn cũng là một đạo hóa thân, không thể lâu dài tại đây thế gian dừng lại. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị trí Bất Tử Thiên Tôn. Chương 1076, thần em bé. Cầu toàn đặt trước. Cổ tộc có cổ hoàng, nhân tộc có thánh hoàng. Tử Vi tinh vực nhân tộc thánh hoàng so với cổ tộc cổ hoàng kinh khủng hơn, bởi vì bọn họ tồn tại niên đại còn xa xưa hơn, từng sáng tạo ra cái này đến cái khác rực rỡ thời đại. Ở bắt đầu bên trên, thái cổ trước đây cổ tộc đều trở thành đế tôn, mà Bất Tử Thiên Hoàng đoạt thiên đỉnh tạo hóa tự xưng thiên hoàng, khai sáng ra một cái thời đại. Đối với bắt đầu nhân tộc mà nói, Bất Tử Thiên Hoàng sắc thực rất cường hãn, thế nhưng là ở đối mặt nhân tộc Thánh Hoàng thời gian, hắn cũng không thể không đặc biệt cẩn thận. Thân em bé phản tổ, Thái Dương Thánh Hoàng hiển hóa, một sát na soi sáng vạn cổ, Thái Dương đại đạo trải quyển trời cao, giữa bầu trời đạo tắc trong nháy mắt trở nên dịu ngoan, toàn bộ hướng về Bích Du cung chạy nhỏ giọt mà tới. Bắt đầu nhân tộc vốn là từ Tử Vi di chuyển mà đến, tự nhiên đối với Thái Dương Thánh Hoàng không xa lạ gì, này cố khí tức quen thuộc trải cuốn tới thời gian, tất cả mọi người chìm đắm ở trong đó, hướng về thần em bé quỳ bái. Thánh Hoàng tại sao sẽ ở thời gian này hiển hóa? Sáo Âm đám người cũng chưa vui mừng, trái lại mơ hồ lo lắng, bởi vì Thái Dương Thánh Hoàng mặc dù hiển hóa, giờ khắc này cũng chỉ là hiển hóa ở thần em bé trên thân, lấy thần em bé thân thể đi chịu đựng như vậy cự lượng 300 năng lượng, thật là khiến người sợ hãi, hắn mặc dù là Thái Dương Thánh tử, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể hoàn toàn chịu đựng hắn tổ tiên lực lượng. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết đây rốt cuộc là tại sao. Chẳng lẽ là Bất Tử Thiên Hoàng khí tức xúc động Thái Dương Thánh Hoàng, hoặc là nói là thần em bé ở cây trà ngộ đạo cổ dưới bế quan quá lâu, giờ khắc này đã hoàn toàn giác tỉnh. Có thể bất kể như thế nào, như vậy một cái nho nhỏ thân thể bên trong thừa nhận một vị thượng cổ thánh hoàng lực lượng, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Mọi người ở đây lo lắng thời gian, đang ở Bích Du cung trên không thần em bé càng chậm rãi trồi lên chấn tiên đồ, một đôi vàng rực rỡ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Bất Tử Thiên Hoàng. Đó là Thái Dương chi lực, một tia ánh mắt kinh hãi đoạn vạn cổ, thân em bé chưa ra tay, toàn thân cũng tản ra một luồng ngập trời khí tức. Bất Tử Thiên Hoàng hoàn toàn bị phát sợ, hắn không biết trước mắt thần em bé rốt cuộc là thánh hoàng hiện hóa vẫn là hắn bản thân phản tổ giác tỉnh. Nếu như là thánh hoàng hiện hóa, vậy này chấn tiên đồ nhất định là phá không, đạo hư cung cũng khẳng định là không vào được. Nhưng nếu như là thần em bé bản thân phản tổ giác tỉnh, vậy theo dựa vào chính mình hóa thân một điểm cuối cùng thời gian, còn có thời cơ. Nhưng hắn nhìn không thấu, mặc dù hắn mở ra thiên nhãn, vẫn cứ nhìn không thấu thần em bé bản nguyên, vậy sẽ khiến Bất Tử Thiên Hoàng đặc biệt căng thẳng. Phụ thân, Thiên Hoàng tử từ đằng xa lướt tới, hắn vốn định giấu ở Táng Thiên Đạo bên trong, đợi được ngoại giới đại chiến sau khi kết thúc trở ra. Nhưng Bất Tử Thiên Hoàng giá lâm, hắn nơi nào còn giấu được, lúc này lợi dụng truyền tống trận chạy tới. Bất Tử Thiên Hoàng quay đầu lại nhìn mình nhi tử, thấy hắn một thân tu vị đã bước vào chuẩn đế, không khỏi khẽ gật đầu. Lúc trước hắn để Thiên Hoàng tử tự phong, vì là chính là chờ đợi đời này đường thành tiên mở ra. Hiện nay thông thiên không xuất hiện, toàn bộ bắt đầu đã là bọn họ cổ tộc nói tính toán, giờ khác này không cần tiếp tục phải lo lắng cái gì, vì lẽ đó vẫn chưa đối Thiên Hoàng tử nói cái gì, chỉ là ra hiệu hắn ở một bên chờ đợi. Thiên Hoàng. Nhưng lại tại hắn phân thần gặp lại Thiên Hoàng tử thời gian, Bích Du cung phía trên hư không chi có thần em bé nhưng đột phát khó, vạn trượng kim quang phá thiên mà lên, toàn thân phát ra đạo đạo gần sóng, như một tôn kim sắc như mặt trời hướng về Bất Tử Thiên Hoàng va chạm mà đi. Chỉ là ở giữa đường thời gian, thân em bé thoát ly kim sắc trùng sáng, nhìn trời thét dài. Thánh hoàng khí tức truyền khắp toàn bộ bắt đầu, hư không tinh thần, BCBC đều thành phấn vụn, phảng phất pháo hoa tỏa ra, sáng lạ nóng ánh. Bất Tử Thiên Hoàng bị cái này vô biên khí tức trùng kích, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhưng là vẹn vẹn chỉ lùi một bước, sau một khắc lập tức quyển tụ mà động, một luồng vô pháp nói nên lời khí thế xuyên việt thiên cổ mà đến, trấn áp 3000 thế giới, quét ngang lục hợp bát hoang. Ầm ầm. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức với trong hư không phát sinh kịch liệt va chạm, đến mãi không hết đạo tắc phá toái tan vỡ, hư không yên diệt, một luồng khủng bố cùng cực năng lượng ba động chỉ một thoáng trải cuốn tới. Bắt đầu bên trên sinh linh như bọt nước đồng dạng bị dìm ngập, cao sơn bị tiêu diệt, nước chảy bị sấy khô, đại địa băng liệt ra một đạo lại một đạo cái khe lớn. Chấn tiên đồ cũng bị cái này cự đại năng lượng chấn động, toàn bộ đạo hư cung liên tiếp lay động ba lần, nhưng cuối cùng vẫn còn bởi vì chấn tiên đồ mà ổn định, vẫn chưa phá toái. Ngươi căn bản không phải người kia. Bất Tử Thiên Hoàng thanh âm vang vọng bắt đầu, hắn phát hiện, nhìn thấu. Thái Dương Thánh Hoàng làm sao có khả năng đánh lén với người? Người trước mắt này tuyệt đối không phải là Thái Dương Thánh Hoàng hiển hóa. Nhận định điểm này về sau, Bất Tử Thiên Hoàng lập tức ra tay, nghìn vạn đạo thì lại quy hết về tay, phô thiên cái địa hướng về thần em bé đập xuống tới. Đó là một đạo rất có hủy diệt tính khí tức, chỉ thuộc về thái cổ cổ hoàng, bắt đầu bên trên toàn bộ sinh linh cũng không nhịn được quỳ phục, căn bản không có chút sức chống cự nào. Thần em bé đứng núi chịu sào, hắn thân trên Thái Dương chi lực tuy vẫn còn ở, nhưng rõ ràng so với vừa nãy yếu không chỉ một đoạn, mắt thấy cái kia to lớn bàn tay đánh tới, vội vàng tìm kiếm khe hở tránh né. Ai lại biết Bất Tử Thiên Hoàng đạo vong thật sự cường đại, căn bản không có trở lại bất kỳ khe hở, tinh chuẩn đem thần em bé bao phủ, sau đó chợt vỗ xuống. Thần em bé trên thân sáng lên một bó hào quang màu vàng, Thái Dương chi lực liên tục không ngừng tuôn ra, muốn cùng đối kháng. Ầm. Một đạo nhỏ yếu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như viên vẫn thạch giống như đập xuống tiến vào chấn tiên đồ bên trong, nếu không phải Bích Du cung bản thân thì có thông thiên đạo tắc thủ hộ, chỉ này một hồi, e sợ Bích Du cung cũng là đã đổ nát. Hắc Hoàng thấy rõ ràng, cái kia từ trên trời giáng xuống chính là thần em bé, hắn căn bản không ngăn được Bất Tử Thiên Hoàng nhất kích. Thần em bé. Đoạn Đức vội vàng thôi thúc thôn tiên ma quán, thế nhưng là thần em bé khí tức đã yếu ớt đến cực hạn, giờ khắc này mở trong suốt hai con mắt, nhìn Đoạn Đức càng khẽ cười. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi Bất Tử Thiên Tôn. Chương 1077, Nguyên Thủy Đại Đế khiếp sợ. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên đứng ở một mảnh thế giới kỳ dị bên trong, cảm thụ được nơi này vô hạn sinh cơ, cùng với cái kia phiền phức đạo tắc luân phiên. Mênh mông cùng trống rỗng trong thế giới, phảng phất trừ hắn một cái, lại không bất kỳ người nào khác. Thế nhưng là Thông Thiên lại biết rõ, đây tuyệt đối không thể. Vì vậy hắn đi tới hư không vô tận, Chu Thiên kiếm vẽ ra một đường vòng cung, nỗ lực cắt rời mảnh này thế giới. nhưng để hắn hơi kinh ngạc là, hắn nhưng lại không có phương pháp cắt rời vùng thế giới này. Đang lúc này, ở khác trong một vùng hư không, một vết nước chậm rãi xuất hiện, sau đó một bóng người từ cái kia trong cái khe hiện hiện mà tới. Chỉ thấy người kia nhìn qua bất quá ngoài 30 dáng vẻ, một bộ trung niên nam tử dáng dấp, một thân trắng đen xen kẽ trường sam dắt ở trên thân, đem trọn cá nhân tôn lên cực kỳ cao to. Người kia đi tới Thông Thiên trước mặt, một đôi đen nhánh con ngươi ở Thông Thiên trên thân nhìn một cái, ngươi từ chỗ nào mà đến? Thông Thiên nghe vậy, hờ hững đáp lời, bắt đầu. Bắt đầu. Người kia nghe vậy, trong con ngươi lộ ra một luồng nhớ lại vẻ, Hắc Hoàng có khỏe không? Hắn nên tỉnh lại đi. Hắn rất tốt, cũng rất mong nhớ ngươi. Thông Thiên dĩ nhiên biết rõ người trước mắt, hắn không phải người khác, chính là nhân tộc vạn cổ đại đế, Vô Thủy. Khi hắn đi ra cái kia vết nứt trong nấy mắt, Thông Thiên liền dĩ nhiên đem hắn nhận ra, bởi vì hắn từng ở Vô Thủy Trung cùng Vô Thủy Kinh trên cảm thụ qua Vô Thủy Đại Đế khí tức. Quả nhiên là ngươi. Thông Thiên ngóng nhìn vừa nãy Vô Thủy Đại Đế đi ra cái kia vết nứt, ngươi ở nơi này thủ nhiều lâu? Vô Thủy Đại Đế thấy Thông Thiên cũng không lấy Đại Đế đến xưng hô chính mình, đầu tiên là một trận kinh ngạc, bởi vì hắn vừa nãy rõ ràng cảm giác được Thông Thiên bất quá Đại Đế cảnh giới, cùng mình còn có một đoạn không đào ngũ cự. Nhưng hắn vẫn cũng không vì này mà cùng Thông Thiên làm khó dễ, trái lại rất là phiền muộn đáp lời, không nhiều không ít, vừa vặn 10 và 5. Vùng thế giới này chính là một cái trung cực thí luyện chi địa, chỉ có Hồng Trần Tiên có thể đánh vỡ, tiến vào cái kế tiếp có thể trùng kích thế giới tiên vực. Vô Thủy Đại Đế nói cho Thông Thiên, tiên vực cũng không ở bên ngoài trong thế giới, đường thành tiên mở ra xác thực ở bắt đầu, nhưng từ bắt đầu đánh vào đến chỗ này phương chính là chỗ này, chỉ có thông qua nơi này, hoàn thành trung cực thí luyện, có thể nắm giữ tiến vào tiên vực tư cách. Thông Thiên nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, xoay người liền muốn rời đi. Vô Thủy Đại Đế thấy thế vội vàng đem gọi lại, ngươi không muốn đi vào nhìn. Hắn nhìn có chút không ra thấu Thông Thiên cảnh giới. Bởi vì giờ khắc này, Thông Thiên trên thân Đại Đế khí tức đã toàn bộ tiêu tan, ngược lại đổi là một luồng rất có sức giãn tiên khí, dường như bản thân hắn chính là tiên, chỉ là ở đây vẫn chưa toàn diện tỏa ra chính mình khí tức. Hắn gọi ở Thông Thiên, muốn cho hắn cùng với chính mình cùng nhau tiến vào cái kia mảnh có thể trùng kích thế giới tiên vực bên trong. Tiên vực đại môn chưa mở, đi vào cũng là ngơ ngẩn. Thông Thiên vẫn chưa quay đầu lại, mà là quay về hư không nói, như một người thành tiên, mà chúng sinh tôn ngựa, cái này tiên vực, không tiến vào cũng được. Vô Thủy Đại Đế nghe vậy mẩn ra, sau đó chậm rãi gật đầu nói, ngươi có suy nghĩ như vậy rất tốt, rất tốt. Nói xong, Vô Thủy Đại Đế lại sẽ bên trong vùng thế giới kia tình huống nói rõ ràng ra. Nguyên lai nhân tộc cùng cổ tộc bước lên đường thành tiên tiến vào tiên vực phương thức phương pháp cũng không giống nhau, nhân tộc có một cái thí luyện con đường, chỉ có hoàn thành thí luyện con đường cường giả mới có thể có đến đường thành tiên tán thành, có thể đánh vào đường thành tiên, đi tới vùng thế giới này. Mà đi tới nơi này chuẩn tiên, cần hoàn thành nơi này trung cực thí luyện, cũng chính là trở thành Hồng Trần Tiên mới có thể đi vào tiếp theo mảnh có thể trùng kích tiên vực đại môn thế giới. So sánh với nhau cổ tộc thì lại bất việc rất nhiều. Cổ tộc cường giả chỉ cần thực lực đủ mạnh, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua tự thân thực lực trực tiếp đánh vào đường thành tiên, đi tới trùng kích thế giới tiên vực. Nhưng nhân tộc cùng cổ tộc sẽ không tồn tại một cái thế giới, nói cách khác, nhân tộc cùng cổ tộc sẽ không cùng lúc thành tiên, hai tộc trong lúc đó nhất định có một phương muốn bại vong. Vì sao? Tiên vực đại môn một đời chỉ vì một người mở ra, mà một cái kia người không thể là nhân tộc, lại là cổ tộc. 4. Vô Thủy Đại Đế nói ra cuối cùng bí ẩn. Đây là hắn canh giữ ở bên trong vùng thế giới kia 10 vạn năm đạt được kết luận. Một đời chỉ vì một người mở ra. Thông Thiên kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới còn có cái này một loại kết quả. Nếu ngươi Hồng Trần vì là tiên, có thể xuyên việt thời gian trường hà, trở lại nhìn, đến thời điểm đó ngươi dĩ nhiên là minh bạch. Vô Thủy Đại Đế vẫn chưa báo cho biết Thông Thiên ở xa xôi cổ đại đến cùng phát sinh cái gì, nhưng từ hắn trong lời nói không khó coi ra, một đời chỉ có một người thành tiên nguyên nhân căn bản hay là bởi vì ở xa xôi cổ đại, ở cái kia vô pháp thay đổi thời đại bên trong nhất định phát sinh cái gì, để tiên vực phát sinh thay đổi. Không không. Hắn thấy Thông Thiên vô pháp cắt ra vùng thế giới này, liền dĩ nhiên biết được Thông Thiên chưa ở trong Hồng Trần thành tiên, vì lẽ đó lúc này mới nói cho hắn biết muốn chờ hắn Hồng Trần vì là tiên thời gian lại trở về xem. Nói cách khác, Hồng Trần tiên nắm giữ hồi tưởng năng lực. Ngươi đã trở lại quá. Không những ta, còn có rất nhiều người, bọn họ cũng trở lại quá, nhưng cũng vô pháp tới gần trung cực nơi, khu vực này cùng chúng ta chọi nhau, một khi tùy tiện xông vào, rất có thể gợi ra thời gian trường hà tan vỡ. Vô Thủy Đại Đế đề cập trung cực nơi, nhưng cũng vẫn chưa nói rõ, có thể nghĩ đó là làm sao một khu vực, mà ngay cả Hồng Trần tiên cũng vô pháp tới gần. Thông Thiên nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, thoáng suy tư một phen sau nói, có thời gian, ta sẽ về đi xem xem. Nói xong, Thông Thiên cũng không dừng lại, với trong hư không diễn hóa vạn đạo, tìm tới trở lại đường. Hắn đã trưởng không thời không, tuy nhiên vô pháp hoàn thành nơi này trung cực thí luyện, nhưng lại có thể thay đổi thời không để cho mình trở lại mới bắt đầu đi tới nơi này cái điểm kia. Bởi vậy, hắn liền có thể trở lại nguyên lai cái kia thời không bên trong. Vô Thủy Đại Đế nhìn một tay thao túng thời gian, một tay khống chế không gian Thông Thiên, đen nhánh trong con ngươi lần thứ hai lấp lóe vẻ kinh ngạc. Có nhân vật như vậy, nhân tộc nhất định đại hưng đinh. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1078, ngoan nhân đại đế. Thôn tiên đại đế. Cầu toàn đặt trước. Bắt đầu bên trên, thân em bé lại bại, toàn bộ chấn tiên đồ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, người người cũng cảm nhận được một luồng tử vong khí tức áp sát. Bất tử thiên hoàng không thể địch, thật sự quá mạnh mẽ, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Sáo Âm nhìn thoi thóp thần em bé, giờ khác này đã hoàn toàn không thể chú ý, chấn tiên đồ trở thành thủ hộ đạo hư cung cuối cùng bình chướng. Lục đại cổ hoàng tụ hội, từ trái sang phải theo thứ tự là Vạn Long cổ hoàng, Huyết Vượng cổ hoàng, Kỳ Lân cổ hoàng, Minh hoàng, Chấn Ngục hoàng cùng với Táng Thiên đạo trời cao chi chủ. Vạn Long cổ hoàng đám ba người đang cùng thông thiên giao thủ thời gian, Minh hoàng liên hợp Chấn Ngục hoàng, trời cao chi chủ mở ra tế đàn, triệu hoán bất tử thiên hoàng, do đó để bất tử thiên hoàng hóa thân có thể an toàn giá lâm bắt đầu. Tại bọn họ tiến công đạo hư cung thời gian, bọn họ cũng đã như vậy kế hoạch được, một khi thông thiên mạnh mẽ quá đáng, vậy bọn họ cũng chỉ có thể triệu hoán bất tử thiên hoàng. Thái cổ để lại bí thuật xác thực không có sai, bọn họ xác thực để bất tử thiên hoàng hóa thân thành công giá lâm bắt đầu. Trận chiến này, cổ tộc thắng lợi trong tầm mắt. Bất tử thiên hoàng nhìn phía dưới chấn tiên đồ, trong con ngươi né qua một đạo cực hạn trùng sáng, sau đó hướng về chấn tiên đồ ném mạnh. Đùng. Cự đại thanh âm vang vọng hoàn vũ, chấn tiên lưu toan trên lập tức lưu lại một đạo cháy đen dấu vết. Lục đại cổ hoàng mắt thấy bất tử thiên hoàng ra tay, cũng lúc này theo ra tay, không ngừng hướng về chấn tiên đồ hành kích giải lụa, mạnh mẽ hơn đánh vỡ chấn tiên đồ. Theo bảy người không ngừng hành kích, chấn tiên đồ trên phi điểu cá trùng hình ảnh càng ngày càng ảm đạm, phảng phất như bất cứ lúc nào đều có phá diệt nguy hiểm. Chấn tiên đồ hạ nhân tộc lại càng là run lẩy bẩy, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Sáo Âm nhìn đêm tối phồn, lại nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, mặc dù bọn hắn liều mạng tiến vào chấn tiên đồ, nhưng trên người hai người đạo thương lại là nhìn thấy mà giật mình, từng đạo hắc khí đang từ trên mặt bọn họ không ngừng bốc lên. Nơi này giao cho các ngươi. Sáo Âm quay đầu quay về lão tử nói, giờ khắc này đã lại không hắn phương pháp, chỉ có thể liều mạng một lần. Lão tử nghe vậy kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Sáo Âm lắc đầu, cũng không nói nhiều, nhảy một cái mà lên ra chấn tiên đồ. Chỉ thấy Sáo Âm đi tới hư không, tay ngọc nhẹ hợp, một đạo màu sắc sặc sỡ quang mang từ trên người nàng bốc lên, sau đó hóa thành ánh sáng mưa vung hướng về toàn bộ vũ trụ. Chỉ một thoáng, quang hoa đầy trời, đạo tác tràn ngập, từng luồng đại đế khí tức toàn bộ hướng về Sáo Âm mãnh liệt mà tới. Lại đến, Sáo Âm khoanh tay mà đứng, vô số đại đế khí tức toàn bộ hội tụ ở trên người nàng. Trong nháy mắt, chỉ thấy Sáo Âm khí tức vô cớ kéo lên, trong nháy mắt đi tới một cái cực kỳ khủng bố mức độ, quả thực muốn siêu việt đại đế. Hắn đang làm gì? Khương Thái Hư mặc dù đã thoát, thế nhưng ở cảm nhận được Sáo Âm trên thân khí tức thời gian, vẫn là không nhịn được kinh hãi. Hoàng đế cùng lão tử nhìn nhau, đều là không dám tin tưởng nhìn Sáo Âm, nàng khó nói đang thúc dục động bản nguyên thăng hoa. Dừng tay a. Tuyệt đối đừng a. Lão tử giống to, người khác không rõ ràng thôi thúc bản nguyên thăng hoa, hắn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Một khi đại đế thôi thúc bản nguyên thăng hoa, xác thực có thể trong thời gian ngắn để bạn không ít thực lực, nhưng liền như là chí tôn cực điểm thăng hoa, một khi thôi thúc bản nguyên, cái kia đại đế còn thừa thọ mệnh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng đây là tại lấy chính mình mệnh đến mạnh mẽ tăng cao thực lực a. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức vốn đang chăm sóc thần em bé, được nghe trong hư không động tĩnh, vội vàng quay đầu đến xem, nhưng vào lúc này, Đoạn Đức bên cạnh thôn thiên ma quán lập tức lao ra chấn tiên đồ, rơi vào Sáo Âm trong tay. Cái đó là Ngoan Nhân Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế a. Thôn Thiên Đại Đế. Nhân tộc khiếp sợ, Sáo Âm thân phận rốt cục lộ rõ khắp thiên hạ, tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Kinh tài diễm diễm Ngoan Nhân Đại Đế lấy nhỏ yếu thể chất ở con đường tu luyện trên không ngừng đi ngược lên trời, phong hoa tuyệt đại, đoạn tuyệt thiên cổ, lưu lại bất thế uy danh. Hiện nay tận mắt nhìn thấy Ngoan Nhân Đại Đế đứng ở trước mắt mình, bọn họ làm sao có thể khống chế được chính mình kích động tâm tình. Mà Đức Đức, giờ khắc này trên mặt hắn một trận hắc một trận liếc, vạn phần thấp vọng. Ai bảo hắn đào Ngoan Nhân Đại Đế đạo tràng đây? Cái kia thôn thiên ma quán bắt đầu từ Ngoan Nhân Đại Đế trong đạo trường móc ra. Lục đại cổ hoàng cũng rốt cuộc biết Sáo Âm thân phận, giờ khắc này lục nhân trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến nhân tộc rõ ràng còn có một cái đại đế tồn tại, hơn nữa ngay tại dưới mí mắt bọn hắn. Vạn Long cổ hoàng nhìn về phía Bất Tử Thiên Hoàng, Ngoan Nhân năm đó đi qua Bất Tử Sơn, Thiên Hoàng khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Ngoan Nhân Đại Đế thời gian trước từng ở cây trà ngộ đạo cổ ngộ đạo, Bất Tử Thạch Hoàng nơi nào là nàng đối thủ, lúc này sợ đến đại khí cũng không thở một cái. Có thể hiện nay Ngoan Nhân Đại Đế đối mặt không phải không chết Thạch Hoàng, mà là Bất Tử Thiên Hoàng, cùng nàng giống như vậy, đều là khí thôn lục hợp bát hoang, độc tôn vạn cổ tồn tại. Giờ khắc này Ngoan Nhân Đại Đế thôi thúc chính mình bản nguyên đế khí tiến hành thăng hoa, để cho mình đạt đến một cái trước nay chưa từng có điên phong trạng thái. Nàng biết rõ, lấy đại đế thực lực đã vô pháp cùng Bất Tử Thiên Hoàng chính diện chống lại, vì lẽ đó chỉ được như vậy. Nhưng dù vậy, nàng cũng không dám khẳng định chính mình liền nhất định có thể chiến thắng Bất Tử Thiên Hoàng, bởi vì loại bí thuật này xuất hiện sai lệch 1.2 độ khả thi rất lớn, một khi đang thăng hoa trong quá trình xuất hiện bất kỳ một điểm thật nhỏ sai lệch, như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến cuối cùng thăng hoa trạng thái. Bất quá ở thôn Thiên Ma quán ngăn trở Bất Tử Thiên Đao, Ngoan Nhân Đại Đế liền biết mình thăng hoa đã hoàn toàn thành hình. Chỉ thấy giờ khắc này, Ngoan Nhân Đại Đế trên mặt bảo bọc một mặt thanh đồng diện cụ, như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười, một bộ áo trắng theo gió mà động, mà nàng như một tôn ngọc thạch pho tượng giống như đứng sừng sững ở trong hư không, tuyệt mỹ mà lâm thế. Sau một khắc, một thanh tiên kiếm xuất hiện ở Ngoan Nhân Đại Đế trước người, không hề có một tiếng động mà bao hàm sát ý, kiếm quang lấp lóe, khí thôn sơn hà nhưng yên tĩnh như nước, hai loại cực hạn hình ảnh ở trong hư không chậm rãi hiện lên. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi Bất Tử Thiên Tôn. Chương 1079, thông thiên trở về. Cầu toàn đặt trước. Đại đạo chí giản, đến Ngoan Nhân Đại Đế hiện nay cảnh giới này, bất kỳ đạo pháp, bí thuật cũng đã là phiền toái, đơn giản đại đạo hành kích mới là lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Vì vậy, thanh tiên kiếm kia bên trên, một luồng vô thượng đạo khí tràn ngập, chỉ một thoáng soi sáng thiên thu vạn thế. Nam Linh Thiên Đế, giết đến thiên địa biến sắc, Ngoan Nhân Đại Đế, chém hết cổ kim, Thôn Thiên Đại Đế lại càng là ngạo thế hoàn vũ. Giờ khắc này Xảo Âm, chính như một cái đứng sừng sững trên 9 tầng trời thần linh đồng dạng nhìn xuống Bất Tử Thiên Hoàng, nàng trong con ngươi né qua một vẻ tiếc nuối, nhưng cũng thoáng qua liền qua. Nguyên lai, người vẫn sống sót. Bất Tử Thiên Hoàng cũng động, lần này, hắn không có sử dụng Bất Tử Thiên Đao, mà là trực tiếp thôi thúc chính mình đại đạo khí một lần nữa ngưng tụ ra một thanh đạo khí thiên đao, ngang qua hư không. Hắn cũng biết, đối mặt lúc này Xảo Âm, còn lại bí thuật, đạo pháp cũng đã vô dụng, chỉ có căn bản nhất đại đạo mới là chí thắng quan trọng. Nghịch thiên mà động, thiên đạo tức nô đạo. Bất Tử Thiên Hoàng giống to, đạo khí thiên đao như sán lạn ngời ngời thế giới hướng về Xảo Âm dương kích mà đi, vạn thiên lôi động nương theo lấy cương phong càn quái, cái kia rực rỡ 12 trong thế giới hiện ra rất nhiều hình ảnh, nhưng tất cả đều là sát phạt giết hại hình ảnh, đại diện cho Bất Tử Thiên Hoàng trải qua thiên truy bách luyện đứng ở đại đạo đỉnh cao nhất. Mà ở một bên khác, Xảo Âm trước người tiên kiếm cũng đã ra tay bá đạo, một đóa đóa duy mỹ cánh hoa từ trên mũi kiếm sụp đổ tản ra, trong đó hiện lên nàng cái này năm đời đi tới từng tí, đó là nàng Trảm Tinh Thần, hái nhật nguyệt, giết hết cửu thiên thập địa vô thượng uy thế. Đại đạo khí biến ảo đao kiếm ở trong hư không không hề sai lệch đâm vào cùng một nơi, trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Thời khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ, liền ngay cả không khí cũng đình chỉ lưu động. Phương xa ánh chiều vẫn còn ở soi sáng, nhưng dĩ nhiên ảm đạm đi, nếu là thực lực đủ mạnh, có thể nhìn thấy ở vậy quá dương bên trong, từng đạo pháp tắc giờ khắc này đang tại không ngừng bóc ra từng mảng, thái dương chính lấy một loại tốc độ kinh khủng tăng dã. Làm, phảng phất là đến muộn nổ vang tại thế nhân bên thai nổ tung, vô số sinh linh hóa thành hư vô. Tiếng vang chấn động hoàn vũ, một mảnh tinh không trong nháy mắt đổ nát, vô số ngôi sao bạo liệt mà ra, vũ trụ tựa hồ cũng bị xuyên thủng. Cực điểm rực rỡ thần mang ngăn trở trong hư không tất cả, không người hiểu rõ trong đó đến cùng làm sao, nhưng có thể dự kiến là trận chiến này nhất định là sinh tử nhất chiến. Đại đế đây, chấn tiên đồ bên trong, may mắn còn sống sót nhân tộc tu sĩ mở hai mắt muốn đi tìm Xảo Âm, nhưng ai lại biết vô pháp nhìn xuyên cái kia giống như là thủy triều thần mang. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đỡ thần em bé đi tới Bích Du cung hậu phương Bắc Hải bên trong, để thần em bé ở phù tang thần thụ dưới liệu thương. Lúc này dư âm năng lượng đột kích, Bích Du cung phát sinh kịch liệt lay động, thần em bé một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt nhất thời thảm liếc đến cực điểm. Hắc Hoàng vội vàng lao ra Bắc Hải đi tới đạo hư cung, giờ khắc này đêm tối phồn mấy người cũng là bị cái này dư âm mệt, tất cả đều trọng thương trong đất vô pháp đứng dậy. Hắc Hoàng mặt chó nổi lên hiện một vẻ tuyệt vọng, một vẻ vô pháp thay đổi tuyệt vọng. Gần giống như biết rõ sẽ chết, nhưng cũng vô pháp thay đổi tương lai tuyệt vọng. Hắn lập tức ngồi liệt ở đạo hư trước cửa cung, nước mắt không tự chủ được liền chảy ra. Hắn cũng không biết rằng vì sao phải khóc, nhưng chính là không nhịn được, nước mắt kia gần giống như chính mình muốn chảy ra. Tuyệt vọng gây nên sao? Hắn quay đầu nhìn lại đạo hư cung bên trong nhân tộc tu sĩ, giờ khắc này còn may mắn còn sống sót nhân tộc tu sĩ đã hoàn toàn mất đi hành động lực, toàn bộ nằm trên đất vô pháp lúc đích, trên mặt bọn họ còn có chiến ý, dường như trận này sinh tử chi chiến căn bản còn chưa xong xuôi. Còn không có kết thúc sao? Hắc Hoàng ngẩng đầu hướng về phía chân trời đến xem, chỉ thấy một bóng người từ từ hư không đập xuống. Đại đế, hắn lập tức lao ra đi, muốn đi đón ở. Ngoan nhân đại đế. Hừ, nhân tộc đại đế cũng chỉ như vậy, tất cả đều là chút phế phẩm mà thôi. Bất Tử Thiên Hoàng thanh âm từ hư không truyền đến, trên mặt hắn có một luồng ngạo khí cùng bá khí, đó là đánh khắp cửu thiên thập địa mà không ai có thể ngăn cản bá khí. Thiên Hoàng thần uy. Cổ tộc cường giả dồn dập hò hét, lục đại cổ hoàng lại càng là hướng về Bất Tử Thiên Hoàng một trận quỳ bái. Ở nhân tộc đại đế thôi thúc bản nguyên thăng hoa tình huống còn có thể nhất kích chiến thắng, Bất Tử Thiên Hoàng thực lực khủng bố dĩ nhiên có thể nghĩ. Đương nhiên, lục đại cổ hoàng đối với Bất Tử Thiên Hoàng kính trọng cũng tại lúc này đạt đến cực hạn. Thiên Hoàng tử nhảy lên hư không đi tới Bất Tử Thiên Hoàng bên cạnh, "Phụ thân, ngài đến tột cùng đi nơi nào?" Ngoan nhân đại đế bị thua, đạo hư cung đã thành cổ tộc vật trong túi, Bất Tử Thiên Hoàng phất tay ra hiệu lục đại cổ hoàng đi vào tấn công đạo hư cung, mà chính hắn nhưng xoay người nhìn về phía Thiên Hoàng tử. "Ta đi địa phương, tương lai ngươi cũng sẽ đi. Bất quá, vậy cần ngươi chứng được Thiên Hoàng vị trí." Bất Tử Thiên Hoàng đối Thiên Hoàng tử 300 mang nhiều kỳ vọng, nếu không cũng sẽ không để hắn tự phong chờ đợi đời này tỉnh lại. Hắn ở bên trong vùng thế giới kia chờ đợi tiên vực đại môn mở ra, cũng đồng thời ngăn cản nhân tộc đại đế, như là vô thủy đại đế mạnh mẽ xông vào tiên vực. Thiên Hoàng tử sắc mặt kiên nghị gật gù, trong lòng hiện ra một luồng vô địch đại đạo, phụ thân hắn có thể đứng ở tu đạo tối đỉnh phong, như vậy hắn cũng có thể. Đạo hư cũng đã bại, lục đại cổ hoàng bọn họ sẽ giúp ngươi bước lên cuối cùng con đường tu luyện, ngươi đừng để phụ lòng là cha một mảnh kỳ vọng cao. Bất Tử Thiên Hoàng thanh âm vang vọng bắt đầu, tất cả mọi người nghe được. Lục đại cổ hoàng từ hôm nay lên, chính là Thiên Hoàng tử hộ đạo người. Yên tâm đi phụ thân, ta nhất định sẽ đuổi theo ngài. Ta chờ. Bất Tử Thiên Hoàng khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia thích thú nụ cười. Chờ chết sao? Vừa đúng lúc này, một đạo mười phần không hài hòa thanh âm từ cách xa vũ trụ truyền đến, sau đó thanh âm chưa dứt, một đạo bạch ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở đạo hư cung trên khoảng không. Tới không phải người khác, chính là từ thế giới kỳ dị trở về Thông Thiên. Đạo loạt bay lô tiểu thuyết áp tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời. Nhập hố ngay đô thị chi Bất Tử Thiên Tôn. Chương 1080, phá hủy Bất Tử Thiên Hoàng. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên trở về. Hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở đạo hư cung trên khoảng không, phản phất một tôn tiên vương giống như đứng sừng sững, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, một luồng vô hạn đạo tắc tràn ngập, chỉ một thoáng đem trọn cái đạo hư cung bao phủ. Thông Thiên giáo chủ. Hắn trở về. Hắn thật trở về. Giáo chủ trở về. Chúng ta có thể cứu. Giữa đường hư cung bên trong tu sĩ nhìn thấy thông thiên thời gian, hắn vừa bắt đầu cũng không tin tưởng, nhưng theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu la lên, mọi người rốt cục tin tưởng sự thực này, bọn họ ngàn trông mong vạn trông mong hy vọng cuối cùng xuất hiện. Thông thiên xuất hiện tựa như cùng trong đêm đen vì là nhân tộc tu sĩ thắp sáng một ngọn đèn sáng, trong khoảnh khắc soi sáng cả người tộc tương lai. Tại đây nguyên bản tràn ngập nguy cơ đạo hư cung bên trong, tất cả mọi người vì thế mà cuồng hô, phản phất thông thiên xuất hiện liền đại diện cho bất tử thiên hoàng vẫn lạc. Sáo âm hết sức suy yếu nhìn thông thiên, đó là một đạo thân ảnh quen thuộc, liền đứng sừng sững ở đạo hư cung trên khoảng không, khí tức quen thuộc truyền đến, sáo âm lại không bất cứ tiếc nuối nào, dần dần nhắm mắt lại. Đại đế, Hắc Hoàng kinh hãi, nguyên bản sắc mặt vui mừng trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ, bởi vì hắn cảm giác được sáo âm thân thể đang dần dần mất đi nhiệt độ, hắn thể nội đạo tắc cũng đang chậm chậm tán loạn. Đang lúc này, một đạo tràn ngập sinh cơ khí tức từ trên trời giáng xuống truyền vào sáo âm cơ thể bên trong, sau đó ngàn vạn đạo sinh cơ phá toái hư không tiến vào chấn tiên đồ bên trong. Nguyên bản trọng thương thiên kiêu nhân tộc tu sĩ ở tiếp xúc được cái kia sinh cơ, cơ thể bên trong đạo thương từ từ bắt đầu tiêu tan, tất cả mọi người dần dần khôi phục như cũ. Giáo chủ cắt đứt thiên địa sinh cơ mà đổi người đời. Đêm tối phồn dương mắt nhìn hướng về trong hư không thông thiên, trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Tiệt giáo, lấy ra một đường sinh cơ tiệt giáo, giờ khác này thông thiên đang tại chính diện giải thích nó giáo nghĩa. Bất kỳ sinh mệnh cũng đáng giá tôn trọng, cho dù là nhìn tầm thường nhất phàm nhân, cho dù là không hề có tác dụng cỏ dại, bọn họ chỉ cần sinh ra, liền có lý do tồn tại. Bất tử thiên hoàng nhìn lấy ra thiên địa sinh cơ thông thiên, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng nụ cười, đạo chi cực tận, vô cùng vô tận, ngươi như vậy mà làm, chỉ sẽ phải gánh chịu trời phạt. Trời phạt? Bản tôn chính là thiên. Dứt tiếng, thông thiên nghịch thiên mà động, hai tay kết ấn biến ảo ra ngàn vạn đạo thì lại, chỉ một thoáng vũ trụ đổ nát, vô tận đạo tắc phun trào ở đầu ngón tay hắn, sau đó hướng về bất tử thiên hoàng mạnh mẽ đánh tới. Dám ở bản hoàng trước mặt tự xưng thiên, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Bất tử thiên hoàng văn phong mà động, đạo khí thiên đao ngang qua vũ trụ, trong phút chốc tùy ý ra ước vạn tiên quang. Cùng cái kia vô tận đạo tắc va chạm. Ầm ầm ầm. Một mảnh tinh không triệt để yên diệt, vô số ngôi sao hóa thành hư vô, liền ngay cả thời gian trường hà tựa hồ cũng vì vậy mà phát sinh vặn mèo, một luồng thời gian chi lực xuyên thấu qua vô tận 5 tháng tấn công tới, đem chọn cái vũ trụ lấp kín. Thông Thiên cùng Bất Tử Thiên Hoàng ở thời gian chi lực ảnh hưởng phải giao thủ, song phương các phụ vung lên chính mình đạo thì lại tấn công, mỗi một lần cũng lay động toàn bộ vũ trụ, vô số cường giả là chi ngơ ngác, dồn dập thán phục thần thánh phương nào. Bất Tử Thiên Hoàng đạo khí thiên đạo cắt ra tuyên cổ tĩnh mịch, phản phất khai thiên tích địa giống như hướng về thông thiên chặt chém mà đến, đạo kia khí tràn ngập thiên đao tựa hồ chính là một cái thần ma thức tỉnh, ở vô tận hỗn độn bên trong chinh chiến khắp nơi. Soạt, một đao đoạn tuyệt vạn cổ, không gì không phá, dường như tiết khí. Ngàn vạn hà mang chuyển động loạn lên, cực điểm đạo tắc phun trào, toàn bộ hướng về thông thiên nghiêng lên người. Phải đem chi chấn áp nát tan. Nhưng mà thông thiên nhưng trước mặt đụng vào, càng khôn đỉnh lại lần nữa ra tay, vạn vật mâu khí chấn áp cực điểm đạo tắc, một tay kết ấn câu thông cổ kim đại đạo, như là quán thông toàn bộ thiên giới, cuốn lấy vô biên đạo lực. Cùng cái kia ngàn vạn hà mang chính diện va chạm ở cùng một nơi. Ầm. Vô tận tiên quang rơi ra, đại đạo chi hoa vào thời khắc này tùy ý thiêu đốt, sáng lạ nóng ánh, không cách nào nhìn thẳng. Ngươi rất mạnh, nhưng ở bản hoàng trước mặt, lại chỉ như con kiến hôi. Bất Tử Thiên Hoàng xóa đi khỏe miệng máu tươi, cho dù là hóa thân, cũng không có thể ngăn cản thông thiên cổ kim đạo lực. Thông Thiên nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, con kiến hôi hai chữ, còn nguyên còn cho ngươi. Dứt tiếng, Thông Thiên cử động nữa, đưa tay chộp tới một mảnh tinh không, vũ trụ chi lực vào thời khắc này cực điểm phun trào, đây là tối nguyên thủy cuồng bạo nhất lực lượng. Bất Tử Thiên Hoàng ra sức ngăn cản, đạo khí thiên đao tung hoành vũ trụ, một hồi cắt ra vũ trụ chi lực, lập tức phảng phất trở lại hắn khai hích một cái thời đại thái cổ, thời gian mảnh vỡ ở thiên đao đầu nhọn phi vũ, tiên khí tràn ngập trong thế giới, một mình hắn ngang qua vạn cổ. Cho dù là một đạo hóa thân, giờ khắc này hắn lực chiến đấu cũng đã đủ kinh thế hai tục. Bất Tử Thiên Hoàng bốn chữ phân lượng thật sự quá nặng, dám đánh giết đế tôn hắn, ở thời đại kia chính là gần như thần linh giống như tồn tại. Đồ tộc nhân ta, hủy ta đạo tràng, hại ta người thân bạn bè. Thông Thiên ánh mắt như hai đạo lợi kiếm, rơi thẳng vào Bất Tử Thiên Hoàng trên mặt, hôm nay triệt để ngươi chết một lần. Thông Thiên lại lần nữa ra tay, lần này hắn thôi thúc cực điểm đại đạo, lấy bản thân làm cơ sở, lấy thiên địa làm căn, quán thông cổ kim, cấu kết chư tinh. Chỉ một thoáng, tốt, Thông Thiên trên thân bước lên vô hạn thần quang, phảng phất vũ trụ thập hoang thần huy cũng tụ tập ở Thông Thiên trên người một người. Sau đó, một luồng tung hoành từ xưa đến nay đại đạo khí tức chậm rãi từ trên người hắn hiện lên. Cái đó là, giáo chủ muốn làm gì? Hắn cũng không phải là muốn thông qua Bất Tử Thiên Hoàng hóa thân tìm tới Bất Tử Thiên Hoàng chân thân chứ? Đoạn Đức kinh hãi đoán được, bởi vì điều này thật sự là quá khủng bố, Bất Tử Thiên Hoàng hóa thân mạnh như thế, muốn thông qua cái này hóa thân tìm tới chân thân, đối với người khác trong mắt vậy cơ hội là không thể ra. Bởi vì Bất Tử Thiên Hoàng căn bản sẽ không tại đây đạo hóa trên thân lưu lại bất kỳ cùng chân thân có liên hệ đồ vật, chứ Bất Tử Thiên Hoàng bản nguyên khí thế. Đúng, giáo chủ chính là muốn phá hủy Bất Tử Thiên Hoàng bản nguyên khí thế. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi Bất Tử Thiên Tôn. Chương 1081, giáo chủ tiên uy. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên muốn thông qua cái này đạo Bất Tử Thiên Hoàng hóa thân triệt để phá hủy khí tức bản nguyên. Vũ trụ hồng hoang sở hữu thần huy vào thời khắc này đều ngưng tụ ở Thông Thiên trên người một người, đến mại không hết tiên quang soi sáng và cổ, Thông Thiên phảng phất một tôn tiên vương giống như đứng sừng sững ở trung tâm vũ trụ, muốn nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Người tại nằm mơ. Bất Tử Thiên Hoàng hóa thân giờ khắc này khuôn mặt dữ tợn, hắn bị Thông Thiên trên thân khí tức chấn nhiếp, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là không chịu cúi đầu, mặc dù giờ khắc này gặp phải Thông Thiên trên thân khí tức hắn dĩ nhiên rất khó lại ngưng tụ to lớn đạo khí. Giờ khắc này Thông Thiên đã thôi thúc cực điểm đại đạo, đó là thuộc về một mình hắn đại đạo, cũng là khắp cả vũ trụ đại đạo, phảng phất từ xưa đến nay sở hữu lực lượng toàn đều ngưng tụ ở trên người hắn, trong nháy mắt liền có thể chắc chắn diệt một cái thời không. Cường hãn như vậy khí tức để chư thiên run rẩy, rất nhiều cổ tinh trên cường giả dồn dập cảm thấy ngơ ngác, không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể co rúm ở một góc run lẩy bẩy. Đối với bọn hắn mà nói, giờ khắc này Thông Thiên không khác nào tiên. Mà tiên là cái gì? Tiên là đạo chi cực tận. Nhưng tiên cũng đại diện cho vô cùng vô tận, phảng phất tiên cũng không phải tu luyện điểm cuối, mà là một cái hoàn toàn mới lên 30 không điểm. Chỉ là không người hiểu rõ cái này mới khởi điểm lại sẽ là cái gì. Giờ khắc này Thông Thiên, trong mắt thế nhân chính là một cái nắm giữ vô cùng vô tận đạo lực lệnh người không được nóng trong tiên. Hắn không chỉ muốn khai sáng một cái thời đại, hắn còn muốn một lần nữa xác lập lên thế gian này tất cả quy tắc. Ở trên cái thế giới này, hắn chính là chúa tể. Thông Thiên ra tay, chúa tể lực lượng để chư thiên tinh thần tất cả đều yên diệt, toàn bộ thế giới cũng đảo, thế gian tất cả lực lượng đều tại đầu ngón tay hắn lấp lóe, sau đó toàn bộ đập về phía Bất Tử Thiên Hoàng. Đây là một luồng vô pháp chống cự lực lượng, bởi vì điều này thật sự là quá to lớn, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung, chỉ nhìn thấy người chúa tể kia lực lượng dốc sức đem mà khi đến đợi, bất kỳ ngăn tại cái kia lực lượng trước mặt đồ vật cũng hóa thành hư vô, hết thảy đều biến mất sạch sành sanh. Bất Tử Thiên Hoàng hóa thân tại đây chúa tể lực lượng trùng kích phía dưới, không hề huyền niệm phá toái ra, nghìn vạn đạo thì lại hóa thành bột phấn, sau đó trở thành hư vô. Nguyên bản lấy BCBC vì là sẽ có diệt thế đại chiến, nhưng hiện tại xem ra, nhưng trở thành một bên cũng nghiền ép. Thông Thiên không được đế, nhưng hơn hẳn đế, không phải là tiên, nhưng hơn hẳn tiên. Chính là như vậy một cái tồn tại vô địch, đem thuộc về cổ tộc vinh diệu cùng tôn ngựa toàn bộ nát tan không còn một ngống. Bất Tử Thiên Hoàng khả năng chết cũng sẽ không nghĩ tới chính mình thất bại được thảm như vậy, mặc dù đây chẳng qua là hắn một đạo hóa thân. Nhưng này đạo hóa đang ở Thông Thiên trước mặt nhưng không có chút nào chống lại lực lượng, thua thể không xong. Chấn Tiên Đồ nội đạo hư cung, nhân tộc cường giả đang nhìn đến Bất Tử Thiên Hoàng từ trong hư không hoàn toàn biến mất thời gian, chỉ một thoáng sôi trào lên. Vậy là ai? Bất Tử Thiên Hoàng. Thông Thiên giáo chủ ngăn cơn sóng dữ, đem Bất Tử Thiên Hoàng đánh bại. Cổ tộc chói mắt nhất Bất Tử Thiên Hoàng ngã vào Thông Thiên giáo chủ trong tay. Nếu Vô Thủy Đại Đế xuất hiện khiến người tộc bắt đầu hưng thịnh, như vậy giờ khắc này, đối với cả người tộc mà nói, đây là bọn hắn chờ đợi tốt nhất kết cục, nhân tộc rốt cục hướng đi đại hưng chi đạo. Giáo chủ Tiên Uy. Nhân tộc tu sĩ hầu như cho rằng Thông Thiên đã thành tiên, bởi vì vừa nãy một cái kia, cùng trong truyền thuyết tiên căn vốn không có khác nhau, quán thông cổ kim, lay động hoàn vũ, thậm chí toàn bộ vũ trụ cũng bị Thông Thiên nắm giữ trong lòng bàn tay. Ở trong mắt bọn họ, giờ khắc này Thông Thiên chính là tiên. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nước mắt rưng rưng nhìn trong hư không Thông Thiên, nguyên bản bọn họ đã gần như tuyệt vọng, đang đối mặt Bất Tử Thiên Hoàng uy áp thời gian. Thông Thiên giáo chủ cường thế trở về, triệt để dùng cổ tộc mất đi cuối cùng nghi trượng, hoặc là nói triệt để thành trừ nhân tộc to lớn nhất uy hiếp. Ngọn lửa hy vọng lại lần nữa tại thế nhân trong lòng bốc cháy lên, nguyên bản thuộc về bọn hắn thời đại, cuối cùng vẫn còn sẽ đến. Xảo Âm đang bị Thông Thiên rót vào một tia sinh cơ về sau, khí tức cũng từ từ ổn định lại, nhưng đạo thương hay là quá nặng, so với những người khác, nàng nói thương kinh khủng nhất, đã xâm nhập cốt thủy, tan vào nàng đại đạo bên trong. Giờ khắc này nàng khí tức tuy nhiên từ từ ổn định, nhưng vẫn phi thường suy nhược, hơn nữa nàng nói thì lại mười phần bất ổn, như là bất cứ lúc nào đều sẽ hỗn loạn bạo động. Nàng xem thấy Thông Thiên, nhìn một bộ áo trắng lấp loé ở trước mắt mình, nhìn cái kia một trường quen thuộc mặt, không khỏi lộ ra một tia cay đắng ý cười. Một khi thả xuống, trung quy muốn học sẽ bắt đầu lại từ đầu. Xảo Âm thả xuống, cũng học hội bắt đầu lại từ đầu, nhưng hiện nay nàng nhưng cảm giác mình không xứng với người trước mắt này. Hắn qua chói mắt, dường như lấp loé ở trong nhân thế lưu tình, chớp mắt liền qua, căn bản vô pháp bắt giữ. Đặc biệt là trải qua trận chiến ngày hôm nay, nàng phát hiện mình đã vô pháp cùng hắn đứng ở cùng một trận chiến dây bên trên. Vậy sẽ khiến Xảo Âm vô pháp tiếp nhận, nàng nguyên vốn cũng không phải là một cái mềm yếu nữ tử, ngoan nhân đại đế uy danh chấn nhiếp cửu thiên, thôn thiên đại đế, nam linh thiên đế uy danh cho đến ngày nay vẫn là vang vọng hoàn vũ. Nhưng này chút từng thuộc về nàng thời đại đã qua, lúc này, nàng chỉ có thể ngước nhìn người trước mắt này, mà vĩnh viễn vô pháp đuổi tới hắn tốc độ. Vì vậy, hai hàng thanh lệ từ Xảo Âm trong hốc mắt tuôn ra, đó là một loại đã mấy trăm ngàn năm chưa từng cảm nhận được thất vọng cùng bi thương, giờ khắc này tất cả đều dâng lên nàng trong lòng. Nguyên lai, làm tất cả đi tới cực điểm, hy vọng chung quy sẽ có, nhưng hy vọng nhưng ẩn giấu đi càng to lớn hơn thất vọng. Người trở về. Xảo Âm muốn đưa tay xóa đi nước mắt, thế nhưng là Thông Thiên thủ nhưng trước một bước thay chạm được nàng khuôn mặt. Ta trở về. Thông Thiên thanh âm ôn hòa nhưng mang theo một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm, giống như là một vũng thu thủy, nhàn nhạt bên trong hỗn hợp một tia cảm giác mát mẻ. Hắn trở về, mang theo tất cả mọi người hy vọng trở về. Mà lần này, hắn cũng sẽ mang theo tất cả mọi người hy vọng, một lần nữa xuất phát. Đao loạt bay lô tiểu thuyết app tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời. Nhập hố ngay đô thị trì Bất Tử Thiên Tôn. Chương 1082, đại thế đến. Cầu toàn đặt trước. Bất Tử Thiên Hoàng hóa thân bị Thông Thiên nhất kích bên dưới hóa thành hư vô, cổ tộc mất đi cuối cùng dựa dẫm, lục đại cổ hoàng tận thế cũng là đến. Thừa dịp Thông Thiên trở lại đạo hư cung xử lý người bị thương thời gian, lục đại cổ hoàng đi tới hoang cổ cấm địa chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lục nhân nhưng sợ hãi phát hiện một vấn đề, đó chính là năm màu tế đàn không gặp. Bọn họ dù sao không phải là hư không đại đế, ở hư không xuyên toa thời gian, năm màu tế đàn so với bọn họ chính mình tê liệt hư không hiệu suất cao hơn nhiều lắm. Nhưng giờ khắc này năm màu tế đàn tự dưng biến mất, bọn họ chạy trốn hy vọng cũng không. Nhất định là thông thiên, nhất định là hắn. Chứ hắn, còn có thể là ai? Hiện nay làm sao bây giờ? Trấn Ngục Hoàng so sánh phải cụ thể, vào giờ phút này hắn không còn đoán giận bất kỳ vật gì, hắn chỉ muốn biết đến cùng làm như thế nào chạy trốn. Không có năm màu tế đàn, lục nhân cùng dùng thủ đoạn tê liệt hư không, sớm muộn sẽ bị thông thiên đuổi theo. Nhưng nếu như không chạy, lưu ở bắt đầu liền chỉ có đường chết một cái. Vạn Long cùng Huyết Phượng hai cái cổ hoàng giờ khắc này đã hoàn toàn mất đi chủ trương, nhìn một bên trời cao chi chủ suy nghĩ xuất thần. Không chạy, bắt đầu táng đế tinh tên liền sẽ càng ngày càng chân thực. Trời cao chi chủ nói như thế đến, bọn họ sáu cái cổ hoàng nếu cũng bị chôn ở bắt đầu, cái kia bắt đầu cái này táng đế tinh tên chẳng lẽ không phải càng thêm có tính chân thực. Muốn chạy cũng phải nghĩ cách mới được, một khi thông thiên làm nhân tộc lấy ra song sinh cơ, chúng ta khẳng định chắc chắn phải chết. Minh Hoàng Âm trầm ngữ khí truyền đến, nhưng trong đó nhưng mang theo một tia hoảng sợ cùng thấp vọng. Trọng thương xảo âm là hắn, liên hợp trời cao chi chủ, trấn ngục hoàng triệu hoán bất tử thiên hoàng hóa thân cũng là hắn, một khi bị thông thiên bắt, cũng không phải là chết đơn giản như vậy. Điểm này, Minh Hoàng mình cũng cực kỳ rõ ràng, vì lẽ đó giờ khắc này chỉ sốt ruột làm như thế nào rời đi bắt đầu. Lục Nhân hợp lực, triển khai thần thức, ta không tin một cái nho nhỏ năm màu tế đàn còn có thể thoát khỏi chúng ta Lục Nhân tìm tòi. Trấn Ngục Hoàng vẫn rất hỏng việc, muốn tập hợp Lục Nhân lực lượng ở bắt đầu phía trên tìm kiếm năm màu tế đàn. Đề nghị này được năm người kia đồng ý, giờ khắc này Thông Thiên vẫn còn ở Đạo Hư Cung làm nhân tộc lấy ra sinh cơ, để những cái sắp gặp tử vong người một lần nữa sống lại đây, bọn họ còn có một tia thoát đi bắt đầu thời gian. Mà cái này một tia thời gian, giờ khắc này nhưng lại không thể không phân ra một điểm đến tìm kiếm cái kia đòi mạng năm màu tế đàn. Lục Nhân hợp lực, Lục đạo cổ hoàng khí tức trong nháy mắt từ hoang cổ cấm địa bên trong trùng lên, sau đó tung hướng về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đem chọn cái bắt đầu bao phủ. Hoang cổ cấm địa, bọn họ trốn vào hoang cổ cấm địa, bọn họ muốn chạy trốn, không thể để cho bọn họ trốn. Giáo chủ, không thể để cho bọn họ thoát đi bắt đầu. Đạo Hư Cung nhân tộc cường giả dồn dập hướng về thông thiên hô to. Ngày hôm đó bên trong, rất nhiều người cũng mất đi bọn họ người thân bạn bè bản thân, cũng có rất nhiều người ngày hôm đó bên trong triệt để đi về điểm cuối của sự sống. Tiếc nuối là bọn họ nhân sinh nhưng chưa viên mãn. Những cái nguyên bản thuộc về bọn hắn cố sự vẫn chưa viên mãn, những cái thuộc về bọn hắn truyền thuyết vẫn chưa kéo dài, những cái thuộc xúc nhóm thời đại vẫn chưa đi tới. Tiếc nuối, để ta đi, cho dù chết, ta cũng phải đem bọn họ lưu ở bắt đầu. Còn có ta, còn có ta. Người một khi quật cường chấp nhất, hắn ý chí lực cường đại liền có thể trong nháy mắt được thể hiện. Chết cũng không sợ, đáng sợ là sợ chết. Mỗi cái sinh mệnh cũng đáng giá tôn trọng, chính là bởi vì những sinh mạng này nắm giữ hoàn toàn khác nhau quý tích, nhưng cuối cùng rồi lại trăm sông đổ về một biển. Đạo Hư Cung bên trong không ít người cũng lao ra chấn tiên đồ, sáu cái cổ hoàng hại chết bọn họ người thân bạn bè bản thân, hiện nay nhưng muốn toàn thân trở ra, đó là tuyệt đối không thể. Cản bọn họ lại. Đêm tối phồn kinh hãi, cái kia hoang cổ cấm địa bên trong lực lượng cấm kỵ há lại bọn họ có khả năng chống đối. Một khi bọn họ xông vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ khô lão. Lao tử cùng Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng ra tay, muốn đem mọi người cũng ngăn cản. 4. Nhưng một người trong đó nhân tộc tu sĩ nhưng quay về Lao tử cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói, chúng ta có thể không thành tiên, nhưng nhất định phải báo thủ. Đúng vậy à, một khi cừu hận chồng chất đến cực điểm, cho dù là thành tiên cũng vô pháp thay đổi. Lục đại cổ hoàng đem bọn hắn cuộc sống tốt đẹp phá diện, giờ khắc này nhưng phải thoát đi bắt đầu, bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh. Giáo chủ, thông thiên tới. Không thành tiên cũng là một loại tư thái. Các ngươi nếu là muốn vì các ngươi thân nhân báo thù, vậy thì nên tiếp tục tư thế này. Thông Thiên nhìn một đám thể sống chết báo thù tu sĩ, nếu các ngươi cũng chết, mặc dù báo thù lại có thể thế nào? Khó nói các ngươi thân nhân còn có thể phục sinh. Sáu cái cổ hoàng liền giao cho bản tôn, hiện nay các ngươi nhiệm vụ thiết yếu chính là dưỡng thương, bắt đầu lại từ đầu các ngươi sinh hoạt, đời này còn rất dài. Không, cố sự còn dài, trước tiên đừng thất vọng. Báo thù, đó là nhất định phải báo thù, chỉ là như vậy cực kỳ nguy hiểm sự tình, bọn họ không làm được, Thông Thiên cũng sẽ không để bọn hắn đi làm. Lục đại cổ hoàng dám to gan mạo phạm Đạo Hư Cung, dám to gan mạo phạm hắn Thông Thiên giáo chủ, liền cung giá hai cái này sáu cái cổ hoàng chắc chắn phải chết. Đa tạ giáo chủ. Nhân tộc tu sĩ dồn dập cảm kích quỳ bái. Bọn họ xác thực báo không thủ, chỉ có thể để Thông Thiên đi thay bọn họ chút cơn giận. Thế nhưng là hiện nay Thông Thiên nhưng cũng không có đi truy kích, trái lại nói cho mọi người, đại thế lập tức liền muốn tới, các ngươi từ đây lúc liền bắt đầu chuẩn bị, một khi đường thành tiên mở ra, bản tôn đem mang bọn ngươi tất cả mọi người phi thăng thành tiên. Đây là một cái nhận rõ, một cái người đời đều biết nhận rõ. Một cái từng có người đưa ra, nhưng cũng chưa bao giờ bị thực hiện nhận rõ. Nhưng thời khắc này, làm Thông Thiên như vậy nhận rõ, nhân tộc tu sĩ nhưng trong lòng tin mấy phần. Bởi vì bọn họ biết rõ, hiện nay nhận rõ cùng bọn họ người không phải người khác, chính là Thông Thiên, một cái không thành tiên, nhưng cũng hơn hẳn tiên vô thượng tồn tại đinh. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 1083, vô đề. Cầu toàn đặt trước. Bích Du Cung, cây tràng ngộ đạo cổ dưới, thân em bé đang tại bế quan dưỡng thương. Cứ việc thông thiên cho hắn truyền vào sinh cơ, đem mạnh mẽ từ vẫn lạc biên giới kéo trở về, nhưng mặt sau đạo thương nhưng còn phải dựa vào chính hắn đi khép lại. Một khi chính hắn đem đạo thương khỏi hẳn, đây đối với hắn Thái Dương chi đạo sẽ có rất lớn trợ giúp. Hắc Hoàng nhìn thân em bé, trong đầu lại bốc lên lúc đó thần em bé dũng cảm đứng ra thủ hộ đạo hư cung thân ảnh, chỉ là hắn cảm thấy kỳ quái, đó chính là thần em bé cơ thể bên trong Thái Dương chi lực vì sao sẽ ở khi đó hiển hóa. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ta còn chưa tam lẻ ba đều không biết rõ. Đoạn Đức lườm hắn một cái, cũng là lắc đầu. Thần em bé cơ thể bên trong Thái Dương chi lực chính là đích chuyển với Thái Dương Thánh Hoàng, hắn Thái Dương chi lực hiển hóa, hầu như có thể coi như là Thái Dương Thánh Hoàng hiển hóa. Có thể đây rốt cuộc là tại sao? Thông Thiên đi tới cây trà ngộ đạo cổ, nhìn chỉ có vài tuổi đại thần em bé, trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia khen ngợi. Giáo chủ, ngài cũng biết. Hắc Hoàng lại hỏi Thông Thiên, nơi đây nếu người nào có thể giải mở đáp án này, cái kia phòng trừng cũng chỉ có Thông Thiên. Tất cả mọi người là đưa mắt dừng lại ở Thông Thiên trên mặt, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái đáp án. Nhưng ai biết, Thông Thiên nghe vậy lại chỉ cười nhạt một tiếng, các ngươi muốn biết tại sao, bản tôn cũng muốn biết tại sao, Thái Dương Thánh Hoàng đến từ Tử Vi, ở bắt đầu hiển hóa đã là chuyện lạ, huống chi đối mặt cổ tộc cổ hoàng, mặc dù Thái Dương Thánh Hoàng có thiên đại bản sự, như vậy hiển hóa cũng chỉ như lấy trứng chọi đá. Dứt tiếng, Thông Thiên đã nên ngang rời đi, lưu lại một đám không tìm được manh mối người ở cây trà ngộ đạo cổ dưới hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực Thông Thiên biết rõ Thái Dương Thánh Hoàng vì sao hiển hóa, chỉ là hắn không muốn nói đi ra. Thái cổ thời gian, hai đại thánh hoàng vì là tranh cướp thành tiên cơ hội mà ở Tử Vi tinh vực ra tay đánh nhau, cuối cùng dẫn đến thiên địa đạo tắc ràng buộc, toàn bộ tinh vực chỉnh thể tu luyện hoàn cảnh phát sinh biến đổi lớn, nhân tộc đại đế khó ra, đường thành tiên đóng, mấy trăm ngàn năm không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Như vậy kết quả là Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Thánh Hoàng cũng không hề nghĩ tới. Bọn họ như vậy nhất chiến, cuối cùng không chỉ có không thể mở ra đường thành tiên, trái lại đem nhân tộc đặt một cái cực kỳ nguy hiểm tình trạng, nói bọn họ đối nhân tộc có công, vậy thì thật là cất nhắc bọn họ. Vì lẽ đó Thông Thiên đối nhân tộc hai đại thánh hoàng thật sự không có cảm tình gì. Lần này đạo hư cung đại kiếp, thân em bé người mang Thái Dương chi lực, vào lúc này đợi được kích phát. Từ đó làm cho Thái Dương Thánh Hoàng hiển hóa, kỳ thực đơn giản là Thái Dương Thánh Hoàng muốn bù đắp chính mình đối nhân tộc tạo thành ảnh hưởng. Nhưng hắn muốn bù đắp, Thông Thiên khó nói liền sẽ tiếp thu sao? Cũng sẽ không. Thông Thiên vẫn là trước sau như một đối với hai đại thánh hoàng khịt mũi con thường. Mấu chốt nhất là, Thông Thiên biết rõ, thân em bé lực bản nguyên cùng Thái Dương chi lực tuyệt đối còn chưa hoàn toàn dung hợp. Lúc này mới dẫn đến ở đạo hư cung bị tập kích thời gian, thần em bé lực bản nguyên xuất phát từ bản năng tiến hành chống lại tác động Thái Dương chi lực, này mới khiến Thái Dương Thánh Hoàng có thời cơ hiển hóa. Nếu không, Thái Dương Thánh Hoàng căn bản không thể hiển hóa tại đây thế gian. Cũng là bởi vì này như vậy, Thông Thiên đối với thần em bé khen ngợi không ngớt, nhưng cũng đối với Thái Dương Thánh Hoàng vẫn cứ không có một chút nào hảo cảm. Đêm tối phồn theo vào đến, đứng ở Bích Du cung trong đại điện, nhìn Thông Thiên, giáo chủ vì sao thả lục đại cổ hoàng? Hắn ngữ khí có vẻ hơi cấp bách, chí ít không có ngày xưa như vậy cung kính. Cơ Hạo càng chết đang thúc dục động hư không kính đối kháng minh hoàng thời gian, chết. Cơ Hạo càng cùng đêm tối phồn từng cùng chung hoạn nạn, nói đến chính là bạn tri kỷ, nhưng cũng chết ở minh hoàng trong tay. Cũng khó trách đêm tối phồn sẽ như thế đối với Thông Thiên vô lễ, bởi vì trong lòng hắn cũng hiện ra lên cừu hận, một luồng có thể đập vụn hắn đạo tâm cừu hận. Nếu bản tôn để ngươi thả xuống cừu hận, vậy liền cùng những cái lừa đời lấy tiếng hòa thượng không khác. Nhưng nếu bản tôn nói cho ngươi nguyên nhân, lại sợ ngươi không thể thừa nhận lên. Thông Thiên nhìn đêm tối phồn, cũng không có trách cứ hắn đối với mình vô lễ. Người người đều có cảm tình. Chúng chi đêm tối phồn cùng Cơ Hạo Càng, bọn họ vốn chính là bạn tri kỷ, hiện nay Cơ Hạo Càng chết ở thủ hộ đạo hư cung đại chiến bên trong, đêm tối phức tạp khó khăn miễn có chút tâm tình kích 1.2 động. Chỉ bất quá, Thông Thiên nhưng không có khuyên hắn thả xuống cừu hận, bởi vì cừu hận cũng là một người cảm tình, chỉ có nắm giữ những cảm tình này, người này mới coi như hoàn chỉnh. Cũng chỉ có một hoàn chỉnh người, có thể với trong hồng trần thành tiên. Đây là Thông Thiên đối với đêm tối phồn mong đợi, cũng là đêm tối phồn bản thân hắn nên đạt đến độ cao. Nắm giữ kim sắc luân hải hắn, tại đây thế gian dĩ nhiên vạn người không được một. Hiện nay đang ở tiệt giáo chỉ bên trong, hồng trần thành tiên, đối với đêm tối phồn mà nói, có thể nói là yêu cầu thấp nhất. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1084, hắc ám náo loạn căn bản. Cầu toàn đặt trước. Nguyên nhân gì? Đệ tử muốn biết. Đêm tối phồn cũng không từ bỏ, hắn muốn biết thông tin để cho chạy lục đại cổ hoàng nguyên nhân, cũng muốn biết có cái gì so với báo thù rửa hận càng quan trọng. Cái kia không phải người khác, đó là Cơ Hạo Càng. Cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử Cơ Hạo Càng. Vừa mới bắt đầu đêm tối phồn cũng không biết Cơ Hạo Càng đã chết, mãi đến tận đại chiến kết thúc, hắn ngăn cản nhân tộc tu sĩ xông vào hoàng cổ cấm địa về sau mới đi đến Cơ gia nhất tộc đám người bên trong, thế mới biết hiểu tin dữ này. Cơ Tử Nguyệt đã bước vào hư không đi tìm hư không kính, Cơ Hạo Càng thi thể bị minh hoàng nhất kích nát tan, căn bản tìm không đến bất luận cái gì lưu lại. Như vậy một cái nguyên bản có thể lóng lánh tinh không nhân tộc kỳ tài, hôm nay nhưng vẫn lạc ở nơi này, đêm tối phồn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận sự thực này. Ngươi nhất định muốn biết. Nghĩ đêm tối phồn không chậm trễ chút nào đáp lời, trên mặt hắn tràn đầy hận ý, trong ánh mắt tràn ngập kiên cường vẻ. Hắn biết rõ 12 tương lai đường còn rất dài, cũng biết tương lai thế giới rất không bình thường, thế nhưng là hắn nhận không chí thân hảo hữu chết, chính như lúc trước hắn nhận không bằng bắt chết một dạng. Nếu người thân bạn bè thân thiện cũng ngã vào chính mình leo đỉnh phong trên đường, như vậy mặc dù một mình hắn leo lên ngọn núi cao nhất, ý nghĩa làm sao ở? Ở đêm tối Phồn chưa tiến vào Tiên Đài Thành Thánh trước, hắn chính là cổ tộc truy sát trọng điểm đối tượng. Bởi vì đại thành thánh thể đối với cổ tộc mà nói, chuyện này quả là chính là tai nạn. Năm đó có một cái đại thành thánh thể, từng giết tiến vào sinh mệnh cấm khu, có thể nghĩ một cái đại thành thánh thể đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà Băng Bác, liền là bởi vì hắn bị đuổi giết mà gặp liên lụy, cuối cùng chết ở trước mắt hắn. Từ đó về sau, đêm tối Phồn liền mở ra nhằm vào cổ tộc hình thức, các loại cùng cổ tộc đối nghịch, cũng đã sớm hắn ở cổ tộc bên trong hiện hách hung danh. Chỉ bất quá vào lúc đó đêm tối Phồn chưa đạt đến hiện nay cảnh giới này, còn chưa tăng minh liếc sinh mệnh ý nghĩa. Hắn trở lại địa cầu, ở cha mẹ mình trước mộ phần ảo nào khóc giống thời gian, hắn mới hiểu được, mỗi cái sinh mệnh cũng nên được tôn nặng, cho dù là một con hoa, một cây cỏ. Bởi vì mỗi cái sinh mệnh đều sẽ có không đồng dạng sáng lạ quy tích, bọn họ nên tại đây thế gian lấp lóe thuộc về bọn hắn quan mang. Thừa lúc đêm tối Phồn biết được Cơ Hạo càng sau khi chết, hắn vốn trong lòng từ từ tắt báo thù hỏa diễm lần thứ hai bốc cháy lên. Vì lẽ đó hắn nhất định phải biết rõ thông thiên để cho chạy lục đại cổ hoàng nguyên nhân. Thần ma đại chiến. Thông thiên nói ra bốn chữ, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Đêm tối Phồn nghe vậy mẩn ra, sắc mặt lúc này đổi biến, khai thiên tích địa ban đầu thần ma đại chiến, cùng cái kia sáu cái cổ hoàng có quan hệ gì? Đêm tối Phồn đương nhiên biết rõ thần ma đại chiến ảnh hưởng, cũng biết thần ma đại chiến lực phá hoại, biết chắc đạo thần ma đại chiến đối với hiện nay thế giới này mà nói ý vị như thế nào. Thế nhưng hắn không biết thần ma đại chiến cùng lục đại cổ hoàng có quan hệ gì, chẳng lẽ nói lục đại cổ hoàng là thần ma đại chiến quan trọng? Nghĩ tới đây, đêm tối Phồn sắc mặt lần thứ hai biến đổi lớn, hắn ngơ ngác nhìn thông thiên, ngài cũng không phải là muốn mượn sáu cổ hoàng bàn tay mở ra viễn cổ ma tộc phong ấn chứ? Đây là đêm tối Phồn có khả năng nghĩ đến một cái duy nhất độ khả thi. Hắn biết rõ ở tinh không cổ lộ dọc theo đường phong ấn rất nhiều ma tộc, cũng biết những ma tộc này chính là lúc trước tiên tộc cùng ma tộc đại chiến về sau bị phong ấn, thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến thông thiên lại sẽ mượn sáu cổ hoàng bàn tay mở ra bọn họ phong ấn, để bọn hắn tái hiện nhân gian. Bắt đầu được gọi là Táng Đế Tinh, nguyên nhân căn bản chính là bắt đầu từng đã xảy ra thần ma đại chiến, vô số tiên đế được mai táng ở đây, nhân tộc đại đế căn bản không có chỗ xếp hạng. Thông thiên đón đến tiếp theo nói, nhân tộc nếu muốn mở ra đường thành tiên, ải thứ nhất chính là thần ma đại chiến, như không bước qua được cái hố này, đường thành tiên căn bản sẽ không mở. Vì là 303 cái gì? Đường thành tiên chỉ có hai loại người có thể mở ra, một loại là tiên tộc, một loại khác chính là ma tộc. Thông thiên ở cái kia thế giới kỳ dị bên trong chờ qua sau liền triệt để minh bạch đạo lý này, Vô Thủy Đại Đế nói cuối cùng thí luyện kỳ thực chính là thần ma đại chiến, chỉ là hắn chưa từng nói rõ ràng mà thôi. Nhưng thông thiên liên lạc với Vô Thủy Đại Đế cuộc đời, rất nhanh liền hiểu được. Năm đó hắc ám náo loạn thời gian, cũng có ma tộc bóng dáng. Hơn nữa Vô Thủy Đại Đế còn triệt để đem ma tộc bóng dáng cho xóa đi. Vì lẽ đó bắt đầu bên trên nhân tộc, cổ tộc cũng không từng phát hiện ma tộc. Nhưng cổ tộc cổ hoàng nhưng rõ ràng, bởi vì đó là bọn họ một tay sách lược. Vô Thủy Đại Đế vì sao phải đánh vào sinh mệnh cấm khu? Chính là bởi vì hắc ám náo loạn căn bản chính là cổ tộc cổ hoàng cùng ma tộc cộng đồng diễn dịch một hồi chỉ nhằm vào nhân tộc đồ sát thịnh yến. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1085, hư không đại đế phong ấn đồ vật. Cầu toàn đặt trước. Cái gì? Đêm tối Phồn nghe vậy triệt để choáng váng. Hắn nơi nào muốn lấy được năm đó hắc ám náo loạn sau lưng càng còn cất dấu khổng lồ như thế âm mưu. Chỉ nghe thông thiên tiếp tục nói, Vô Thủy xóa đi ma tộc dấu vết, một mặt là không nghĩ cho ta nhân tộc lưu lại ám ảnh, mặt khác cũng là vì che lấp đường thành tiên cơ hội. Vô Thủy đại đế tại sao có thể đi vào cái kia mảnh thế giới kỳ dị? Chính là bởi vì ma tộc khí tức mở ra đường thành tiên, để hắn hoàn thành cuối cùng thí luyện. Vì lẽ đó hắn mới có thể đi vào cái kia mảnh thế giới kỳ dị, sau đó ở nơi đó hoàn thành hồng trần thành tiên. Chỉ là tất cả những thứ này đều chỉ có thông thiên một người biết được. Hắn không nói cho những người khác nguyên nhân chính là bởi vì bí mật này thật sự cự đại, một khi truyền tin, chỉ sợ rất ảnh hưởng toàn bộ thiên địa bình hành. Dù sao lúc này nhân tộc vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, vẫn chưa thể chịu đựng khổng lồ như thế trùng kích. Đây cũng là thông thiên khiến nhân tộc lập tức chuẩn bị đánh vào đường thành tiên nguyên nhân căn bản, một khi sáu cổ hoàng triệt để gợi ra thần ma đại chiến, như vậy đường thành tiên bất cứ lúc nào đều sẽ mở ra, đến thời điểm đó ai có thể tiến vào, ai không có thể đi vào, kỳ thực hay là muốn xem hắn bản thân. Thông thiên nói muốn dẫn người đời phi thăng thành tiên, cái này nhận rõ hắn không phải là không làm nổi. Nhưng này mảnh thế giới kỳ dị bên trong sinh cơ cũng không khả năng làm cho tất cả mọi người cũng hồng trần thành tiên, cuối cùng có thể không thế tiến vào Vô Thủy tiến vào vùng thế giới kia, còn phải xem từng người tạo hóa. Đêm tối Phồn rốt cục hiểu được, thoáng có vẻ hữu dũ, bởi vì hắn không nghĩ tới muốn mở ra đường thành tiên lại sẽ là như vậy khúc chết. Kinh khủng hơn là, thần ma đại chiến ảnh hưởng của Kim, một khi mở ra, nếu không thể khống chế kết quả, cái kia thế tất sẽ gợi ra toàn bộ vũ trụ náo loạn. Đây không phải trò đùa, tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhưng thông thiên lại có vẻ dị thường bình tĩnh, thậm chí chưa từng cân nhắc thần ma đại chiến mở ra về sau kết quả, hắn chỉ nói, đang lo lắng điểm này trước, ngươi tốt nhất trước tiên chuẩn bị kỹ càng, đường thành tiên một khi mở ra, cái kia chớp mắt là qua thời cơ sẽ không chờ bất luận người nào. Nếu như nói hắc ám náo loạn là đường thành tiên hiện thế gian khúc nhạc dạo, như vậy thần ma đại chiến chính là đường thành tiên mở ra tiêu chí. Mà thành tiên lộ đến tột cùng sẽ ở đến lúc nào mở ra, sẽ ở chỗ nào mở ra, sẽ lấy loại phương thức nào mở ra, không người nào có thể biết rõ. Nếu như chuẩn bị không chu toàn, mặc dù đường thành tiên đang ở trước mắt, cái kia cũng không nhất định đạt được với. Dù sao bên kia kỳ dị không gian cũng không phải tướng tiến vào liền có thể tiến vào, không phải vậy Vô Thủy Đại Đế cũng không cần ở thành tiên tiết điểm bên trên ngồi bất động 2000 năm. Ngay đêm đó Phồn biết được thông thiên để cho chạy 6 cái cổ hoàng nguyên nhân thực sự về sau, hắn cũng trầm mặc, chuyện rất quan trọng. Nhân tộc cừu hận ở đường thành tiên trước mặt xác thực có thể chậm một chút, không có cái gì so với đời này thành tiên càng quan trọng. Những người khác chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái, nhưng chúng ta nhưng phải càng thêm chu toàn chuẩn bị. Thông thiên nói cho đêm tối Phồn, hắn còn muốn trở về địa cầu một chuyến. Địa cầu? Đêm tối Phồn nghe vậy cả kinh, hắn nào biết đâu thông thiên trở về địa cầu làm gì, chẳng lẽ nói trên trái đất nhân loại cũng đem tham dự cái này khai thiên tích địa đánh một trận? Hay là nói, trận chiến này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến địa cầu sinh tử tồn vong? Thông thiên cười lắc đầu, ngươi hay là không thể nhảy ra đi ra, người địa cầu sinh mệnh là mệnh, những tinh vực khác sinh mệnh cũng là mệnh, trở về địa cầu cũng không phải là chuyên môn vì là địa cầu mà đi. Điều này cũng chẳng trách, dù sao đêm tối Phồn là từ địa cầu hành độ hư không mà đến, tự nhiên đối với trái đất dù sao cũng hơi vào trước là chủ khái niệm. Chỉ là tại đây một hồi thần ma đại chiến bên trong, địa cầu có khả năng đưa đến tác dụng cũng không thấy rõ so với những tinh vực khác lớn. Thông thiên trở về địa cầu không phải là chuyên môn làm thủ vệ địa cầu, thần ma đại chiến sắp tới, bất kỳ tinh vực đều sẽ trở thành thần ma đại chiến chiến trường, chỉ có triệt để thắng được trận đại chiến này, có thể triệt để trừ khử tất cả hậu hoạn. Người giáo chủ kia trở về làm gì? Đêm tối Phồn thật sự không hiểu. Đi lấy hư không đại đế phong ấn đồ vật. Cái gì? Đêm tối Phồn nghe vậy kinh hãi, vội vàng hỏi, ngài làm sao biết hư không đại đế từng đi qua địa cầu? Đêm tối Phồn trở lại địa cầu, cùng, tốt tốt, lao tử hoàng đế từng có cho chuyện, vì lẽ đó biết rõ hư không đại đế từng đi qua địa cầu, nhưng thông thiên từ đạo hư cung đại chiến bắt đầu liền từ chưa cùng bọn họ trò chuyện quá, hắn làm thế nào biết rõ? Càng quan trọng là, hư không đại đế thật trên trái đất phong ấn quá vật gì? Côn, luân, núi mang thai. Đêm tối Phồn ngạc nhiên loại người thông thiên, hắn làm sao biết nhiều như vậy? Lúc trước đi cơ gia chữa trị hư không kính, bản tôn liền biết rõ. Thông thiên dương mắt nhìn Bích Du cung ở ngoài hư không vô tận, nhàn nhạt nói, hư không kính tùy tùng hư không đại đế chinh chiến khắp nơi, nhiễm vô số khí tức, trong đó liền có địa cầu khí tức. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1086, thành tiên đỉnh. Cầu toàn đặt trước. Thế nhưng là Côn Lôn Sơn đến cùng phong ấn cái gì? Tại sao hư không đại đế sẽ đích thân đi vào địa cầu tiến hành phong ấn? Ở trước hắn, Côn Lôn Sơn đến cùng phát sinh cái gì? Đêm tối Phồn vẫn cứ không rõ, vội vàng hỏi. Vấn đề này, Sáo Âm có thể giải thích với ngươi. Thông thiên dứt tiếng, Sáo Âm từ Bích Du cung đại điện chi cửa đi tới. Giờ khắc này Sáo Âm khí tức đã triệt để ổn định, tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng có huyết sắc. Chỉ nghe nàng than nhẹ một tiếng nói, địa cầu Côn Lôn Sơn bên trong nguyên bản phong ấn chính là thành tiên đỉnh. Thành tiên đỉnh? Đêm tối Phồn giật nảy cả mình, đây chính là cổ thiên đỉnh đồ vật, làm sao sẽ phong ấn tại địa cầu? Sáo Âm ánh mắt xa xa bắn ra, dường như xuyên việt hư không 108000 dặm, cuối cùng rơi vào một viên úy tinh cầu màu xanh bên trên, nhưng lại dường như xuyên việt thời không, đi từng tới đi một màn, nhìn thấy cái kia bi thương một màn. Nguyên lai, năm đó Sáo Âm ca ca bị Vũ Hóa Thần Triều mang đi, đi tới địa cầu bày xuống thành tiên đỉnh bên trong tế tự, muốn nâng 303 dạy phi tiên. Nhưng cuối cùng phi tiên thất bại, toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều cũng táng thân ở trái đất Côn Lôn Sơn. Mà Sáo Âm ca ca lại càng là ở vậy được tiên đỉnh bên trong triệt để trở thành bọ biển. Sáo Âm đã từng trở về quá địa cầu, ở nơi đó lợi dụng vô thượng bí thuật tái hiện năm đó tình cảnh đó. Thành tiên đỉnh thực sự có thể để cho người thành tiên? Đêm tối Phồn không rõ hỏi. Sáo Âm lắc đầu, cũng không thể. Vậy giáo chủ tại sao còn muốn thu hồi lại? Thành tiên đỉnh xác thực không thể lệnh người thành tiên, nhưng lại có thể để đường thành tiên giảm thiểu đối với người trở ngại. Thông thiên âm thanh vang lên, Vũ Hóa Thần Triều tuy nhiên không thể cả giáo thành tiên, nhưng thành tiên đỉnh ở trên đường thành tiên thế nhưng là tác dụng phi phàm. Dựa theo Vô Thủy Đại Đế nói, đường thành tiên chính là nhân tộc cuối cùng thí luyện, chỉ có tiến vào thành tiên, thành công xông vào cái kia mảnh thế giới kỳ dị mới có thời cơ hồng trần thành tiên, mới có thể tiến vào tiên vực. Mà trên đường thành tiên trung cực thí luyện rốt cuộc là cái gì? Thần ma đại chiến. Năm đó đế tôn lấy vô thượng đạo lực ngưng tụ thành tiên đỉnh, muốn lấy đông đảo đại đế lực lượng thành tựu bản thân thành tiên, thế nhưng là bị bất tử thiên hoàng quấy tung, cho tới thành tiên đỉnh phá toái, không thể không đặt ở địa cầu 90 cựu điều long mạch bên trong ôn dưỡng. Mà trải qua cái này trên trăm vạn năm ôn dưỡng, thành tiên đỉnh từ lâu ngưng tụ ra vô thượng tiên lực. Vũ Hóa Thần Triều người không thể chính thức mở ra thành tiên đỉnh, vì lẽ đó dẫn đến bị thành tiên đỉnh phản vệ, tế sống toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều người. Giáo chủ. Lúc này, Sáo Âm có chút lúng túng nhìn thông thiên nói, năm đó ta. Năm đó Sáo Âm đi vào địa cầu tìm kiếm ca ca dấu vết, ở Côn Lôn Sơn tái hiện năm đó tình cảnh đó, một cái tát vỗ vào thành phía trên tiên đỉnh. Một trường kia, có thể nói ngưng tụ Sáo Âm suốt đời hận, uy lực của nó có thể nghĩ. Lúc này nàng ở lo lắng cho mình một cái tát kia sẽ không để thành tiên đỉnh lần thứ hai phá thoái, mất đi vốn có hiệu dụng. Đêm tối Phồn nghe vậy ngẩn ra. Đây mới là bá khí vô cùng tư thái a. Thành tiên đỉnh cũng dám đập trên một cái tát. Thông Thiên cười lắc đầu nói, mặc dù thành tiên đỉnh có tàn huyết, BCBC, bản tôn cũng có thể đem chữa trị. Thành tiên đỉnh tác dụng rất lớn, coi như bị Sáo Âm một cái tát lần thứ hai đập nát, tiên lực tàn huyết, Thông Thiên cũng sẽ muốn tận phương pháp khiến cho khôi phục lại điên phong trạng thái. Trên đường thành tiên nếu là không có thành tiên đỉnh, cái kia chính là cực kỳ gian nan nhất chiến. Đối với nhân tộc mà nói, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót, vì lẽ đó thành tiên đỉnh hoàn mỹ trạng thái liền có vẻ trọng yếu vô cùng. Nghe vậy như vậy, Sáo Âm lúc này mới thoáng yên tâm. Giáo chủ lúc đó chạy tới địa cầu. Đêm tối phồn cho rằng Thông Thiên còn muốn tiếp tục mượn dùng năm màu trước tế đàn hướng về địa cầu, thế nhưng là hắn lại không biết giờ khắc này Thông Thiên dĩ nhiên có thể hoành độ hư không. Sáu cổ hoàng mượn năm màu tế đàn đã rời đi, các ngươi đều có thể đem cổ tộc thu thập một phen, phàm là có lòng dạ khác người, không trở thành tiên đường người, đều có thể trừ. Địa cầu, giờ khắc này Thông Thiên đã hoàn toàn không cần năm màu tế đàn tiến hành truyền tống. Trưởng không thời không chi lực Thông Thiên, hoàn toàn có thể hoành độ hư không. Côn Lôn Sơn, 90 cựu điều long mạch tụ hội nơi, hướng về lưu truyền vô tận truyền thuyết. Mà ở hư không đại đế đem nơi này phong ấn, sát thái thần bí càng rõ ràng, trên trái đất không ít tu sĩ đều muốn chi tôn sùng là thần sơn, cho rằng trong đó cất giấu đường thành tiên bí mật. Nhưng ai cũng không biết, Côn Lôn Sơn sở dĩ sẽ bị hư không đại đế phong ấn, chính là bởi vì trong đó thành tiên đỉnh. Thành tiên đỉnh một lần trở thành đại đế tấn công đường thành tiên lợi khí, ở Vũ Hóa thần triều tập trung phi thăng thất bại, thành tiên đỉnh cũng thuận theo phá toái, lúc này mới bị thu xếp ở đây ôn dưỡng. Mà thành tiên đỉnh đối với tiến vào đường thành tiên mà nói, chính là sở hữu bên ngoài nhân tố bên trong trọng yếu nhất chỗ. Năm đó cổ thiên đỉnh đế tôn dựa vào cái này thăng tiên, nếu như không phải là bị bất tử thiên hoàng đánh lén, kết quả còn tưởng là thật khó nói tới hẹp. Mặt sau Vũ Hóa thần triều lại càng là lấy người sống tế tự, muốn kích hoạt thành tiên đỉnh, nhưng cũng cuối cùng đều là thất bại. Cái này một tôn nguyên bản liền mang theo khăn che mặt bí ẩn lục đỉnh từ tiến vào đường thành tiên phương diện này đến xem, tha tin rằng là có còn hơn là không, bởi vì một khi thành công, bước vào đường thành tiên, cái kia chính là mặt khác một thế giới. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1087, trưởng không thành tiên đỉnh. Cầu toàn đặt trước. Đương nhiên, ở thông thiên thủ, chỉ cần thành tiên đỉnh còn có một tia linh tính, cái kia thông thiên liền có thể đủ đem triệt để kích hoạt, do đó khiến cho phát huy ra giá cao nhất trị. Hư không đại đế phong ấn chỉ có thể nhằm vào đại đế trở xuống người, xem thông thiên tồn tại, hắn phong ấn thông thiên hầu như trong nháy mắt liền đem nó phá. Hư không đại đế khí tức dọc theo Côn Lôn Sơn tây bắc sơn sườn núi bắt đầu chậm rãi tiêu tan, một luồng mênh mông cùng sâu thẳm khí tức từ bên trong dãy núi phun trào, toàn bộ Côn Lôn Sơn cũng tỏa ra một luồng làm người không thể không thán phục hào quang. Cắt ngang hư không vạn cổ tồn, sừng sững tráng qua thay là Côn Luân. Thông thiên ánh mắt đảo qua Côn Lôn Sơn, thần sơn tên quả nhiên danh phó kỳ thực, hùng vĩ như vậy đồ sộ, cho dù là ở bắt đầu, Na Tu Di núi chỉ sợ cũng không cách nào so sánh. Từng đạo sơn mạch như cự long đồng dạng uốn lượn nằm dạp cuối trời, ngàn vạn đầu long mạch từ dưới đất kéo dài, sau đó ở đây tập hợp, hình thành hiện nay cái này 99 con rồng đầu tạo thành một cái cự đại lồng chim. Mà ở cái kia lồng chim bên trong, một chút lục sắc ao đang tản phát ra chảy nhỏ giọt bạch khí, từng luồng đại đạo khí tức ở trong đó lưu chuyển. Trên trời ánh mặt trời chiếu xuống cũng bị cái này lục sắc thủy ao hấp thu lấy, trong đó một tôn điêu khắc vô số chim bay cá nhảy tiên đỉnh chính ngâm trong đó. Thành tiên đỉnh. Năm đó đế tôn dốc hết sức lực cả đời chế tạo chuyên vì đánh vào đường thành tiên mở cửa chi đỉnh. Năm đó Vũ Hóa thần triều không tiếc cả giáo hiến tế đến kích hoạt trong đó tiên lực vô thượng thần đỉnh. Chính là cái này mới nhìn qua rất là giản dị tự nhiên lục đỉnh, nhưng cũng gánh chịu mấy triệu năm qua mọi người đối với tiên đạo ước ao. Vô luận là đế tôn hay là Vũ Hóa đại đế, bọn họ cũng hy vọng thông qua cái đỉnh này đến đi tới tu đạo phần cuối. Mà ngày hôm nay Thông Thiên đi tới nơi này, hắn cũng đem dùng cái đỉnh này để đạt tới hắn vừa bắt đầu cũng đã nhận định mục tiêu. Đó chính là sáng tạo một cái hoàn toàn mới thiên đỉnh, để tiên không còn xa xôi, để tiên trở thành người đời đều có thể tiếp xúc một cảnh giới. Thông Thiên giơ tay, thành tiên đỉnh chậm rãi từ nước xanh trong ao trồi lên, một luồng thượng cổ khí tức tùy theo truyền đến, tích chứa trong đó một đạo cực kỳ nồng nặc quán lực, ngay tại thành tiên đỉnh nổi lên mặt nước nháy mắt, bốn phía cỏ dại trong nháy mắt khô héo, tất cả đều ở trong khoảnh khắc mất đi sinh mệnh lực. Được lắm đế tôn. Thông Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này thành tiên đỉnh bên trong lại còn cất giấu năm đó đế tôn để lại hoàn lực. Năm đó đế tôn dốc hết toàn bộ cổ thiên đỉnh lực lượng muốn đánh vào đường thành tiên, nhưng cũng bị bất tử thiên hoàng cản trở, trong tâm oán hận có thể nghĩ. Nếu không phải bất tử thiên hoàng, năm đó đế tôn có thể thành hay không tiên còn tưởng là thật khó mà nói. Có thể cũng chính bởi vì bất tử thiên hoàng, dẫn đến toàn bộ thượng cổ thời đại đổ nát, do đó tiến vào hắn một tay sáng tạo thái cổ thời đại. Thành tiên đỉnh bởi vì chính là đế tôn tạo nên, vì lẽ đó ở đế tôn ôm nỗi hận mà chết về sau liền đem một đời oán hận chất chứa trong đó. Thì ra là thế này. Thông Thiên phất tay sắp thành tiên đỉnh thu trong lòng bàn tay, mặc dù nó còn bảo lưu lấy đế tôn oán lực, mà thành tiên đỉnh bản thân chính là một cái cực đạo binh khí, nhưng ở giờ khắc này Thông Thiên thủ, nhưng không có chút nào bất kỳ kháng cự chi lực. 4. Cảm thụ được thành tiên đỉnh truyền đến từng trận khét đều, Thông Thiên thế mới biết tại sao năm đó Vũ Hóa thần triều tế sống đỉnh này lại đều vô pháp đem kích hoạt hơn nữa ngược lại gợi ra đại kiếp. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là thành tiên đỉnh bên trong đế tôn oán lực đang tác quái. Cũng thế, suy bụng ta ra bụng người, chính mình cũng chưa từng đạt đến độ cao, tự nhiên cũng không hy vọng người khác có thể đạt đến. Mà lại năm đó đế tôn thế nhưng là rất có thời cơ đi tới bước đi kia. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở đế tôn góc độ tới đối xử chuyện này, xác thực rất hận. Không, đáng tiếc, ngươi gặp phải bản tôn. Thông Thiên nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay thành tiên đỉnh, toàn thân tỏa ra vạn trượng kim quang, từng đạo mịt mở tiên khí từ trong bàn tay bốc lên, trong khoảnh khắc sắp thành tiên đỉnh quay chung quanh, sau đó xâm nhập lục đỉnh bên trong luyện hóa cái kia đế tôn lưu lại dưới hóa lực. Tuy nhiên giữ lại ngươi có thể tăng cường đánh vào đường thành tiên kết mã, nhưng cũng sẽ trở thành một loại thai hoàng ẩm. Ở Thông Thiên nhãn, cái này oán lực xác thực không đáng nhắc tới, thế nhưng ở trong mắt những người khác, này cô oán lực rất có thể trở thành bọn họ tiến vào đường thành tiên thời gian to lớn nhất uy hiếp. Vì lẽ đó thông thiên thẳng thắn đem xóa đi sạch sành sanh, cũng tuân chỉ những người khác sầu lo. Mà theo thông thiên đạo khí luyện hóa, thành tiên đỉnh tự thân thần văn cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến, dù sao đế tôn lưu lại dưới khí tức đã phi thường ít đòi, thành tiên đỉnh chi linh có thể no đến mức nhất thời, nhưng cũng chống đỡ không được một đời. Rất nhanh, thành tiên đỉnh liền trở thành một không hề linh thức nhưng cũng có thể được thông thiên bản thân quản lý tiên khí đinh. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1088, Côn Lôn đại chiến. Cầu toàn đặt trước. Mà đang ở thông thiên sắp thành tiên đỉnh triệt để luyện hóa, vài đạo cường đại khí tức từ bốn phương tám hướng bốn phía, đem thông thiên vây ở Côn Lôn sơn bên trong. Đó là vài đạo thông thiên căn bản chưa bao giờ gặp khí tức, cũng vô pháp từ bên xác minh, gần giống như thiên địa này bên trong thình lình xảy ra sinh ra vài đạo khí thế mênh mông. Thông thiên ngẩng đầu, chỉ thấy mấy cái tóc vàng mắt xanh người phương Tây đứng ở Côn Lôn sơn đỉnh, nhìn xuống chính mình. Hơn nữa để thông thiên cảm thấy bất ngờ là, những người này khí tức đều đã đạt đến đại đế cảnh giới, tựa hồ đã sớm chờ đợi ở đây chính mình giống như vậy, ra tay bá đạo căn bản không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Xem ra, các ngươi cũng đã sớm bàn bạc tốt. Thông thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, với to lớn Côn Lôn sơn bên trong đồng bền. Có thể dự liệu được thông thiên muốn tới nơi đây lấy đỉnh cũng không có nhiều người, sáu cổ hoàng cũng tại trong đó. Đạo hư cung đại chiến, bất tử thiên hoàng hóa thân hiện thế, triệt để chứng thực bất tử thiên hoàng chưa chết sự thực. Vì lẽ đó sáu cổ hoàng khẳng định thông thiên sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp đánh vào cái kia mảnh thế giới kỳ dị, mà cái này thành tiên đỉnh thì lại sẽ trở thành một rất lớn trợ lực. Sáu cổ hoàng cũng không đều không biết rõ thành tiên đỉnh vị trí chỗ ở, nhưng khổ nỗi không cách nào phá giải hư không đại đế sở thiết hạ phong ấn, vì lẽ đó vừa bắt đầu vẫn chưa nói cho địa cầu phía tây đại đế. Nhưng đạo hư cung nhất chiến, bất tử thiên hoàng đại bại, sáu cổ hoàng thoát đi bắt đầu về sau tự nhiên đem tin tức này nói cho phía tây đại đế, đồng thời hy vọng có thể đủ mượn bọn họ bàn tay đến ngăn cản thông thiên được thành tiên đỉnh. Mà phía tây đại đế đối với đường thành tiên tự nhiên có chỗ nghe thấy, thành tiên đỉnh có trợ giúp bước lên đường thành tiên, mặc dù bị bắt đầu cổ hoàng lợi dụng, bọn họ cũng không chối từ. Lần này đến đây ngăn cản thông thiên phía tây đại đế tổng cộng 4 tôn, đều là phía tây đỉnh cấp giáo thống đại đế. Lưu lại thành tiên đỉnh, ngươi có thể đi. Phía tây đại đế mục tiêu chỉ là thành tiên đỉnh, đối với bọn hắn mà nói, cùng thông thiên lưỡng bại câu thương cũng không phải là bọn họ mục đích, hơn nữa bọn họ cũng biết mình như vậy, ở giữa bắt đầu 6 cổ hoàng ý muốn, vì lẽ đó bọn họ rất rõ ràng nói cho thông thiên, bọn họ chỉ cần thành tiên đỉnh. Nếu như không phải lưu làm sao? Thông Thiên đi tới thế giới này sau còn là lần đầu tiên nhìn thấy phía Tây Đại giáo đại đế, giờ khắc này thấy rõ bọn họ như vậy thú vị vị, Thông Thiên không nhịn được nho nhỏ bướng bỉnh một phen. Nếu như không ở lại thành tiên, vậy liền đem cái mạng nhỏ ngươi lưu lại. Đứng ở Thông Thiên chính đông một bên vị kia đại đế rõ ràng tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền xông lại, một thanh quyền trượng màu xanh lam bùng nổ ra kinh người khí tức, chỉ một thoáng đem Thông Thiên bao phủ. Bất quá vừa thấy được đối phương động thủ, Thông Thiên liền biết rõ sáu cổ hoàng không chỉ có lợi dụng cái này bốn cái đại đế, hơn nữa còn đảo một cái cự khanh chờ bọn họ. Nhân tộc đại đế cùng cổ tộc cổ hoàng trên lệch cũng không lớn, đại thể đều là thể chất bên trên kém cự. Bắt đầu sáu cổ hoàng đều vô pháp ngăn cản chính mình, chỉ là bốn cái phía tây đại đế khó nói còn có thể ngăn cản chính mình sao? Hiển nhiên cái này bốn cái đại đế cũng không biết sáu cổ hoàng ở bắt đầu đã bị thông thiên đánh cho như chó mất chủ, bọn họ còn tưởng rằng thông thiên chỉ là bắt đầu một tôn nhân tộc đại đế, đến đây nơi này thu hồi nguyên bản thuộc về bắt đầu thành tiên đỉnh mà thôi. Cái kia phía tây đại đế lao xuống, quyền trượng màu xanh lam tỏa ra cực hạn trùng sáng, trong khoảnh khắc từ đập xuống. Đại đế khí tức bại lộ không thể nghi ngờ, toàn bộ Côn Lôn sơn cũng tùy theo dao động lên. Đừng có hủy ta lớn Côn Lôn. Thông Thiên thấy thế hơi nhíu mày, giơ tay lấy ra chấn tiên đồ đem Côn Lôn sơn bảo vệ, sau đó nhảy một cái đến hư không, giơ tay phá vỡ cái kia phía tây đại đế chùm sáng màu xanh lam, sau đó trở tay lại cho hắn một quyền. Cú đấm này tựa hồ xuyên qua toàn bộ phía chân trời, mang theo vô tận uy thế nghiền ép mà đến, toàn bộ hư không đều là quyền phong lăn, vạn quân lôi đỉnh quấn quanh bên trên, một luồng vũ trụ chi lực dâng lên bạo phát, bao phủ cửu thiên thập địa. Cái kia phía tây đại đế lúc đó gặp qua uy lực như thế cự đại nắm đấm, nhất thời liền dọa phát sợ, lắc người một cái chuẩn bị tránh né, nhưng cũng phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể rời bỏ mảnh này hư không, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, một cái khác đại đế đến đây cứu viện, quyền trượng màu đỏ cuốn lấy vô biên đạo tắc, ngập trời pháp lực cùng nhau lan, phảng phất toàn bộ địa cầu lực lượng cũng bị hấp dẫn, sau đó hướng về thông thiên đánh mạnh đánh mà đi. Ầm ầm, nổ vang rung trời ở hư không chấn động, một vết nứt từ cái kia 1.2 quyền trượng màu đỏ đỉnh đầu lan tràn ra, mặt trăng đổ nát. Tinh thần chi lực ở trong hư không cấp tốc lan tràn ra, nương theo lấy một luồng không có khả năng đánh giá năng lượng ba động. Ầm. Hai cỗ hoàn toàn khác nhau lực lượng ở trong hư không phát sinh kịch liệt va chạm, thông thiên cái kia kim sắc nắm đấm dễ như ăn cháo xuyên thấu cỗ này năng lượng ba động, hơn nữa thuận thế còn phá tan cái thứ nhất đại đế không xuống bình chướng, không hề sai lệch đánh ở trên người hắn. Nhất thời, cái kia đại đế ở trong hư không trong khoảnh khắc nát tan ra, máu tươi tung khắp toàn bộ Côn Lôn sơn. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Trước 1089, một quyền nổ nát đại đế. Cầu toàn đặt trước. A. Khiến ở ngoài hai vị đại đế lập tức liền choáng váng, một quyền nổ nát một cái đại đế. Này cờ mờ nở là dạng gì tồn tại? Người này tuyệt đối không phải là đại đế. Bắt đầu đại đế năng lực bọn họ không phải không từng thấy, dù sao lúc trước Vũ Hóa đại đế, Hư Không đại đế, Ngoan Nhân đại đế cũng từng tới địa cầu. Thế nhưng là như Thông Thiên mạnh như vậy đại đế, bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Mấu chốt nhất là, giờ khắc này bọn họ là lấy đại đế cảnh giới đang cùng Thông Thiên đối kháng a. Nhưng cũng bị một quyền nổ nát. Chuyện này, chạy. Tuyệt đối không chần chờ chút nào, ba cái còn sống đại đế lập tức lựa chọn chạy trốn, trước mắt cái này mãnh nhân cũng tuyệt đối không phải là bọn họ có khả năng chống lại. Đã đến rồi thì nên ở lại, chạy cái gì sức lực. Thông Thiên lập tức đuổi tới, lại là đấm ra một quyền, nửa mảnh vũ trụ cũng bị đánh nát 12. Trận này tứ đế vây giết Thông Thiên chiến đấu kết thúc dị thường nhanh, không có một chút nào huyền niệm, bốn cái phía Tây đại đế còn chưa hất dậy sóng hoa cũng đã bị mạt sát, thu hồi chấn tiên đồ về sau, toàn bộ Côn Lôn Sơn gần giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Vô Tận Tinh Không cổ lộ mỗ một chòm sao bên trên, Vạn Long cổ hoàng từ năm màu tế đàn bên trong đi ra. Đây là một mảnh vô hạn mênh mông cùng hoang vu tinh vực, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đầy mục đích nhìn tới chỉ có vô tận hắc sắc nham thạch, khắp thế giới đều là một luồng hỗn loạn đạo tắc khí tức đang lưu chuyển, dường như từng chịu đựng hủy diệt tính tai nạn, khiến vùng tinh vực này trên toàn bộ sinh linh đều biến mất. Vạn Long cổ hoàng xuất hiện sau đó, Kỳ Lân cổ hoàng cũng theo xuất hiện ở nơi này, chỉ là hắn từ năm màu trong tế đàn đi ra trong nháy mắt, lông mày liền lập tức khóa lại. Chúng nó vẫn còn ở nơi này sao? Kỳ Lân cổ hoàng có chút không dám khẳng định, dù sao nơi này quá mức thê lương, căn bản không giống như là sinh linh có thể tồn tại địa phương, hơn nữa nơi này cũng không có linh khí, chỉ có đạo tắc lan tràn, căn bản vô pháp sinh sôi xuất sinh cơ hội. Nhưng lại tại Kỳ Lân cổ hoàng dứt tiếng thời gian, một đạo thanh âm giản mùa chậm rãi từ hắc sắc dưới mặt đá phương truyền tới, các ngươi rốt cuộc tới. Chúng ta như hẹn mà đến, mong rằng tôn giả đứng ra một lời. Vạn Long cổ hoàng sắc mặt không phải là rất tốt, chỉ ít khi nghe đến cái kia cổ lão mà tang thương thanh âm sau có vẻ hơi thấp vọng. Hắn dứt tiếng, chỉ thấy bọn họ vị trí hắc sắc nham thạch đống nhiên phát lập run rẩy dữ dội, phảng phất toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy. Nguyên bản nhìn qua cứng rắn cực kỳ hắc nham lại ở trong chớp mắt nứt ra một đạo trăm trượng bao quát vết nước. Sâu thẳm trong cái khe lộ ra một luồng cổ lão mà mênh mông khí tức, phảng phất là mấy triệu năm trước khí tức bởi vì thời gian dài bị chấn áp ở dưới lòng đất mà trở nên như vậy làm người ta sợ hãi. Khói đen từ trong vết nước bốc lên, một tôn cao to dị thường thân ảnh tùy theo chậm rãi hiện lên. Tôn giả vẫn không thể rời đi nơi đây, bởi vì có hắc khói che chắn, vì lẽ đó cũng không thể nhìn rõ ràng thân ảnh kia chân thực dung mạo. Bất quá Vạn Long cổ hoàng lại có vẻ dị thường hiểu biết, thấy rõ thân ảnh kia cũng không hề rời đi hắc khói, không khỏi hơi nhướng mày. Các ngươi có thể mang đến bản tôn muốn đồ vật. Bị Vạn Long cổ hoàng trở thành tôn giả thân ảnh phát sinh một đạo khàn giọng thanh âm, trong giọng nói có vẻ cấp bách, dường như không thể chờ đợi được nữa. Vạn Long cổ hoàng cùng Kỳ Lân cổ hoàng nghe vậy lúc này nhìn nhau, sau đó chỉ thấy Vạn Long cổ hoàng khẽ gật đầu, Kỳ Lân cổ hoàng lúc này mới tiến lên giơ tay, một đạo cổ hoàng lệnh ra hiện trong tay bọn hắn. Cổ hoàng lệnh chính là thái cổ thời kỳ, các tộc cổ hoàng liên hợp ký kết khế ước sở thiết hạ lệnh bài. Chỉ cần nắm giữ ba khối cổ hoàng lệnh, liền có thể hướng về bên trong cấm địa sinh mệnh cổ hoàng đưa ra một cái bọn họ có khả năng đạt thành yêu cầu. 307. Năm đó cổ tộc Thánh hoàng tử xuất thế, đấu chiến thắng Phật từng lấy cổ hoàng lệnh đi qua Thái Sơ cổ khoáng, muốn được mấy khối thần nguyên. Đây là người đời cũng biết, nhưng người đời không biết là, cái này cổ hoàng lệnh không ngừng cái này một cái tác dụng. Năm đó hắc ám náo loạn thời gian, ma tộc từng ở bắt đầu hiện thân, nhưng cũng bị Vô Thủy đại đế xóa đi sạch sành sanh. Cổ tộc cùng ma tộc, cùng hắc ám sinh vật liên hệ cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng khi đó Vô Thủy đại đế quá mạnh, mặc dù cổ tộc cùng ma tộc liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Bất đắc dĩ, ma tộc chỉ được lần thứ hai ẩn thân tinh không cổ lộ, chờ đợi thời cơ. Mà cái kia cổ hoàng lệnh chính là năm đó Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén đế tôn lúc cùng ma tộc liên lạc tín vật, có thể mở ra ma tộc phong ấn để bọn hắn giành lấy tự do. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp đập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị trì Bất Tử Thiên Tôn. Chương 1090, vô đề. Cầu toàn đặt trước. Cái này tác dụng vẹn vẹn mấy cái cổ hoàng biết rõ mà thôi. Dù sao năm đó Bất Tử Thiên Hoàng cùng ma tộc liên thủ việc cũng không có người nào biết, hiện nay ở trong nhân tộc cũng chỉ có Thông Thiên mấy cái người biết rõ mà thôi. Bất Tử Thiên Hoàng lấy chưa chứng đạo cảnh giới vì sao dám đi đánh lén đế tôn? Cái kia chính là bởi vì có ma tộc hỗ trợ. Nhưng năm đó đế tôn tuy bị đánh lén trọng thương, nhưng ma tộc người nhưng cũng bởi vậy bị đế tôn lôi kéo đồng quy vu tận. Bất Tử Thiên Hoàng một hòn đá hạ hai con chim, vừa giải quyết đế tôn lại để cho đế tôn giải quyết người của ma tộc, hắn bí mật tự nhiên cũng là không người hiểu rõ. Thế nhưng là sau đó hắn bị ép cùng Vô Thủy Đại Đế ở thành tiên tiết điểm trên ngồi đối diện thời gian, hắn biết mình có Vô Thủy Đại Đế, bắt đầu tinh vực vĩnh viễn vô pháp khôi phục lại năm đó thái cổ thời đại, cho nên liền chuyển xuống cổ hoàng lệnh, đem cổ hoàng lệnh tác dụng nói cho mấy cái cổ hoàng. Mấy cái cổ hoàng tự nhiên không muốn để cho ma tộc người tham gia đến thành tiên một chuyện đi tới, dù sao vào lúc đó bắt đầu, trừ Vô Thủy Đại Đế, còn lại hết thảy đều vẫn còn ở bọn họ trong khống chế, vì lẽ đó cũng sẽ vô dụng cổ hoàng lệnh đi tỉnh lại người của ma tộc. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, cổ hoàng lệnh ở phía sau liền bị dùng để duy trì cổ tộc thăng bằng tín vật. Cho tới đến bây giờ, nếu không phải mấy cái cổ hoàng chưa chết mà đạo hư cung nhất chiến bọn họ lại đại bại, chỉ sợ cái này cổ hoàng lệnh còn sẽ ở cổ tộc trong tay người, không hề có tác dụng. Nhìn thấy cổ hoàng lệnh, khe nước kia bên trong hắc khí lập tức nồng đậm lên, không ngừng từ trong vết nước bốc lên, phảng phất có vô tận đạo tắc ở phía dưới phun trào, đem những này hắc khói thổi lên. Nhưng chỉ nháy mắt, khe nước kia phía dưới trong thâm nguyên đạo tắc tựa hồ lại đình chỉ phun trào, bị Vạn Long Cổ Hoàng trở thành tôn giả thân ảnh phát sinh một đạo nghe vào rất là cường thế thanh âm, năm đó Bất Tử Thiên Hoàng tính kế chúng ta, vào lúc đó ước định dĩ nhiên hết hiệu lực, muốn cho bản tôn xuất thế, không đánh đổi một số thứ không thể được. Nghe đến đó, Vạn Long Cổ Hoàng cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng đều là sắc mặt thay đổi, nguyên bản cố này thấp thỏm không an lòng tình chỉ một thoáng biến thành hoảng sợ. Dù sao năm đó Bất Tử Thiên Hoàng cùng bọn họ từng có ước định, chỉ là Bất Tử Thiên Hoàng ở cuối cùng lại không có thể thực hiện, lúc này nếu là cái này tôn giả hủy hẹn, hoặc là một lần nữa đưa ra một ít càng gian khổ yêu cầu, đối với bọn hắn hai cái cổ hoàng mà nói, thật sự là quá hà khắc. Có thể một khi ma tộc lựa chọn không xuất thế, như vậy đường thành tiền cũng là không có bọn họ phần. Cùng lắm ma tộc lại ngủ say một đời, ngược lại bọn họ dĩ nhiên bất tử bất diệt, tiên nhân đều vô pháp xóa bỏ bọn họ, huống chi cái này khu khu phong ấn. Năm đó Bất Tử Thiên Hoàng cùng ma tộc giao dịch kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần người của ma tộc có thể trợ giúp Bất Tử Thiên Hoàng ngăn cản đế tôn thành tiên, cái kia Bất Tử Thiên Hoàng liền nên bọn họ trở về bắt đầu, đồng thời để cho bọn họ một khu vực, mặc kệ hắn phồn diễn sinh sống cũng cùng bọn họ cộng đồng tấn công tiên vực. Thế nhưng là tại bọn họ đánh lén đế tôn thời khắc mấu chốt, Bất Tử Thiên Hoàng nhưng đem người của ma tộc bán cho Tê Tôn, mà hắn mình lựa chọn chạy trốn. Vì lẽ đó trên thực tế, năm đó đế tôn cũng không phải bị Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén mà chết, mà là cùng người của ma tộc lẫn nhau liều chí tử. Dù sao vào lúc đó Bất Tử Thiên Hoàng chưa chứng đạo, đánh lén đế tôn đã là hắn cực hạn, cùng đế tôn liều chết, vậy hắn chỉ có bị trấn áp phần. Bởi vậy sau đó Bất Tử Thiên Hoàng thoát đi chiến trường về sau liền lập tức đem chính mình phong ấn, một mặt là lo lắng đế tôn cùng ma tộc song phương vẫn chưa liều chết mà tìm tới chính mình, mặt khác hắn biết rõ vào lúc này đợi chứng đạo nhất định sẽ phải chịu thiên địa đạo tắc áp chế. Cái này rồi sau đó Bất Tử Thiên Hoàng xuất thế tức chứng đạo trắng cử. Cũng là bởi vì như vậy, đế tôn vẫn lạc, ma tộc tan tác, hắn vừa xuất thế không chứng đạo mới là lạ mâu. Người của ma tộc tuy nhiên bị phong ấn ở tinh không cổ lộ ven đường tinh vực bên trên, nhưng bọn họ thần thức là tương thông, vì lẽ đó sở hữu ma tộc, tốt triệu, người cũng biết năm đó phát sinh cái gì. Đế tôn ở biết mình vô pháp thành tiên, tự nhiên sẽ không tha nhậm chức ma tộc còn sống ở bắt đầu, vì lẽ đó thẳng thắn lấy cái chết liều mạng, cùng người của ma tộc đồng quy vu tận. Mà năm đó trợ giúp Bất Tử Thiên Hoàng người của ma tộc nguyên bản đang nhìn đến Bất Tử Thiên Hoàng thoát đi chiến trường thời gian cũng muốn toàn thân trở ra, ai lại biết đế tôn đuổi sát không vông, song phương bạo phát kinh thiên động địa đại chiến, song song vẫn lạc. Cổ Thiên Đình bởi vậy bị hủy bởi một khi, lại không năm đó rầm rộ, Bất Tử Thiên Hoàng giải trừ phong ấn sau liền không ai địch nổi, không có đế tôn, không có ma tộc, bắt đầu chính là hắn thiên hạ. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi Bất Tử Thiên Tôn. Chương 1091, ma tộc tôn giả yêu cầu. Cầu toàn đặt trước. Sau đó hắc ám náo loạn thời gian, người của ma tộc hiện thân lần nữa. Đó là bởi vì năm đó những cái bị đế tôn chấn áp ma tộc ở vẫn lạc sau bảo tồn chính mình một tia thần thức, muốn thừa dịp hắc ám náo loạn tàn sát bắt đầu đón về ma tộc đại quân. Nhưng bọn họ đang bị Vô Thủy Đại Đế chấn áp, sinh mệnh cấm khu bên trong cổ hoàng cũng bị Vô Thủy Đại Đế tốt tốt tính toán một phen, cuối cùng Vô Thủy Đại Đế tìm ngọn nguồn tìm tới Bất Tử Thiên Hoàng, song phương ở thành tiên tiết điểm trên ngồi đối diện 2000 năm. Bất Tử Thiên Hoàng truyền xuống cổ hoàng lệnh, lấy dự phòng Vô Thủy Đại Đế tính toán toàn bộ cổ tộc. Vì lẽ đó, cổ hoàng lệnh vốn chính là Bất Tử Thiên Hoàng dùng để triệu hoán ma tộc đồ vật. Chỉ là mấy cái sinh mệnh cấm khu trong lúc đó đạt thành ước định, đem chuyện này cho che giấu đi. Hiện nay đạo hư cung nhất chiến, cổ tộc đại bại, 6 cái cổ hoàng biết rõ như không có người của ma tộc hỗ trợ, bọn họ chỉ có thể một con đường chết, đường thành tiên lại càng là đường hòng mơ tới, bất đắc dĩ chỉ được theo Bất Tử Thiên Hoàng chi lệnh nắm cổ hoàng lệnh tìm kiếm ma tộc bị phong ấn chi địa. Những này phong ấn ma tộc tinh vực 307 vị trí, chính là Bất Tử Thiên Hoàng năm đó truyền cổ hoàng lệnh thời gian cùng nhau truyền cho bọn họ, mà Bất Tử Thiên Hoàng là từ đâu biết được, nhưng không người hiểu rõ, e sợ cái này sẽ trở thành một vĩnh cửu mê. Hiện nay đối mặt ma tộc tôn giả muốn một lần nữa đưa ra yêu cầu, hai cái cổ hoàng không thể không thận trọng đối xử, thậm chí cảm thấy hoảng sợ, bởi vì ở người của ma tộc trong mắt, cổ hoàng thật sự không được cái gì. Xin hỏi tôn giả có gì yêu cầu? Vạn Long cổ hoàng không thể không bày ra thái độ khiêm nhường, người của ma tộc không ra, đường thành tiên căn bản đối với bọn họ chuyện gì, hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ khôi phục lại điên phong trạng thái còn thừa thời gian đã không nhiều, nếu không thể triệt để diệt thông thiên, bọn họ chỉ có thể chờ chết, hơn nữa vô cùng có khả năng bị thông thiên tìm trực tiếp trấn áp chí tử. BCBC, cái này không phải là bọn họ nguyện ý nhìn thấy, cũng không phải là bọn họ có khả năng chịu đựng. Vì lẽ đó Vạn Long cổ hoàng chỉ được dò hỏi ma tộc tôn giả có yêu cầu gì, xem mình có thể không thể thỏa mãn. Vết nước hắc khói bên trong, ma tộc tôn giả thanh âm chậm rãi vang lên, Nam Thiên Môn, người muốn tiên đỉnh. Vạn Long cổ hoàng nghe vậy kinh hãi, Nam Thiên Môn chính là thần thoại thời đại bên trong tiên đỉnh đại môn, sớm đã không còn thế gian. Hiện nay cái này ma tộc tôn giả mở miệng muốn vật này, cái kia không thể nghi ngờ là đang nói bọn họ phải vào ước đỉnh, trở thành thế gian chúa tể. Đường thành tiên mở ra, các ngươi chỉ phải ở bên ngoài thủ hộ, không được đi vào, mở ra tiên đỉnh về sau, các ngươi có được tiên vị, nhưng không thể tiến vào tiên đỉnh. Ma tộc tôn giả lại mở miệng, nói thẳng cổ tộc người không được đi vào tiên đỉnh. Đối với ma tộc mà nói, tiên đỉnh thật sự ý nghĩa phi phàm. Năm đó trận đầu thần ma đại chiến dẫn đến khai thiên tích địa, sau đó tiên đỉnh liền vẫn chấn áp bọn họ, cho tới bị tiên đỉnh toàn bộ phong ấn. Vì lẽ đó một khi bọn họ có thời cơ tiến vào tiên đỉnh, vậy dĩ nhiên không hy vọng có người với bọn hắn chia sẻ tướng đến xưa kia túc địch giẫm nát dưới chân thoải mái cảm giác. Huống chi bọn họ được tiên đỉnh, cùng cổ tộc được tiên đỉnh, hoàn toàn là hai khái niệm. Mà cái này ma tộc tôn giả sở dĩ còn nguyện ý cho Vạn Long Cổ Hoàng hứa lấy nhận rõ cho bọn họ tiên vị, thì lại là bởi vì hắn cũng lo lắng Vạn Long Cổ Hoàng cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng Ngọc đã cùng vỡ, không vì bọn họ mở ra phong ấn. Vì lẽ đó giờ khắc này cái kia tiên vị qua loa lấy lệ, nhìn qua ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Vạn Long Cổ Hoàng cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng nơi nào lại không biết ma tộc tôn giả ở qua loa lấy lệ chính mình, yêu cầu này quả thực chính là ở tự nói với mình ngươi đã cách cái chết không xa, nhưng ta hiện tại còn chưa muốn cho ngươi chết. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không thể không lựa chọn chịu đựng. Vạn Long Cổ Hoàng cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, hai người trên mặt đều là lộ ra sâu sắc hận ý. Bất Tử Thiên Hoàng hóa thân bị Thông Thiên Cường Thế đánh nát, bọn họ đã mất đi thủ đoạn cuối cùng, như ma tộc không muốn hỗ trợ, vậy bọn họ thực sự cách cái chết không xa. Cắn răng một cái, Vạn Long Cổ Hoàng mạnh mẽ đáp lời, "Được, tiên đỉnh các ngươi tiến vào." Kỳ thực cái này ước định song phương cũng biết không có bất kỳ cái gì ước thúc lực, nhưng song phương lại đều có từng người dự định. Ma tộc tôn giả tự nhiên không lo lắng những này cổ hoàng dám ở sau lưng tính kế chính mình, bởi vì lần này bọn họ đem không phải là một cái hai cái xuất thế, mà là sở hữu ma tộc đều sẽ xuất thế. Bởi vậy, ma tộc tôn giả hoàn toàn tự tin, chỉ cần được tiên đỉnh, như vậy toàn bộ vũ trụ đều sẽ trở thành bọn họ thế giới. Mà Vạn Long Cổ Hoàng cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng lại chỉ được đem hy vọng lần thứ hai ký thác ở Bất Tử Thiên Hoàng trên thân, bởi vì hiện nay chỉ có hắn mới có thể thay đổi toàn bộ cục thế. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp đập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi Bất Tử Thiên Tôn. Chương 1092, Hắc Ám Thánh Địa. Cầu toàn đặt trước. Ngay tại Vạn Long Cổ Hoàng cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng đi tới tinh không cổ lộ giải trừ ma tộc phong ấn thời gian, mặt khác bốn cái cổ hoàng nhưng xuất hiện ở mặt khác đen kịt một màu thế giới. Nơi này khoảng cách bắt đầu đã không biết bao xa, tựa hồ đã vô pháp dùng sổ tự đi nhất định lượng, bởi vì nơi này thật sự là quá đen, cho tới căn bản vô pháp định vị bọn họ vị trí chỗ ở. Dù vậy, bốn vị cổ hoàng nhưng xông vào bọn họ vừa bắt đầu cũng đã ở trong lòng ngầm thừa nhận trong bóng tối. Vô biên vô hạn hắc ở nơi sâu xa nhất đã thành sền sệt trạng thái, gần giống như liền không khí cũng đã biến thành hắc sắc. Minh Hoàng cùng Chấn Ngục Hoàng đi ở trước nhất, bởi vì bọn họ đối với cái này loại hắc đã thích ứng. Còn bao lâu? Huyết Phượng cổ hoàng cùng Trời Cao Chi Chủ ở phía sau hỏi, bọn họ cũng không phải sinh hoạt tại u ám bên trong góc sinh vật, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu sẽ không quá thích ứng, nơi này liền nói thì lại tựa hồ cũng đã biến thành đen, mà bọn họ hoàn toàn không phương pháp thôi thúc. Không có đạo tắc gia trì, hai người cũng cảm thấy một trận bất an. Minh Hoàng cùng Chấn Ngục Hoàng tính toán một hồi vị trí về sau, Chấn Ngục Hoàng nói, "Nhanh, dựa theo năm đó bọn họ lưu lại tin tức, nên ngay tại bên trong vùng không gian này." Thời gian này Chấn Ngục Hoàng cùng Minh Hoàng bắt đầu cảm thấy Thông Thiên Trưởng khống thời không chi lực đến cùng có cỡ nào khủng bố. Nếu là Thông Thiên tới đây, e sợ chỉ cần một cái búng tay liền có thể triệt để tìm tới chỗ đó. Thế nhưng là bọn họ lại chỉ có thể trong bóng đêm tìm tòi, cổ hoàng uy ở chỗ này hoàn toàn không phương pháp phát huy ra tác dụng. Năm đó bọn họ lưu lại tin tức có phải hay không nhất định chuẩn xác? Đầu này hắc ám cuối lối đi có phải hay không là một thế giới khác? Huyết Phượng cổ hoàng năm đó cũng không có tham dự, ba người kia cũng tham dự qua đại sự kiện, cho nên đối với đầu này hắc ám cuối lối đi cảm thấy 10 phần hoài nghi. Năm đó bọn họ từ bắt đầu rút đi thời điểm, ta ngay tại Thái Sơ cổ khoáng bên trong, không thể nghe lầm, nhất định là vậy bên trong. Minh Hoàng rất khẳng định, tương đối khẳng định, bởi vì năm đó chính là hắn dẫn đầu. Đang khi nói chuyện, phía trước Chấn Ngục Hoàng chợt dừng lại, một đạo hào quang màu đỏ như máu từ hắn bàn tay sáng lên, rọi sáng chu vi trăm trượng. Đây là Chấn Ngục Hoàng bổn nguyên chi khí, cổ hoàng bổn nguyên chi khí lại chỉ có thể rọi sáng chu vi trăm trượng, có thể nghĩ nơi này hắc ám đến cùng khủng bố cỡ nào. Phía trước trong bóng tối đứng sừng sững lấy một đạo hắc sắc cửa đá, đó là cửa đá tuyệt đối không phải là cái gì khác đồ vật. Bốn người chậm rãi tới gần, chỉ thấy cái kia cửa đá trình viên hình, trên dưới ước tính ngàn trượng khoảng cách, ở cửa đá giản giáo bên trên điêu khắc một ít ly kỳ cổ quái đồ vật, như là không có cánh chim, không có thủ trưởng, không có chân tẩu thú loại hình. Chính là chỗ này. Chấn Ngục Hoàng thanh âm có vẻ hơi kích động. Minh Hoàng nhìn chăm chú hắn một chút nói, lần này đến đây chính là vì là cái này đại sự, ngươi đừng có đến thăm chính mình. Huyết Phượng cổ hoàng cùng Trời Cao chi chủ nghe vậy đều là không có mở miệng nói. Cái này thuộc về địa phủ gia sự, bọn họ không cần mở miệng nói. Chấn Ngục Hoàng nghe vậy lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nếu ta có thể đánh phá cực hạn, trở thành các loại, một cái thông thiên mà thôi, có gì có thể lo lắng? Dứt tiếng, Minh Hoàng chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng, lại là không tiếp tục phản bác. Bốn người tiến vào cửa đá, lập tức có hai đạo hắc sắc bóng dáng từ đằng xa trong bóng tối bồng bềnh mà đến, bóng dáng tương tự hình người, nhưng kỳ quái là bọn hắn đều không có tay, hơn nữa không có ngũ quan, chỉ một đạo hắc sắc thân thể đứng ở đó. Sở Trương Hắc Ám Thánh Địa, đáng chết. Hắc sắc sinh linh quát chói tai một tiếng, ngay lập tức sẽ muốn động thủ, nhưng cũng bị Chấn Ngục Hoàng trong tay bốc lên một tia hồng khói làm ra dừng. Chỉ thấy cái kia hồng khói trên không trung một trận bốc lên, cuối cùng dĩ nhiên biến ảo ra bắt đầu hình dạng, sau đó lần thứ hai biến hóa, diễn hóa ra từng hình ảnh kỳ quái cảnh tượng, giống như là bắt đầu bên trên có người nào đang cùng hắc sát sinh linh chiến đấu. Không, mà bốn người trước mắt hai cái hắc sát sinh linh đang nhìn đến cái này hồng khói cảnh tượng sau lập tức đình chỉ muốn động thủ suy nghĩ, một người trong đó bừng tỉnh nói, nguyên lai là cố nhân. Dứt tiếng, hai cái hắc sát sinh linh dẫn bốn người chậm rãi hướng phía trước. Ước tính cứ như vậy đi một thời gian uống cạn chén trà, thế giới màu đen biên giới bắt đầu xuất hiện một vệt ánh sáng. Theo bọn họ càng ngày càng tới gần, cái kia ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng trong bóng đêm lại có một vết nứt, cái kia ánh sáng bắt đầu từ trong cái khe truyền đến. Nguyên lai nơi này chỉ là giả tượng, bọn họ sinh hoạt địa phương cũng có quang mang. Minh Hoàng bừng tỉnh, hắn vốn cho là những này hắc sát sinh linh chỉ có thể sinh hoạt tại không có ánh sáng trong thế giới, nhưng chưa từng nghĩ những cái này đều là giả tượng. Bất quá quay đầu đến vừa nghĩ, nếu bọn họ thực sự chỉ có thể sinh hoạt trong bóng đêm, cái kia năm đó bắt đầu việc cũng là sẽ không phát sinh. Bốn người xuyên qua vết nứt trong nháy mắt, lập tức nghe được thủy triều thanh âm đinh. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1093, thông thiên, vô pháp ngăn cản. Cầu toàn đặt trước. Nguyên lai ở hắc ám vết nứt ở ngoài chính là một mảnh mênh mông vô bờ đại hải, mà ở giờ khắc này bọn họ vị trí chỗ ở chính là một cái vô pháp nhất định lượng độ dài đê. Có thể nhìn thấy là ở trên bờ đê có thật nhiều kỳ quái xây dựng đứng vững, cũng không giống như nhân loại xây dựng, cũng không giống cổ tộc xây dựng, càng giống là một loại nguyên thủy hình thái xây dựng, đại thể lấy cây cỏ xây dựng, đón cuồng bạo gió biển mà không có chút nào dao động hình dáng. Mà từ dưới bờ đê, ở hắc sắc sóng biển bên trong nổi lơ lửng rất nhiều rách nát thân tàu, giống như ở trong đó đã ngâm không biết bao nhiêu năm tháng, giờ khắc này đã chậm rãi hư, lộ ra một luồng tanh tưởi mùi vị. Trấn Ngục Hoàng cao mày hướng trong biển nhìn tới, chỉ thấy ở đê cách đó không xa có không ít hắc sắc đá ngầm, giờ khắc này phía trên lít nha lít nhít che kín thi thể, không cách nào thấy rõ đến cùng có bao nhiêu, chỉ biết cái kia trên đá ngầm một tầng chất đống một tầng, mà cái kia tanh tưởi chính là những thi thể này phát sinh. Các ngươi tới. Một cái chỉ có hai tay hắc sắc sinh linh từ trong đó một dãy nhà bên trong đi ra, giờ khắc này ở có ánh sáng chỗ sáng phương, cái này hắc sắc sinh linh hình dạng liền càng thêm kỳ quái, hắn nửa người dưới như xà nhân giống như vậy, không có hai chân, chỉ có một cái dài sinh nhật, mà trên mặt lại không có ngũ quan, chỉ có hai cái hồng sắc điểm nhỏ, tương tự con mắt. Cái kia hồng sắc điểm nhỏ đang theo dõi bốn người, Minh Hoàng tiến lên một bước nói, năm đó các vị lui lại, bộ tộc ta người đã nói quá, chờ đợi các vị quay đầu trở lại, hiện nay, đã đến giờ. Bao nhiêu năm? Không nhiều không ít, vừa vặn 10 vạn năm. Minh Hoàng thanh âm xuyên qua gió biển, tán lạc tại vô biên vô hạn trong biển rộng. Đối với thành tiên đỉnh, bắt đầu nhân tộc nghe qua không ít, nhưng chưa từng thấy. Năm đó cổ thiên đỉnh tên tuổi ở bắt đầu nhân tộc trong thai, mặc dù đi qua mấy triệu năm cũng vẫn như sấm bên thai, đế tôn mang theo thành tiên đỉnh muốn cả giáo phi thăng sự tình cũng như cũng là toàn bộ bắt đầu không thể thiếu truyền thuyết. Chỉ là năm đó bất tử thiên hoàng lấy chưa chứng đạo chi cảnh đánh lén đế tôn đắc thủ, sau đó tự phong xuất thế một lần chứng đạo, hắn uy danh vang vọng toàn bộ bắt đầu, cổ thiên đỉnh sa sút về sau liền cũng lại không ai đề cập. Nếu không phải tiên lăng tồn tại, chỉ sợ cổ tộc người đều sắp đem cổ thiên đỉnh quên. Nhưng hiện nay chỉ cần đề cập cổ thiên đỉnh, cái kia như cũ sẽ tác động từng cái tu sĩ tâm. Thành tiên đỉnh ở dưới tình huống như vậy bị mang về bắt đầu, dẫn tới toàn bộ bắt đầu chấn động, với luận là nhân tộc hay là cổ tộc, dồn dập suy đoán đường thành tiên có hay không sắp mở ra. Nhân tộc bên này, bọn họ đang suy đoán đường thành tiên có hay không sẽ sắp mở ra đồng thời, cũng có sầu lo. Đó chính là năm đó đế tôn lấy thành tiên đỉnh trúc cơ tấn công đường thành tiên đều không thể thành công, thông thiên được không? Năm đó đế tôn nơi nào có thể so sánh được hiện nay thông thiên giáo chủ? Ngươi sợ là sống ở trong mơ đi. Nói thì nói như thế không sai, nhưng nghe đồn đường thành tiên chỉ vì một người mở ra, thông thiên giáo chủ. Đúng vậy, nếu thông thiên giáo chủ cũng không phải nhất định phải bước lên đường thành tiên kia cá nhân. Vậy chúng ta chẳng phải là đường thành tiên thần bí đã vượt qua người đời tưởng tượng, quỷ dị nhất là đường thành tiên chỉ vì một người mở ra, cái này ở bắt đầu tựa hồ đã không phải là bí mật gì. Một khi thông thiên cũng không phải đường thành tiên tán thành kia cá nhân làm sao bây giờ? Phải biết, như là năm đó đế tôn, bất tử thiên hoàng, đấu chiến thánh hoàng, thái dương, thái âm thánh hoàng cùng với sau đó vô thủy đại đế. Những này kinh tài diễm diễm, đứng đầu một cái thời đại tồn tại đều không thể bước lên đường thành tiên. Nói cách khác, bất luận thông thiên hiện nay tù vì có cỡ nào cao, một khi hắn không phải là đường thành tiên tán thành kia cá nhân, vậy hắn vô cùng có khả năng như trước mặt nói tới những cái đại đế giống như vậy, bị đường thành tiên cự tuyệt ở ngoài cửa. Hừ, muốn vào đường thành tiên. Nói chuyện viển vông, năm đó thiên hoàng đều chưa từng đi vào đường thành tiên, chỉ là một cái thông thiên dám to gan thổi phồng như vậy hải khẩu. Nhỏ giọng chút, nhỏ giọng chút. Vạn nhất bị hắn thông thiên nghe thấy, còn muốn không muốn sống? Tiên lặng xem biến đổi đi, nếu cái kia 1.2 thông thiên thực sự bị đường thành tiên tự, cái kia chính là ta nhóm cổ tộc thời cơ. Đạo hư cung nhất chiến, thông thiên triệt để đem cổ tộc đứng đầu cường giả toàn bộ đánh không, còn sót lại mấy cái cổ hoàng chạy trốn tới vực ngoại, lại không còn tung tích. Còn lại, bất quá là chút tôm tép, giờ khác này được nghe thông thiên từ địa cầu mang về thành tiên đỉnh, lập tức một trận trào phúng. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong bóng tối trào phúng một phen thôi, thời gian này thông thiên, ở bắt đầu dĩ nhiên là vô pháp ngăn cản tồn tại. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp đập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1094, đường thành tiên mở. Cầu toàn đặt trước. Vạn Long, huyết phượng loại người còn không có tin tức truyền đến sao? Thiên hoàng tử ở đạo hư cung nhất chiến bên trong bởi vì bất tử thiên hoàng cảnh báo, mà chạy trốn cực nhanh, trốn vào Táng Thiên đảo sau triệt để ẩn nấp chính mình khí tức, sợ bị thông thiên tìm tới. Vương Đằng ở Tử Sơn bại một lần về sau cũng ở nơi đây tĩnh dưỡng, còn có thiên hoàng tử người hầu, Kim Sích Tiêu. Lấy thiên hoàng tử thân phận, phải ở chỗ này vì bọn họ muốn một mảnh tĩnh dưỡng nơi. Cái kia tử không phải là việc khó gì, chỉ là hiện nay bọn họ nhưng phát hiện mình bị vây ở chỗ này, căn bản không có đảm lượng đi ra. Nghe được thiên hoàng tử thanh âm cực kỳ cấp thiết, Kim Sích Tiêu vội vàng đáp lời, cũng nhanh, cũng nhanh. Sáu cổ hoàng rời đi bắt đầu trước từng truyền âm Táng Thiên đảo, để thiên hoàng tử đám người ở nơi đây chờ đợi. Hắn 12 nhóm đi vào viện binh. Thiên hoàng tử trên đầu nhìn chằm chằm Bất Tử Thiên Hoàng con trai trưởng, sáu cổ hoàng dĩ nhiên từng trải qua Bất Tử Thiên Hoàng hóa thân oai, đối với Bất Tử Thiên Hoàng chân thân, lại càng là sủng kính không ngớt, không dám chút nào đối Thiên hoàng tử hữu bất kỳ chiếu cố không chu toàn. Chỉ là bọn hắn muốn đi công chuyện, cũng không phải Thiên hoàng tử có khả năng biết được. Bởi vậy Thiên hoàng tử đến lúc này, vẫn là không biết cái này sáu cổ hoàng đến cùng đi làm cái gì. Đường thành tiên mở ra sắp tới, nếu bọn họ không thể chạy về, chẳng phải là không ai có thể ngăn cản thông thiên. Vương Đẳng tùy tùng Thiên hoàng tử, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn cho rằng Thiên hoàng tử có thể chặn thông thiên thành tiên chi đạo, chí ít để hắn không thể chứng được đế vị. Mà giờ khắc này thông thiên thực lực, dĩ nhiên vượt qua đại đế cảnh phạm chủ, Vương Đẳng cùng Kim Sích Tiêu cũng dĩ nhiên minh bạch, nếu muốn trấn áp thông thiên đã là không thể nào sự tình, vì lẽ đó chỉ có thể đặt hy vọng vào sáu cổ hoàng, hy vọng bọn họ có thể ngăn cản thông thiên tiến vào đường thành tiên. Chỉ có để thông thiên vô pháp tiến vào đường thành tiên, vậy bọn họ mới có thời cơ. Thiên hoàng tử nghe vậy chau mày nói, bọn họ nếu không thể ngăn cản thông thiên, còn có thiên hoàng. Kim Sích Tiêu thấy Thiên hoàng tử cũng như này trốn tránh vấn đề này, lúc này đem Bất Tử Thiên hoàng ném đi ra, giờ khác này cũng chỉ có Bất Tử Thiên hoàng mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy an tâm. Vương Đằng nghe vậy nở nụ cười, Thiên hoàng ở nơi nào cũng không người hiểu rõ, hắn há có thể ngăn cản thông thiên tiến vào đường thành tiên. Thành tiên đỉnh đã ở thông thiên thủ, vậy được tiên lộ một khi mở ra, ai có thể ngăn hắn? Làm cản. Phụ hoàng uy trấn vạn cổ, làm sao không có thể ngăn cản thông thiên? Thiên hoàng tử nghe tiếng lập tức hét lớn, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận, một đôi mày kiếm lại càng là bay xéo nhập tấn. Vậy ngươi ngược lại là gọi hắn đi ra a? Vương Đằng giờ khắc này đã đối Thiên hoàng tử không tồn tại bất kỳ kính ý, nói cách khác, kỳ thực ở trong lòng hắn, hắn dĩ nhiên cùng Thiên hoàng tử triệt để trở mặt, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bác đế Vương Đằng há có thể dung người khác vượt lên bên trên? Thiên hoàng tử cho dù là Bất Tử Thiên hoàng con trai trưởng cũng không được. Vương Đằng, ngươi tại nói chuyện với người nào? Ngươi đừng muốn quên thân phận mình. Kim Sích Tiêu nhìn chằm chằm Vương Đằng, khí mười phần lạnh lẽo, hiển nhiên là đang cảnh cáo Vương Đằng. Thế nhưng là giờ khắc này Vương Đằng nơi nào còn như vừa mới bắt đầu đồng dạng sợ hắn, nghe vậy cười lạnh một tiếng, ta Bác đế Vương Đằng là thân phận gì khó nói các ngươi không biết. Đông Hoang, Bích Du cung. Làm thông thiên mang theo thành tiên đỉnh về tới đây, tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở thành phía trên tiên đỉnh, cho dù là Hắc Hoàng, Đoạn Đức như vậy thấy qua vô số bảo bối người, cũng không nhịn được sâu hít một hơi khí lạnh. Đối với bọn hắn mà nói, thành tiên đỉnh chính là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, giờ khắc này nhìn thấy thật sự vật thật, bọn họ một lần cho rằng đây là tại trong mộng. Giáo chủ, ngài xác định đây là thật thành tiên đỉnh? Hắc Hoàng rất hoài nghi đỉnh kia tính chân thực, chủ yếu là liên quan với thành tiên đỉnh lai lịch muốn tìm hiểu đến mấy triệu năm trước, cái kia thật sự là quá xa xưa, căn bản không cách nào để cho nhân tướng tin. Đoạn Đức nghe vậy cũng là đưa mắt nhìn sang thông thiên, đỉnh kia không phải là ở mấy trăm ngàn năm trước đây liền hoàn toàn biến mất sao? 310. Không, đỉnh kia cũng không có biến mất, mà là bị đế tôn đặt ở địa cầu ô dưỡng. Xào âm thanh âm truyền đến, lôi kéo ánh mắt mọi người. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, năm đó Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén đế tôn đắc thủ, thành tiên đỉnh bị đánh vỡ, vì lẽ đó bị đế tôn đặt ở địa cầu ô dưỡng. Sau đó Vũ Hóa Thần Triều người tìm tới đỉnh kia. Nói tới đây, Sảo Âm lại là chợt dừng lại, cũng không có tiếp tục nói hết. Đêm tối phồn biết rõ Sảo Âm cùng Vũ Hóa Thần Triều ân oán, nghe vậy lúc này điều đỉnh nói, giáo chủ tự mình đi thu hồi lại đỉnh, tuyệt đối không sai. Cả đám đều là dồn dập gật đầu, hiển nhiên đối với đêm tối phồn nói tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, xếp bằng ở giữa cung điện thông thiên nói, làm cho tất cả mọi người cũng đến đạo hư cung, chúng ta muốn chuẩn bị bắt đầu. Dứt tiếng, Sảo Âm quay về thông thiên khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đi ra Bích Du cung. Sau đó liền nghe được một đạo thanh âm êm ái vang vọng toàn bộ bắt đầu, đạo hư cung trước, đường thành tiên mở. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị trí Bất Tử Thiên Tôn. Chương 1095, tiến vào đường thành tiên. Nam mơ. Cầu toàn đặt trước. To lớn bắt đầu trong nháy mắt sôi trào lên, vô số nhân tộc tu sĩ dồn dập mở ra truyền tống trận, hướng về đạo hư cung bắt đầu truyền tống. Bất quá cũng không có thiếu người tuyển chọn lưu ở tại chỗ vẫn chưa rời đi, bọn họ nhìn mình thân nhân, bằng hữu đi tới đạo hư cung. Trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng cao hứng, phảng phất lập tức quên bọn họ từng mất đi những cái năm tháng. Đối với những thứ này, lựa chọn lưu thủ ở bắt đầu nhân tộc tu sĩ mà nói, thành tiên cũng không phải là bọn họ theo đuổi cực hạn, bởi vì ở vô số trong năm tháng, bọn họ đã trải qua quá mức, yếu đuối cả người đã không cách nào lại chịu đựng càng hơi trầm xuống hơn nặng thời gian đau khổ. Bọn họ lựa chọn đem thành tiên cơ hội nhường cho chính mình thân bằng hảo hữu, dù sao thêm một người, những người khác thành tiên thời cơ liền sẽ ít hơn một phần, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Mà cổ tộc người ở nghe được thanh âm này, thời gian tất cả đều trong nháy mắt choáng váng. Bọn họ căn bản không thể kịp phản ứng, đây cũng quá nhanh. Thông Thiên không phải là vừa mới đem thành tiên đỉnh mang về sao? Đường thành tiên nơi nào mở ra? Ở đâu? Đạo hư trước cửa cung. Không thấy a. Cái này Thông Thiên không phải là thất tâm phong đi, đường thành tiên chỗ nào mở ra? Cổ tộc cường giả tất cả đều phát sinh tiếng chất vấn âm, bởi vì bọn họ liền không có nhìn thấy đường thành tiên mở ra. Cái này Thông Thiên đến cùng đang đùa hoa gì nhận? Đi, đi xem xem. Hắn không mang theo chúng ta tiến vào đường thành tiên, tự chúng ta khó nói vẫn chưa thể tiến vào sao? Đúng. Tự chúng ta đi vào. Lục đại cổ hoàng mặc dù thoát đi bắt đầu, nhưng cổ tộc bên trong vẫn không thiếu chuẩn đế cấp bậc tồn tại, giờ khác này hiệu triệu cổ tộc người dồn dập chạy tới đạo hư cung, nếu đường thành tiên mở ra, bọn họ cũng muốn chia một chén canh. Đối với cái này, Bích Du cung vẫn chưa làm ra bất luận biểu thị gì, tựa hồ là ngầm đồng ý. Giáo chủ, cổ tộc người có muốn hay không thanh lý một phen? Nhiều người như vậy. Đúng vậy giáo chủ, bọn họ người cũng quá nhiều, dựa vào cái gì để bọn hắn tiến vào đường thành tiên? Đây không phải nói rõ ở cấp chúng ta nhân tộc danh ngạch sao? Hừ, cổ tộc người căn bản là tư cách vào đường thành tiên. Hắc Hoàng, Đoạn Đức, đêm tối phồn ba người đối với cổ tộc người không có cảm tình gì, dồn dập nói muốn ngăn cản cổ tộc người tiến vào đường thành tiên, đặc biệt là Hắc Hoàng, nói thẳng cổ tộc người liền tiến vào đường thành tiên tư cách đều không có. Hắn dứt tiếng, Sảo Âm Nhẫn không được hơi nhíu mày nói, cổ tộc bên trong cũng không thiếu biết cơ bản, chú ý đại của người, cơ đua cả năm có phải hay không quá mức lỗ mãng. Đối với cổ tộc, Sảo Âm có quyền lên tiếng nhất, dù sao ở đây, nàng có thể là cùng cổ tộc giao tiếp giữ lâu nhất ở. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó Sảo Âm đối với cổ tộc người tuy nhiên không có hết sức lấy, nhưng cũng là biết do ở cổ tộc bên trong, cũng không có thiếu người đối nhân tộc duy trì tương đối thân thiện quan hệ. Vậy thì dường như ở trong nhân tộc cũng sẽ có không ít bại loại là một cái đạo lý. Một gậy tre đánh chết một thuyền người hiển nhiên là vô căn cứ, thần tầm công chúa cũng là cổ tộc người, giờ khác này đứng ở đoàn người bên dưới, không dám chút nào mở miệng nói. Đấu chiến thắng Phật thấy thế, lúc này lôi kéo thần tầm công chúa liền muốn rời khỏi, nhưng không ngờ bị thông thiên một câu nói đánh gãy. Bọn họ nếu là muốn tiến vào đường thành tiên, bản tôn sẽ không ngăn cản, trái lại còn sẽ đưa bọn hắn đoạn đường, nhưng tiến vào đường thành tiên, bản tôn liền sẽ không lại đối với bọn họ làm thủ đoạn, hết thảy đều xem chính bọn hắn tạo hóa. Thông thiên nói, Bích Du cung trong nháy mắt yên tĩnh lại, không người trở lại phản bác. Thông thiên ý tứ đã rất rõ ràng, có vào hay không phải đến đường thành tiên hắn có thể nói tính toán, thế nhưng tiến vào đường thành tiên về sau, nhưng là không phải là hắn nói tính toán. Đối với cổ tộc, Thông Thiên cũng không tồn tại cừu hận gì, chỉ là bất tử thiên hoàng nguyên nhân, Thông Thiên cũng không mong muốn đem đối với bất tử thiên hoàng, lục đại, tốt đến, cổ hoàng cừu hận đặt ở cổ tộc trên thân, oan có đầu, nợ có chủ, Thông Thiên rất rõ ràng đến lúc nào nên tìm người nào tính sổ. Không đúng. Sáu cổ hoàng trở về. Lúc này, Sáo Âm chợt đảo mắt nhìn về phía hoang cổ cấm địa phương hướng, trong con ngươi né qua một vệt vẻ cảnh giác gấu. Đây tuyệt đối là cổ hoàng khí tức. Bọn họ lại trở về. Ừm. Bọn họ cũng muốn tiến vào đường thành tiên. Sợ không phải sống ở trong mơ đi. Hắc Hoàng không biết trong đó chân tướng, lắc cầu đầu nói: "Trở về." Vậy thì chứng minh bọn họ đã mất đi cuối cùng giá trị lợi dụng. Đao loạt bay lô tiểu thuyết ta tập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1096, ổn định bắt đầu. Cầu toàn đặt trước. Ngay tại nhân tộc dồn dập chạy tới đạo hư cung chuẩn bị tiến vào đường thành tiên thời gian, một đạo như mực đồng dạng hắc ám từ hoang cổ cấm địa bắt đầu lan tràn, sau đó ở từng đoàn trong vòng một canh giờ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bắt đầu, sau lần đó toàn bộ bắt đầu cũng ảm đạm đi, trên trời ánh sáng vô pháp xuyên thấu mảnh này hắc ám, một luồng làm người nghẹt thở bầu không khí ở trong không khí lan tràn. Giờ khắc này đã phần lớn người tộc cũng đã tụ hội đạo hư cùng, ngoài ra còn có một phần nhỏ đang trên đường đi, đột nhiên hôn thiên ám địa làm cho tất cả mọi người tộc cũng cảm thấy bất an, nhưng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Bích Du cùng, chờ đợi thông thiên đứng ra giải quyết. Nhưng vào lúc này, cổ hoàng khí tức lần thứ hai tràn ngập bắt đầu, huyết vượng cổ hoàng, minh hoàng, trấn ngục hoàng ba đạo thân ảnh xuất hiện ở đạo hư cung trước. Thông thiên đi ra nhận lấy cái chết. Minh hoàng 310 ở đạo hư cung nhất chiến bên trong vốn là đã sắp muốn khống chế lại cục diện, nhưng cũng bị đúng lúc chạy về thông thiên làm ra rừng, bởi vậy hắn đối với thông thiên có thể nói hận thấu xương. Phúc, ra cỡi lời kịch. Đang ở Bích Du cung đêm tối phồn nghe vậy không được lắc đầu, hắn vốn cho là những này cổ hoàng lần thứ hai trở về bắt đầu khẳng định có cái gì đại chiêu muốn thả, không nghĩ tới lại vẫn là như thế ngu ngốc, dám như vậy đến đây khiêu chiến. Đây không phải nói rõ ở đưa sao? Ngày hôm nay, Hắc được có chút quái lạ. Hắc Hoàng nhìn tối tăm thiên không chợt nói đến, mắt chó bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác, hiện nhiên là đối với bỗng nhiên đêm đen đến thiên cảm thấy hết sức kỳ quái, hơn nữa trong không khí lưu động khí tức cũng làm cho hắn cảm thấy một chút bất an. Đoạn Đức nghe vậy vội hỏi, làm sao quái lạ? Không biết, nhưng hơi thở này thật giống có chút quen thuộc. Thật giống từng ở nơi nào gặp qua. Hắc Hoàng vô pháp xác thực nhớ tới, nhưng trong đầu nhưng tồn tại một chút ấn tượng, loại này hắc ám hắn khẳng định gặp qua chỉ là muốn không nổi ở nơi nào. Lúc này Lão tử từ một bên đứng ra, nhìn ám hắc vô biên phía chân trời nói, không cần đoán, chính là bọn họ lại trở về. Người nào? Đêm tối phồn loại người vội vàng hỏi. Hắc ám sinh linh. Lão tử chưa theo tiếng, một đạo hắc ám sinh linh liền xuất hiện ở đạo hư trước cửa cung, cái kia vô cùng to lớn thân thể gần như sắp chật ních toàn bộ hư không, một luồng làm người nghẹt thở khí tức lập tức phun trào, vô biên đạo tắc phá thoái, toàn bộ bắt đầu tựa hồ đều đang run rẩy. Quả nhiên là bọn họ. Lão tử trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, cùng hắn dự liệu giống như lúc, chính là hắc ám sinh linh xâm lấn. Hắc Hoàng cũng tại lúc này bừng tỉnh, quả nhiên là bọn họ. Năm đó Vô Thủy Đại Đế chấn áp Hắc Ám náo loạn thời gian, Vô Thủy Trung trên từng dính vào Hắc Ám sinh linh khí tức, vì lẽ đó Hắc Hoàng có cảm giác, BCBC, cảm thấy, thế nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay nhưng lại độ nhìn thấy. Đoạn Đức một mặt ngạc nhiên nhìn đạo hư trước cửa cung bóng người to lớn, làm sao lại một cái? Nơi này chỉ có một. Sáo âm khí tức xuyên qua vô biên Hắc Ám từ lâu ở bắt đầu bên trên qua lại cảm ứng mấy lần, Hắc Ám sinh linh từ hoàng cổ cấm địa xông vào, giờ khắc này bắt đầu bên trên khắp nơi đều là bọn họ thân ảnh. Lúc này đạo hư trước cửa cung cái kia cự đại hắc ám thân ảnh chợt phát sinh một tiếng giống to, đinh hai nhức óc thanh âm vang vọng toàn bộ bắt đầu, chỉ một thoáng vô số hắc ám thân ảnh hướng về đạo hư cung tuân đi qua. Ê! Xem ra thật không chỉ một. Đoạn Đức lấy ra thôn tiên ma quán, bất cứ lúc nào chuẩn bị đấu võ. Đêm tối Phồn lão tử mấy người cũng dồn dập vận chuyển đạo khí, chuẩn đế khí tức chỉ một thoáng lan tràn ra, mạnh mẽ đè ép phía thế giới này. Sáo âm lại càng là nhảy một cái mà lên, nhất niệm hoa khai thuật trong khoảnh khắc triển khai ra, đạo hư cung phía trên trong thiên không trong khoảnh khắc sáng lên một đạo hào quang óng ánh, vô số thần mang lấp lóe, soi sáng toàn bộ bắt đầu. Thông thiên, giao ra thành tiên đỉnh. Bản hoàng có thể cuốn ngươi một mạng. Trấn Ngục Hoàng đứng ở đó chút hắc ám sinh linh phía sau, quay về đạo hư cung hô to. Xem ra bọn họ mục tiêu rất đơn giản, chính là hướng về phía chúng ta tiệt giáo tới. Đoạn Đức đoán được, những này hắc ám sinh linh tựa hồ chỉ nhằm vào tiệt giáo, cũng không tính đối với những sinh linh khác ra tay. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, đạo hư cung bên ngoài vô số sinh linh trong khoảnh khắc bị hắc ám sinh linh một tay bóp nát, vô số tinh khí bị hút hết, trong thiên địa đạo tắc làm run lên, vạn thiên hắc ám giống như là thủy triều phun trào. Xem như ta không nói. Đoạn Đức quả đoán lựa chọn câm miệng. Lúc này, thông thiên thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong hư không, chấn tiên đồ hạ xuống tiên màn đem trọn cái đạo hư cung bao phủ trong đó. Chu tiên trận lấp lóe vô hạn quang hoa, trong phút chốc ổn định toàn bộ bắt đầu. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 1097, mất đi tiến vào tiên vực tư cách. Cầu toàn đặt trước. Năm đó bất tử thiên hoàng đi qua đường, hiện nay xem ra các ngươi là dự định một lần nữa lại đi một lần. Sáo âm thanh âm truyền ra, vô số đoàn óng ánh hoa tươi từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, sau đó cùng đạo hư trước cửa cung hắc ám sinh linh đâm vào cùng một nơi. Chỉ thấy hư không một trận run rẩy, nghìn vạn đạo thì lại trong nháy mắt tan vỡ. Tiên khí tứ tán, hắc ám sinh linh gặp đòn nghiêm trọng, bay ngược vạn trượng, toàn thân liều lĩnh nồng đậm hắc khí. Giống. Sau đó, vô số hắc ám sinh linh như là chịu đến triệu hoán giống như vậy, dồn dập hướng về xảo âm vụ tới, che khuất bầu trời to lớn bàn tay chỉ một thoáng che lấp toàn bộ hư không, giống như tòa thật to hắc sơn đồng dạng hướng về xảo âm chân áp hạ xuống. Cái kia không có chút sinh cơ khí tức cũng theo bàn tay cuốn lấy, bao phủ toàn bộ bắt đầu. Ầm ầm ầm. Phía chân trời truyền đến sấm rền lăn thanh âm, ba đạo hắc ám thân ảnh không hề sai lệch đụng vào chấn tiên lưu toan bên trên. Đùng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Đạo hư cung dường như phải ngã sụp đồng dạng kịch liệt lay động. Lên. Đêm tối phồn hét lớn một tiếng, tiệt giáo cường giả dồn dập bước vào hư không, vô số bí thuật, đạo pháp ở trong hư không chớp động. Toàn bộ thế giới cũng óng ánh, vô số thần mang ở hư không lan tràn ra, từng đạo tiên quang lưu chuyển, bắt đầu trong lúc nhất thời trở thành một sáng cùng tối lẫn nhau đè ép thế giới. Vô Thủy Đại Đế nhìn xa xa tinh không lấp lóe, trong con ngươi từ từ thăng lên một vệt vẻ sầu lo. Mặc dù cách xa vô số khoảng cách, nhưng này cố khí tức quen thuộc, tuyệt đối sẽ không sai. Hắc ám sinh linh. Năm đó hắn một mình thủ hộ bắt đầu thời gian, từng trực diện Hắc Ám Sinh Linh, đã từng ở trong trận đại chiến đó nhìn thấy ma tộc thân ảnh. Mà lần này, Hắc Ám Sinh Linh lần thứ hai tập kích bắt đầu, có hay không lại đổi tới một lần một dạng. Hắn vẫn như cũ nhớ tới lần trước Hắc Ám Sinh Linh xâm lấn bắt đầu thời gian bắt đầu đã phát sinh thảm trạng, 10 triệu giặm thây chất đầy đồng, tất cả mọi người mất đi cả người tinh khí. Kinh khủng nhất là, làm Hắc Ám khí tức xâm lấn cơ thể bên trong, nguyên bản đang yên đang lành một người liền sẽ biến thành một bộ cái xác không hồn, bất luận cảnh giới cao bao nhiêu, chỉ cần bị Hắc Ám khí tức ăn mòn, cuối cùng đều sẽ biến thành một bộ không có linh hồn chỉ biết sát lục thi thể. Lần trước, bắt đầu có bản thân chấn thủ. Lần này đây, Thông Thiên, hắn sẽ là cổ tộc cùng Hắc Ám Sinh Linh liên thủ lại đối thủ sao? Hắn có thể cứu vãn bắt đầu sao? Vô Thủy Đại Đế trong mắt sầu lo càng sâu, nhưng hắn vẫn vô pháp rời đi mảnh này thế giới kỳ dị, nơi này thật là tiên vực nhập khẩu, nhưng nơi này cũng giống là một cái lao tù, nếu như tiên vực đại môn không ra, hắn nơi nào cũng đi không. Mà đúng lúc này, Vô Thủy Đại Đế phút chốc quay đầu, đưa mắt nhắm ngay đạo kia thật nhỏ vết nứt. Đạo kia đang tại bước lên từng trận tiên khí giới bích. Ầm ầm. Một mảnh đạo tắc ở Vô Thủy Đại Đế giữa ngón tay quấn quanh, toàn bộ thế giới bên trong thần văn bắt đầu pha thoái, sau đó vừa nhanh nhanh ngưng tụ, ở Vô Thủy Đại Đế trước mặt hình thành một giờ thể. Đó là Vô Thủy Trung, bàng bạc mạnh mẽ Vô Thủy Trung phảng phất ngang qua thời gian trường hà, nương theo lấy một luồng mênh mông khí tức xuất hiện ở mảnh này thế giới kỳ dị bên trong. 4. Sau đó, chỉ thấy Vô Thủy Đại Đế ngón tay nhẹ chút hư không, từng đạo cái khe lớn bắt đầu lan tràn, vô tận trống rỗng xuất hiện ở đạo kia tiên khí vết nứt bốn phía. Đùng. Vô Thủy Trung phát sinh một tiếng vang thật lớn, dường như mang theo vạn thiên tiên hà, tản ra kim quang lóng ánh, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế hướng về cái khe kia va chạm mà đi. Ầm. Tiếng va chạm rất nhỏ, nhưng một luồng hủy thiên diệt địa năng lượng ba động nhưng phút chốc kéo tới, toàn bộ thế giới kỳ dị cũng run rẩy theo, vô biên đạo tắc hỗn loạn cuồng bạo, chỉ một thoáng nhấn chìm vũ trụ. Không. Người điên. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm từ cái kia giới bích mặt sau vang lên, phảng phất đang chất vấn Vô Thủy Đại Đế hành vi. Mà âm thanh này chủ nhân không phải người khác, chính là cùng Vô Thủy Đại Đế ngồi đối diện 2000 năm. Sau lần đó lại kiêng kỵ lẫn nhau 10 vạn năm bất tử thiên hoàng. Giờ khắc này hắn nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế banh kích giới bích, sắc mặt lập tức âm trầm lại. Kỳ thực Vô Thủy Đại Đế cùng hắn cũng rõ ràng cái này giới bích sụp xuống hậu quả, điều này cũng đúng là bọn họ 10 vạn năm qua cũng không từng làm như thế nguyên nhân lớn nhất. Giới bích một khi sụp xuống, lượng giới bên trong không giống đạo tắc sẽ phát sinh kịch liệt va chạm, không giống thiên địa đạo tắc đều sẽ lẫn nhau bài xích cứ thế cuồng bạo, hai thế giới đều sẽ bị loại này không cách nào khống chế hỗn độn yên diệt. Nói cách khác, một khi giới bích đổ nát, bọn họ đem không cách nào lại ở chỗ này chờ đợi tiên vực đại môn mở ra, bọn họ làm mất đi tiến vào tiên vực tư cách đinh. Đao loạt bay lô tiểu thuyết ta tập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1098, một kiếm phá vạn cổ. Cầu toàn đặt trước. Cái này 10 vạn năm, hai người cũng kiêng kỵ lẫn nhau cùng thăm dò, nhưng cuối cùng cũng không từng ra tay. Bởi vì tiên vực không biết ở đâu một giới mở ra, vì lẽ đó giờ khắc này nổ nát giới bích, đối với hai người mà nói cũng không sẽ có bất kỳ chỗ tốt nào. Vô Thủy Đại Đế cũng không muốn trở thành tiên, thế nhưng hắn muốn ngăn cản Bất Tử Thiên Hoàng thành tiên, vì lẽ đó hắn vẫn bảo vệ cái này khe nước, một khi tiên vực ở Bất Tử Thiên Hoàng thế giới kia mở ra, hắn đem toàn lực ứng phó oanh kích giới bích, ngăn cản Bất Tử Thiên Hoàng tiến vào tiên vực. Mà Bất Tử Thiên Hoàng cũng là như thế dự định, chỉ bất quá hắn thành tiên dục vọng nhưng muốn so với Vô Thủy Đại Đế mạnh hơn nhiều. Ở dưới tình huống như vậy, hai người cũng lựa chọn yên lặng xem biến đổi, như vậy đi qua 10 vạn năm. Nhưng mà lần này, bắt đầu lần thứ 2 phát sinh hắc ám náo loạn để Vô Thủy Đại Đế không thể không thay đổi sắc mặt, đó là hắn cố hương, cũng là hắn khởi điểm, nơi đó có hắn tộc nhân, hắn vô pháp làm như không thấy. Mấu chốt nhất là, một khi hắc ám náo loạn lan đến toàn bộ vũ trụ, tiên vực đại môn rất có thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng, một khi những này hắc ám sinh linh tiến vào tiên vực, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó vô luận như thế nào hắn cũng phải trở về bắt đầu đi ngăn cản hắc ám náo loạn. Mỗi cái đại đế đều có tuyệt đối vô địch chi tâm, Vô Thủy Đại Đế lại càng là quét ngang tất cả tồn tại, vì lẽ đó hắn không tin thông thiên có thể ngăn cản hắc ám náo loạn, trong lòng hắn chỉ có chính hắn có thể ngăn cản trận này hạo kiếp. Mà để hắn quyết định muốn nổ nát giới bích, chính là càng làm cho hắn cảm thấy lo lắng ma tộc. Một khi ma tộc cũng tham dự trận này hắc ám náo loạn, toàn bộ vũ trụ đem sẽ không còn có những sinh linh khác, tiên vực cũng sắp trở thành bọn họ lãnh địa. Đây là một hồi hắn không xuất thủ không được trấn áp hạo kiếp, cũng là một hồi quan hệ đến toàn bộ vũ trụ hạo kiếp. Điên là ngươi, năm đó nếu không phải ngươi, ma tộc làm sao có khả năng cho tàn lại cháy? Vô Thủy Đại Đế vừa nói chuyện một bên không ngừng oanh kích giới bích. Vì là tiên vực, bản hoàng có cái gì không thể làm? Bất Tử Thiên Hoàng thấy hắn quyết định muốn nổ nát giới bích, lúc này cũng ra tay, vô biên đạo tắc lan tràn đến cái kia trong cái khe, sau đó ở Vô Thủy Đại Đế thế giới này hình thành một con to lớn bàn tay, cầm trong tay ngũ sắc tiên đao, bùng nổ ra cái thế khí tức khủng bố tuyệt luân. Soạt. Ngũ sắc tiên đao ngang qua toàn bộ vũ trụ, vạn thiên tiên quang tràn trề tung bay, một luồng thái cổ khí tổng tùy theo trải cuốn tới, Vô Thủy Đại Đế chỗ thế giới kỳ dị bắt đầu đổ nát. Vô tận đạo tác chuyển động lật lên, càng ở cái kia ngũ sắc tiên đao trên mũi đao hội tụ thành cực hạn ánh sáng, sau đó hướng về Vô Thủy Đại Đế lực phách mà đến. Làm. Vô Thủy Trung đón đầu mà lên, vạn linh chìm nổi, đại đạo diễn tận, bùng nổ ra vô tận thần mang, phóng ánh mà sán lạn trùng kích cựu trọng thiên. Giáo chủ. Thông Thiên xuất hiện ở đạo hư cung phía trên trong hư không, cầm trong tay Chu Tiên kiếm mà đứng, một bộ áo trắng ở trong gió bay phần phật, toàn thân tỏa ra một luồng không gì sánh kịp bá khí. Nguyên bản đang tại va chạm chấn tiên đồ hắc ám sinh linh nhìn thấy tự dưng xuất hiện Thông Thiên, lúc này quay đầu lại liền đụng tới. Vô tận hắc khí lan tràn, như là một luồng nhiễm không rõ lực lượng khí tức, chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ hư không, vô tận trống rỗng ở Thông Thiên phía sau xuất hiện, đem từng cái tinh thần thôn phệ, ngay cả ánh sáng cũng bị dìm ngập ở trong đó. Giống. Hắc ám sinh linh phát sinh giống to, thân thể khổng lồ chật ních toàn bộ hư không, cùng bạo đạo tắc ở Thông Thiên bên cạnh không ngừng nổ tung, vô số thần văn đổ nát, hóa thành từng sợi rực rỡ ánh sáng điêu linh. Ầm ầm. Thông Thiên ra tay, Chu Tiên kiếm ở trong hư không tỏa ra vô tận tiên quang, quay về cái kia dốc sức đem mà đến hắc ám sinh linh phủ đầu chính là mạnh mẽ một kiếm. Vô thượng đạo lý cắt ngang vạn cổ, đại đạo chi hoa ở Chu Tiên kiếm mũi kiếm tỏa ra, từng đạo thần mang như là vĩnh hằng ánh sáng, chỉ một thoáng liền xuyên thấu cái kia hắc ám sinh linh 1.2 thân thể. Ầm. Mấy đạo hắc ám sinh linh ở hư không nổ tung ra, sau đó hóa thành hư vô, từng luồng hắc khí ở Chu Tiên kiếm tiên quang bên dưới bị bốc hơi lên được không dư thừa chút nào, liền nguyên bản thuộc về hắc khí đạo tắc cũng bị nghiền ép xóa đi. Thật mạnh. Đêm tối phồn đang cùng còn lại hắc ám sinh linh đánh nhau, cái này một cái so với vừa nãy va chạm chấn tiên đồ mấy cái kia muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng hắn dốc hết sức bình sinh lại chỉ có thể đem cô lấy. Nhìn thấy Thông Thiên một cái phá vạn cổ, Đêm Tối Phồn trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Khảm, chia sẻ. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1099, đế chiến. Cầu toàn đặt trước. Phải biết, những này hắc ám sinh linh cũng không thuộc về thế giới này, bọn họ rất có thể nắm giữ cực kỳ phiền phức bí thuật, có thể làm cho bọn họ vinh thế trường tồn. Đặc biệt là bọn họ thân thể, đi ngang qua thời gian trường hà tối luyện, đã có thể so với hắn thánh thể. Thế nhưng là không nghĩ tới, như vậy tồn tại lại không chịu nổi Thông Thiên một kiếm. Lúc này, một đạo khí thế khủng bố hướng về Thông Thiên bao phủ tới, nương theo lấy đầy trời hắc khí lan tràn, toàn bộ hư không cũng yên diệt, Thông Thiên phía sau tinh thần liên tiếp đổ nát, chư thiên vạn giới cũng chấn động. Đó là hắc ám sinh linh một cái đầu lĩnh, cũng không biết sống bao lâu, một cái miệng, bắt đầu trên vô số sinh linh nhất thời hóa thành tuyết sương mù, sau đó biến mất ở trong vũ trụ, từng đạo tinh khí hội tụ thành một dòng nước rót vào trong miệng hắn. Hắc sắc nước bọt nhỏ xuống ở đại địa bên trên, bốc lên từng đạo làm người buồn nôn khí 12 vị. Xuất sinh làm càn. Thông Thiên nộ, dám to gan ở trước mắt hắn như vậy làm cũng đã chết, mà cái này hắc ám sinh linh cũng sẽ trở thành cái kế tiếp. Chu Tiên kiếm lấp lóe muốn động, ước vạn quang hoa toán loạn, đến mại không hết đạo quang giống như trôi trôi lợi kiếm đâm thủng toàn bộ vũ trụ, thời không chi lực lần thứ hai hiện lên ở Thông Thiên thủ, sau đó ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Ầm. Thời không chi lực từ cựu thiên trấn áp mà đến, thay đổi nơi này tất cả, sở hữu hắc ám sinh linh cũng từ bắt đầu trên biến mất, không ai biết rõ bọn họ đi nơi nào, cũng không người biết rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Tiêu. Biến mất. Biến mất. Bọn họ đi nơi nào? Thông Thiên giáo chủ đây. Giáo chủ đang ở Chấn Tiên Đồ nội nhân tộc kinh hãi, nương theo lấy Hắc Ám sinh linh biến mất còn có Thông Thiên, hắn cũng không thấy. Sáu âm loại người tụ tập ở cùng một nơi, thủ hộ lấy Chấn Tiên Đồ, đêm tối phồn không rõ hỏi, giáo chủ đem bọn hắn kéo vào đường thời không sao? Đúng. Sáu âm trọng trọng gật đầu, quay về mọi người nói, chúng ta bảo vệ Chấn Tiên Đồ. Thế nhưng là bên ngoài những cái, đừng động, cũng còn không. Đoạn Đức lắc đầu, bên ngoài còn có ba cái cổ hoàng mắt nhìn chằm chằm, bọn họ không thể ra đi, một khi Chấn Tiên Đồ bị hủy, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đêm tối phồn cùng lão tử nghe vậy, sắc mặt lúc này liền biến, cái gì gọi là còn không? Chúng ta còn chưa có chết, còn có thể chiến. Không chết. Vậy ngươi muốn xuất đi chịu chết? Ba cái cổ hoàng là bày xem được không? Hắc hoàng cứng rắn cái cổ giống to, thời gian này không có cái gì so với bảo vệ Chấn Tiên Đồ càng quan trọng. Thông Thiên đã đem Hắc Ám sinh linh kéo vào còn lại thời không, bắt đầu phía trên chiến trường chỉ có ba người kia cổ hoàng, chỉ cần bảo vệ Chấn Tiên Đồ, nhân tộc mới có hy vọng, bắt đầu mới có hy vọng. Thế nhưng là bên ngoài những sinh linh kia, bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ khó nói sẽ không nên sống tiếp. Lao tử coi nhẹ một đời, nhưng cũng vào lúc này đợi chợt tìm tới bản tâm, bất kỳ cường giả, bất luận đến lúc nào, đều không nên quên bản tâm. Đó chính là năng lực quyết định muốn gánh chịu trách nhiệm. Bọn họ thân là người tu đạo đỉnh phong tồn tại, hiện nay đối mặt ước vạn sinh linh bị tàn sát, há có thể ngồi yên không để ý đến? Há có thể tham sống sợ chết? Bọn họ không làm được. Đêm tối phồn cùng lão tử song song đi ra Chấn Tiên Đồ, chuẩn đế khí tức phút chốc triển khai, nhắm ngay tam cổ hoàng. Không nghĩ tới rõ ràng còn có chịu chết. Chấn Ngục Hoàng cười lạnh một tiếng, cổ hoàng uy áp bách cửu thiên thập địa, hư không sụp xuống, tinh thần yên diệt, từng đạo hỗn độn khí tức từ trên người hắn bốc lên, từng luồng lạnh lẽo khí thế bao bọc toàn bộ bắt đầu, chỉ một thoáng sắp tối phồn cùng lão tử bao phủ 310 ở trong đó. Đêm tối phồn tạo ra chính mình bản thể dị tượng, kim sắc luân hải hiện lên, đạo kinh tàn hiệt lơ lửng lên đỉnh đầu, ngàn vạn ánh sáng đầy dây toàn bộ thế giới, muốn cùng cái kia cổ hoàng uy chính diện va chạm. Trở về. Đang lúc này, Sáo Âm xuất hiện ở trước người hắn, cực điểm thăng hoa sau đại đế khí tức dường như thủy triều đồng dạng quả quyền. Đế chiến. Một đạo phi tiên ánh sáng long lánh vũ trụ, khuấy động hoàn vũ, vô tận đạo tắc kiến liên diệt, siêu việt thế gian tất cả bí thuật đạo pháp, phảng phất là cực hạn ánh sáng, nắm giữ vĩnh hằng lực lượng. Ầm ầm. Hỗn độn chi khí từ vũ trụ nơi sâu xa nhất xuất hiện, kịch liệt năng lượng ba động dùng toàn bộ vũ trụ cũng tùy theo lay động, nhật nguyệt tinh thần từ lâu phá toái đổ nát, ngàn vạn đầu thời không liệt phùng dường như lưới nện thông thường tại vũ trụ bên trong lan tràn ra. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Càng đọc càng cảm nhận được một siêu phẩm đang ra đời, nhập hố ngay đô thị chi bất tử thiên tôn. Chương 1100, làm sao có khả năng? Cầu toàn đặt trước. Đạo hư cung phía trên hư không, Sáo Âm một mình đối mặt ba cái cổ hoàng, cổ này cực kỳ cự đại cổ hoàng uy để Sáo Âm cảm giác áp lực, đặc biệt là làm ba cái cổ hoàng cũng triển khai vô thượng bí thuật thời gian, cho dù là đã sinh hoạt ra năm đời Sáo Âm cũng chỉ được lui tránh. Ngoan nhân đại đế, nguyên lai cũng chỉ như vậy. Chấn Ngục Hoàng cơ hai tay vành kích hư không, vô số đạo thì lại phá thoái, vô tận tiên quang tan vỡ, thể hiện ra một bộ không biết sợ tư thế. Một bên Minh Hoàng cùng Huyết Vượng cổ hoàng lại càng là dội cực cảnh đạo tắc hạn chế Sáo Âm đạo phương pháp, căn bản không cho Sáo Âm bất kỳ hoàn thủ thời cơ. Giết nàng. Huyết Vượng cổ hoàng căm tức Sáo Âm, Huyết Vượng thân thể trong nháy mắt chật ních toàn bộ vũ trụ, hai cánh vung lên, vô số ngôi sao phá diện, từng đạo tiên hà bốc lên, trong lúc nhất thời hóng ánh tuyệt luân. Chỉ bằng ngươi. Đang lúc này, Thông Thiên chợt lần thứ hai xuất hiện ở bắc đầu hư không, cái kia bàng bạc đạo khí trong khoảnh khắc bao phủ khắp nơi, nương theo lấy từng đạo kim quang trùng kích cửu thiên, đem ba cái cổ hoàng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Làm sao có khả năng? Chấn Ngục Hoàng cùng Minh Hoàng đều là ngơ ngác, Thông Thiên làm sao có khả năng lần thứ hai xuất hiện ở đây? Lần này Hắc Ám Sinh Linh tiến công bắt đầu có thể nói dốc hết vô liếng, chỉ bằng những đại đế cảnh Hắc Ám Sinh Linh liền đạt mười mấy, càng khỏi nói còn có mấy chục chí tôn cảnh cường giả. Mấu chốt nhất là, những cường giả này cùng bắt đầu định ra nghĩa đại đế, chí tôn hoàn toàn khác nhau, bọn họ cùng bắt đầu nắm giữ hoàn toàn khác nhau tu luyện chi pháp, tại bọn họ cái gọi là đại đế cảnh, hắn thực lực dĩ nhiên vượt xa khỏi bắt đầu đại đế cảnh được không? Kinh khủng như vậy tuyệt luân đội hình làm sao có khả năng kéo không được một cái Thông Thiên? Kéo không được mắc đi cầu vị Thông Thiên rất có thể đã đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, nói cách khác, lần này Hắc Ám náo loạn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Sao? Sao? Có thể. Có thể. Tam cổ hoàng hoàn toàn choáng váng, cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng sự tình. Ngươi là làm sao làm được? Chấn Ngục Hoàng vừa nãy còn quyết chí tiến lên giáng dấp, giờ khắc này nhưng sợ, Thông Thiên cường thế đã vô pháp ngăn cản, cho dù là Hắc Ám sinh linh cũng vô pháp. Cứ việc không tin, nhưng Chấn Ngục Hoàng lại vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Năm đó Hắc Ám sinh linh lần thứ nhất xâm lấn bắt đầu thời gian, bởi vì thiên địa đạo tắc quan hệ, vì lẽ đó ở xâm lấn về mặt thực lực cũng không có lần này mạnh mẽ như vậy. Mà lần này, bởi vì toàn bộ vũ trụ đạo tắc cũng phát sinh biến đổi lớn, vì lẽ đó bọn họ có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Ở dưới tình huống như vậy, mặc dù Thông Thiên đã vượt qua đại đế thực lực, nhưng là tuyệt đối không thể dễ dàng như thế giải quyết ta. Cái này hoàn toàn vượt qua ba cái cổ hoàng dự liệu, làm người ngơ ngác. Các ngươi không xứng biết rõ. Thông Thiên thanh âm vang vọng toàn bộ bắt đầu, cỗ này cực kỳ tuyệt luân thanh âm áp chế lại ba đạo cổ hoàng uy, càng đem phá toái đạo tắc dẫn dắt, ở trong hư không hình thành từng đạo khủng bố dòng sông, phảng phất toàn bộ vũ trụ đạo tắc cũng bị hắn trưởng khống. Sau đó, vô số cường giả tận mắt nhìn cái kia làm người kinh hãi một màn. Trong hư không ngàn vạn đầu đạo tắc dòng sông, ở thông thiên trưởng không dưới, như từng cái thủy long xoay quanh ngũ lượng, lấy một loại không cách nào hình dung uy thế nhằm phía ba cái cổ hoàng. Huyết Phượng, Minh Hoàng, Trấn Ngục Hoàng trơ mắt nhìn nước này lòng đột kích, nhưng cũng vô pháp tránh né, thân thể dường như trong nháy mắt này không bị khống chế, căn bản không nghe sai khiến, liền ngay cả bọn họ khí tức bản nguyên cũng vào đúng lúc này bị khóa nhất định phải, vô pháp thôi thúc. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng vang cực lớn ở trong hư không bạo phát, đạo tác dòng sông bên trong bắn ra ước vạn thiên hà, che kín toàn bộ vũ trụ. Tam cổ hoàng cảm giác toàn bộ vũ trụ va chạm trên người mình, cỗ này vô cùng mênh mông khí tức căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại, vũ trụ chi lực khủng bố tuyệt luân, vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Nương theo lấy thiên hà tràn ngập, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên, vô số cường giả nhìn chằm chằm hư không run lẩy bẩy, luồng áp lực này đã hoàn toàn vượt qua đại đế, càng vượt qua cổ hoàng đấu. Một luồng hủy thiên diệt địa năng lượng ba động bị thông thiên nhất định phải ở hư không, Chu Tiên kiếm chống đỡ lên tứ phương thiên, đem tam cổ hoàng tốt đến, triệt để khóa kín ở bên trong, mặc cho cỗ này năng lượng ba động ở bên trong qua lại khuấy động. Phanh phanh phanh. Chu Tiên trận bên trong phát sinh tiếng vang cực lớn, nhưng thủy chung không phá, tam cổ hoàng thân thể ở trong đó nát lại nát, thần thức ánh sáng dần dần ảm đạm, ba đạo bổn nguyên chi khí từ bọn họ đỉnh đầu lao ra, một đạo hóa thành huyết vượng thân thể, hai đạo hóa thành hắc khói. Sau đó, Chu Tiên trận cực tốc thu nhỏ lại, đem ba đạo bổn nguyên chi khí hoàn toàn khóa chặt ở trong đó. Thông Thiên nhìn cái kia ba đạo đã mất đi ý thức bổn nguyên khí, khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng, tay phải lần thứ hai vung lên, Chu Tiên trận bên trong tiên quang bốn lên, như ngàn vạn trôi lợi kiếm đâm xuyên. Khảm, chia sẻ. Chương 1101, Vô Thủy Đại Đế, Bất Tử Thiên Hoàng. Cầu toàn đặt trước. Soạt. Ba đạo cổ hoàng bổn nguyên chi khí bị kim quang bốc hơi lên, hóa thành hư vô, thế gian từ đây lại không huyết vượng cổ hoàng, Minh Hoàng, Trấn Ngục Hoàng. Sau một khắc, Thông Thiên giơ tay, hư không biến ảo, Táng Thiên Đạo lập tức xuất hiện ở đạo hư trước cửa cung. Giáo chủ đây là muốn đem Táng Thiên Đạo cũng đem ra làm hậu hoa viên sao? Ta cũng không thích cái này phá đạo, ghét bỏ. Hắc Hoàng vểnh lên chân chó đầy mặt ghét bỏ nhìn Táng Thiên Đạo, cái kia lơ lửng ở trong hư không Táng Thiên Đạo giống như từng tòa thiên không chi thành, ở giữa lẫn nhau cấu kết, hình thành từng đạo cực kỳ đồ sộ cảnh sắc. Nhưng mà mặc dù là như thế đồ sộ to lớn, Hắc Hoàng nhưng vẫn cứ khịt mũi con thường. Lúc này, Thông Thiên giơ tay, một đạo bàng bạc đạo lực trong nháy mắt phá toái hư không, đập ầm ầm rơi vào Táng Thiên Đạo bên trên. Ầm. Thông Thiên 310 người coi thường người khác quá đáng. Trời cao chi chủ từ Táng Thiên Đạo bên trong thoát ra, thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Thông Thiên, trên mặt bắp thịt lại là liên tục run run, rõ ràng đã hoảng sợ đã cực. Từ hư không trở về về sau, hắn liền lập tức trở về Táng Thiên Đạo, thủ hộ Thiên Hoàng tử, nhưng không nghĩ tới lại bị Thông Thiên phát giác. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Táng Thiên Đạo lực lượng cấm kỵ lại không thể giấu giếm được Thông Thiên. Ngươi cũng quá đánh giá cao ngươi bản thân, ngươi nơi nào đến tư cách để bản tôn bắt nạt ngươi? Làm. Vô Thủy Trung thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới kỳ dị, Bất Tử Thiên Hoàng tiền quang cùng Vô Thủy Trung đạo ba đụng vào nhau, thoáng chốc đem một vùng vũ trụ nổ nát. Giới bích vào lúc này dĩ nhiên lão đà lão đảo, Vô Thủy Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng đều tại triển khai vô thượng bí thuật lẫn nhau công phạt. Cứ việc Bất Tử Thiên, BCBC, hoàng cũng không muốn vào lúc này đợi cùng Vô Thủy Đại Đế liều cái chết sống, nhưng một khi Vô Thủy Đại Đế tàn nhẫn quyết tâm muốn ngọc đá cùng vỡ, hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn Vô Thủy Đại Đế đem giới bích nổ nát, sau đó khiến cho hắn triệt để mất đi tấn công tiên vực khả năng. Ở tình huống như vậy, hắn không thể không lựa chọn mạnh mẽ tiếp nhận. Vô Thủy, ngươi thật điên. Bất Tử Thiên Hoàng cuồng nộ hét lên nhìn chằm chằm Vô Thủy Đại Đế, cái kia một cái thật nhỏ vết nứt chính là bọn họ duy nhất có thể truyền âm địa phương. Ta không giống ngươi, ta là người, có tính người. Vô Thủy Đại Đế tâm hệ nhân tộc, đây là bắt đầu mỗi người tộc cũng biết sự tình. Nhưng còn có một cái bọn họ không biết sự tình. Năm đó Vô Thủy Đại Đế ở trong Tử Sơn lưu lại truyền thừa đạo thống, từng công đối với chúng sinh mấy chục ngàn năm, mãi đến tận truy kích Bất Tử Thiên Hoàng. Hắn là cực hạn huy hoàng, nhưng cũng là cực hạn cô tịch cùng bi ai. Hắn xuất hiện đem nhân tộc đẩy hướng một cái chưa bao giờ đạt đến quá đỉnh phong, cựu thiên thập địa, vô luận là cổ tộc, ma tộc, hắc ám sinh linh, phàm là dám xuất thế, hắn toàn bộ chấn áp, toàn bộ quét ngang, căn bản không tồn tại bất kỳ huyền niệm. Có thể cũng chính bởi vì vậy, Vô Thủy, nhân tộc số mệnh bị tiêu hao hết, đại đế khó hơn nữa hiện thế, thiên địa nguyên khí kỳ biến, đại đạo pháp tắc diễn biến, nhân tộc liền như vậy suy sụp. Mười mấy vạn năm qua, nhân tộc chịu đủ cổ tộc trong cấm địa sinh mệnh những cái vô thượng tồn tại áp bách, nhưng cũng vô pháp phát ra tiếng, mà mấy chục ngàn năm mới sinh ra một cái đại đế đối với nhân tộc mà nói căn bản vô pháp hoàn toàn thay đổi toàn bộ cục thế. Liên như là ở Thông Thiên Giá Lâm bắt đầu trước đây, nhân tộc gần như không dám ở bắt đầu đại thắng nói chuyện, bởi vì cổ tộc cường đại đã khiến người tộc triệt để mất đi năm đó Vô Thủy trên đời thời gian loại kia hùng tâm trang trí. Bọn họ đều chỉ muốn cầu thả. Vô Thủy Đại Đế đã sớm ngờ tới, bởi vậy hắn cảm giác mình thẹn với chúng sinh, mặc dù tại cái kia một đời triệt để bình định hắc ám náo loạn, trấn áp cửu thiên thập địa liền trong cấm địa sinh mệnh chí tôn cường giả cũng bị hắn đánh nổ. Thế nhưng là hắn trung quy vô pháp chỉ huy nhân tộc tiến vào đường thành tiên, càng không có khai sáng một cái kéo dài không suy thời đại, hơn nữa hoàn toàn thay đổi nhân tộc số mệnh, khiến nhân tộc triệt để sa sút. Hắn thẹn trong lòng, cho tới nay đều là như vậy. Vì lẽ đó ở cuối cùng sắp tọa hóa thời gian, hắn lựa chọn đuổi bắt Bất Tử Thiên Hoàng, cùng với ở thành tiên tiết điểm trên ngồi đối diện 2000 năm, nhưng là bởi vậy tiến vào thế giới kỳ dị. Hắn không biết mình là không hồng trần thành tiên, nhưng ít ra mảnh này thế giới kỳ dị dĩ nhiên tán thành hắn. Nếu như không phải là phen này trời đưa đất đẩy làm sao mà, hắn khả năng từ lâu tọa hóa ở Tử Sơn. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn làm nhân tộc mà chiến, làm nhân tộc truy kích bất tử thiên hoàng, vì lẽ đó được thế giới kỳ dị tán thành, do đó tiến vào bên trong. Giờ khắc này, nhân tộc gặp nạn, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn? Hắn không làm được, thủ vệ nhân tộc chính là hắn lúc đầu bản tâm. Ầm. Ước vạn đạo tắc xuyên qua cái khe kia, bất tử thiên đao vào thời khắc này bùng nổ ra kinh thiên động địa uy thế, một đạo hoàn mỹ đường vòng cung phá toái hư không, toàn bộ thế giới kỳ dị cũng theo run rẩy lên, vô số đạo tiên quang đổ nát, vũ trụ bên trong tinh thần càng như run cầm cập đồng dạng rơi xuống dưới. Đao loạt bay lô tiểu thuyết áp tập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1102, vô thủy đại đế thân thế. Cầu toàn đặt trước, muốn hủy bản hoàng đường thành tiên. Người tại nằm mơ. Bất tử thiên hoàng triệt để nộ, hắn ở chỗ này khổ chờ mấy trăm ngàn năm, hắn muốn, không phải là kết cục này, hắn cũng không thể để cái này trở thành kết cục, vì lẽ đó vô luận như thế nào hắn cũng phải bảo vệ một phương này thế giới kỳ dị, chờ đợi tiên vực mở ra. Bất tử thiên hoàng thôi thúc bổn nguyên chi khí, một con trắng loãng như ngọc cánh tay từ trong vết nứt vươn ra, cầm thật chặt cái kia cực hạ nóng ánh sáng lạn bất tử thiên đao. Rầm. Lại một đường vòng cung lóe sáng phía chân trời, chỉ một thoáng tựa hồ toàn bộ thời gian trường hà cũng đung đưa, từng hình ảnh bất tử thiên hoàng chinh chiến khắp nơi hình ảnh ở trong hư không không ngừng diễn hóa, ngàn vạn đạo thiên hoàng khí ở hư không hội tụ, sau đó hình thành một đạo cực hạn trùng sáng, giống như ngân nguyệt, cắt rời hư không. Đi chết. Bất tử thiên hoàng thanh âm truyền ra, khe nước kia tựa hồ bị thanh âm này chấn động đến mức run rẩy, tựa hồ lớn một chút. Ngân nguyệt toái không, oanh sụp một phương vũ trụ, vô số đạo thì lại hóa thành hư vô, xuyên thủng lực vạn tinh thần. Nhưng vô thủy đại đế nhưng chưa né tránh, trái lại trước mặt xông lên, vô thủy trung chấn động, một luồng vô thủy trung sóng đi đầu một bước, sau đó cơ thể bên trong vô thủy kinh biến ảo ra đếm mãi không hết tiên quang trùng kích mà đi. Hồng chân tiên, ngàn vạn biến. Sự biến đổi này chính là vạn năm, vô thủy đại đế một tay nâng lên vô thủy trung, lấy vô thượng đạo tắc lực lượng gắng chống đỡ bất tử thiên đao ngân nguyệt ánh sáng, trong khoảnh khắc toàn bộ vũ trụ cũng run rẩy lên, vô số vết nước lan tràn, như muốn dạn nước. Cút. Vô thủy đại đế nộ hống, vô thủy trung giống như một viên lập lòe tiên quang viên cầu, bị hắn nắm trong tay, mạnh mẽ đện ở bất tử thiên đao bên trên. Ầm. Trận chiến này tựa hồ dĩ nhiên siêu việt đế chiến, nhưng cũng không thể tiến vào thần ma chi chiến phạm trù bên trong, mặc dù chỉ là hai người chiến tranh, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Hủy thiên diệt địa năng lượng ba động tan ra bốn phía, hai phe thế giới kỳ dị cũng phát sinh cự đại chấn động, vô số điều vết nứt ở giới bích nơi lan tràn ra, cái kia một cái nguyên bản chỉ có thể duỗi ra một cái tay vết nứt, giờ khắc này càng lại độ lớn lên, dường như dĩ nhiên có thể để cho người thông qua. Nhưng vào lúc này, trong cái khe tay ngọc chợt thu hồi, bất tử thiên đao biến mất, từng đạo tiên quang trong nháy mắt từ nơi này một phương thế giới kỳ dị tiêu tan. Ừm. Vô thủy đại đế nhìn chằm chằm vết nước cao mày, bất tử thiên hoàng rút đi. Một luồng kỳ dị khí tức truyền đến, vô thủy đại đế sắc mặt kỳ biến, lúc này vung lên vô thủy trung lần thứ hai đụng vào giới bích bên trên. Rốt cục có người muốn đi vào a. Ngay tại vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng đại chiến đột ngột kết thúc thời gian, một đạo thâm trầm thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, cuối cùng ở một mảnh thế giới kỳ dị bên trong vang lên, vô số đạo thì lại hỗn loạn. Đúng vậy a. Rốt cuộc đã tới a. Một ông già chậm rãi từ thế giới kỳ dị một chỗ hồ bạc biên giới đứng lên, hắn còn lưng bóng lưng, tóc trắng phơ. Khắp khuôn mặt là khe, khí tức cũng rất vững vàng, không giống như là già yếu người. Rốt cục nhanh đợi được. Ta bộ xương già này không nghĩ tới vẫn đúng là đợi được. Lão giả vui mừng nhìn hư không, nơi đó có một gốc cây hết sức có ánh chấm nhỏ chính đang lóe lên chói mắt quang mang. 4. Vô thủy tiểu tử kia suýt chút nữa xấu đại sự, nếu như không phải là cái kia thông thiên cơ linh, nói không chắc thực sự sẽ khiến người kia thực hiện được. Mới bắt đầu âm thanh kia lần thứ hai vang lên, hiển nhiên là ở đáp lại lão giả. Lão giả nghe vậy cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái, người trẻ tuổi hướng về đều là như vậy. Không có chuyện gì là tốt rồi. Hừ, lần này nếu là đi vào còn tốt, nếu không có thể đi vào đi, lão phu nhất định phải đem cái kia vô thủy nắm bắt đến mạnh mẽ đánh lên một chầu gậy. Ấy ấy, ngươi cũng không cần phát lớn như vậy hỏa, hắn làm nhân tộc mà chiến, cũng không phải không thể đạo lý. Năm đó cha mẹ hắn song song chết thảm cùng cổ tộc người bàn tay, nếu như hắn không cùng cái kia bất tử thiên hoàng tử đấu mới là lạ. Lão giả trong con ngươi lộ ra một vẻ nhớ lại vẻ, năm đó phụ thân hắn trấn áp sinh mệnh cấm khu, gặp phải phản vệ, hắn phía sau lại càng là gặp phải trong cấm địa sinh mệnh mấy cái đại chí tôn liên thủ truy sát. Đại thành thánh thể cũng không ngăn được a. Vô thủy đại đế thân thế vào đúng lúc này rốt cục nổi lên mặt nước. Nguyên lai vô thủy đại đế chính là một vị đại thành thánh thể cùng một vị tiên thiên đạo thai sinh ra, vì lẽ đó hắn tổng thể hai đại đặc thù thể chất làm một thể, thành tựu tiên thiên thánh thể đạo thai vô thượng uy danh. Cũng là như thế, hắn vô thủy kinh cho nên mới cần thánh thể đạo thai có thể tu luyện. Mà vô thủy đại đế cha mẹ chính là năm đó quát tháo toàn bộ bắt đầu đại thành thánh thể cùng Tây Vương Mẫu. Cái này thân thế bởi vì vô thủy đại đế bị phong ấn mấy chục ngàn năm vì lẽ đó không người hiểu rõ, nhưng hai người này cũng tại nơi này chậm rãi mà nói. Hiển nhiên đối với bắt đầu việc, bọn họ biết rất nhiều đinh. Khảm, chia sẻ. Chương 1103, hoàn chỉnh không thiếu sót đạo kinh. Cầu toàn đặt trước. Âm thanh kia lần thứ hai vang lên, cái kia thông thiên giáo chủ có chút kết quả, không được đế nhưng hơn hẳn đế, không thành tiên nhưng vượt qua tiên, cũng không biết hắn đến tột cùng là cái gì thể chất, càng thần kỳ như thế. Lão giả nghe vậy ngẩn ra, sau đó khẽ cau mày nói, vậy thông thiên lấy ra thiên địa sinh cơ là, chỉ cần vũ trụ này bên trong còn có một đường sinh cơ, vậy hắn liền bất tử bất diệt. Hơn nữa hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống là thời không chi lực cùng vũ trụ chi lực, tuyệt đối không phải phàm tục. Hai người đang cho tới thông thiên thời gian, nhưng như vậy tính trước kỹ càng, ngược lại lộ ra một luồng nghi hoặc. Chỉ nghe lão giả tiếp nói, bất luận hắn là ai, chỉ cần hắn cùng với Vô Thủy có thể đứng ở một bên, vậy chúng ta thì có hy vọng. Nói thì nói như thế, nhưng ai biết được? Vạn nhất cái kia thông thiên ma xui quỷ khiến tin người kia, chúng ta có được tiên hạ thủ vi cường a. Âm thanh kia nghe có chút lo lắng ý vị ở bên trong, dường như đang mưu đồ chuyện gì, cần thông thiên cùng Vô Thủy đại đế hỗ trợ, nhưng cũng lo lắng thông thiên không giúp bọn họ việc này. Năm đó cổ thiên đình vỡ, bất tử thiên hoàng chứng đạo thành đế về sau chính là tin người kia, cho nên mới làm cho cục diện như vậy. Ta nghĩ cái này thông thiên nên cùng cái kia bất tử thiên hoàng không giống nhau, huống chi hai người này thầm cựu đại hận đã vô pháp viên hiểu biết, bọn họ tuyệt đối không thể đứng ở cùng một nơi, điểm này ngươi có thể yên tâm. Lão giả nhìn ánh chiều điểm điểm mặt hồ, ý vị thâm trường nói, năm đó đế tôn không cũng là như thế sao? Ngươi a, một khi vô pháp siêu thoát, cũng chỉ có thể hãm sâu lục đạo. Hừ, ngươi lão này, nói thật giống như ngươi không tại lục đạo bên trong giống như. Vậy thông thiên thật giống như không tại lục đạo bên trong. Lão giả tiếp tục nói, hắn diệt Phật, đồ Phật, chúng ta thật vất vả chờ đến một cái A Di Đà Phật lại bị hắn liên tiếp diệt ba lần, ngươi nói hắn ở lục đạo bên trong. Ta không tin. Nói đến liền khí, cái kia A Di Đà Phật vốn là kẻ có tài, chỉ cần hơi thêm điều chỉnh, làm sao cũng có thể đi vào, không hề nghĩ rằng lại bị cái kia thông thiên diệt ba lần, liền cuối cùng một đạo thần thức cũng cho diệt, quá làm người tức giận. Thanh âm kia rất là tiếc nuối nói, nếu như không phải là cái kia thông thiên, chúng ta khả năng đã sớm đánh tới, nơi nào cần chờ tới bây giờ. Cũng đã chờ nhiều năm như vậy, còn kém điểm ấy thời gian. Lão giả cười nói, thông thiên diệt Phật căn cứ vào hắn tín ngưỡng, hắn không tin luân hồi cũng là hắn tín ngưỡng, điểm này chúng ta không xem vào. Hơn nữa A Di Đà Phật cũng thật sự đáng ghét chút, chúng ta coi như đem hắn mang vào, cũng không nhất định có thể làm cho hắn minh bạch chúng ta khổ tâm, ngược lại sẽ bị người kia kéo qua. A, ngươi vừa nói như vậy cũng ở lý. Thanh âm kia thản nói, vậy chúng ta liền chờ cái này thông thiên đi, nếu hắn có thể như Vô Thủy đồng dạng cái kia còn nói được, nếu như hắn có tí xíu không đúng, ngươi và ta cũng không thể thủ hạ lưu tình. Lão giả nghe vậy mẩn ra, đến chúng ta cảnh giới này, muốn triệt để xóa đi đối phương đã là không thể nào, ngươi cũng không phải là muốn đem trục xuất tới hỗn độn chi địa chứ? Nếu hắn thực sự không đúng, cái kia hỗn độn chi địa lại thêm một người có thể thế nào? Ngược lại cũng không nhiều hắn cái này một cái. Thanh âm kia hời hợt quy định thông thiên sau đó nhất định phải bước đi, thế nhưng là hắn lại không biết, thông thiên phải đi đường gì, căn bản không thể để cho người khác đi quy định. Chỉ mong cái này thông thiên có thể minh bạch chúng ta khổ tâm đi. Đúng, gần nhất bên kia có tin tức gì? Thanh âm kia hỏi. Lão giả dương mắt nhìn nhìn hư không, có thể có tin tức gì? Người kia si tâm vọng tưởng muốn luyện hóa lưỡng giới, những năm này một mực ở tìm kiếm tiên cấp tài liệu đúc đỉnh, hơn nửa muốn động thủ. Làm Táng Thiên Đạo bị Thông Thiên một trưởng cắt ra, trời cao chi chủ lập tức bị Thông Thiên chấn áp, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà Táng Thiên Đạo bên trong Thiên Hoàng tử cũng tiện thể bị Thông Thiên bắt được tới. Chính là cái tên Vương bắt đả ngươi. Lúc trước nếu không phải ngươi, bắt đầu nơi nào sẽ bộ dáng này. Đêm tối phồn nhìn thấy Thiên Hoàng tử, lửa giận lập tức liền bốc cháy. Lúc trước chính là hắn đi Thái Sơ cổ khoáng để 1.2 mấy cái đại cổ hoàng xuất thế. Cũng chính là hắn triệt để dơ lên Thái Sơ cổ khoáng cùng Đạo Hư cung chiến tranh. Mà chính là bởi vì cuộc chiến tranh này, bắt đầu sinh linh tử thương vô số, có thật nhiều bị hắc ám sinh linh thôn phệ. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng bắt đầu, hiện nay nhưng biến thành bộ này vô cùng thê thảm hình dáng, nhưng làm sao không để đêm tối phồn phẫn nộ. Dứt tiếng, đêm tối phồn đã động thủ, thánh thể dị tượng chỉ một thoáng tạo ra, kim sắc luân hải hiện lên ở hắn đỉnh đầu, một vòng kim sắc kinh thư hoàn chỉnh không thiếu sót lấp loé trong đó. Đó là đạo kinh, hoàn chỉnh không thiếu sót đạo kinh. Đạo loạt bay lô tiểu thuyết áp đập tờ, xem toàn văn tự bản tiểu thuyết. Chương 1104, bóp nát thời không. Cầu toàn đặt trước. Trải qua nhiều năm như vậy thu thập, ở thông thiên dưới sự giúp đỡ, đêm tối phồn rốt cục chắp vá ra hoàn chỉnh không thiếu sót đạo kinh. Bản này được xưng nhân tộc tứ đại thánh kinh bên trong đạo kinh chính là đêm tối phồn trùng kích đại đế cảnh giới căn bản. Thiên hoàng tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhìn thông thiên, nhưng không nghĩ tới thông thiên lại là mỉm cười, sau đó giơ tay vùng ra thiên hoàng tử cấm chế. Người này liền giao cho ngươi, có thể đánh đoạn một chân, vậy liền kiên quyết không nên đánh đoạn một cái tay. Thông thiên trở lại đạo hư cung, an ổn ngồi ở Bích Du cung trong đại điện. Nhìn trong hư không sắc bạo phát chiến đấu. Giáo chủ, nơi nào có phiền toái như vậy, một đao giết chẳng phải là bất việc. Một đao giết liền tiện nghi hắn, người như thế nên nhấn trên đất qua lại ma sát, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra mới được. Đoạn Đức muốn một đao giết 12 ngày hoàng tử, không ngờ Hắc Hoàng lại là nghiến răng nghiến lợi muốn đêm tối phồn đem hắn nhấn trên đất ma sát, nghĩ đến hắn đối Thiên hoàng tử hận cũng đã đạt đến thâm nhập cốt tủy trình độ. Sáo âm đăm chiêu nhìn thông thiên, giáo chủ cũng không phải là muốn đem bất tử thiên hoàng dẫn ra đến đây đi. Hắn tốt nhất có thể hiện tại đi ra, nếu là chờ bản tôn đi tìm đến hắn, kết quả kia lại không giống nhau. Thông Thiên nhàn nhạt nhìn trong hư không Thiên hoàng tử, lóe lên từ ánh mắt một luồng sát ý. Bất tử Thiên hoàng lại hạ lệnh để cổ hoàng đi hắc ám sinh linh xâm lấn bắt đầu. Đây tuyệt đối là vô pháp tha thứ. Thần ma đại chiến có thể mở ra đường thành thiên, còn tại hắn phạm vi hiểu biết bên trong, nhưng hắc ám sinh linh xâm lấn thì là trần trụi đối với bắt đầu phản bội, tuyệt đối vô pháp khoan dung. Năm đó hắn đã làm như thế quá một lần, Thông Thiên cho là hắn đã có chút đúng mực, không ngờ lúc này xem ra, cái này cái gọi là bất tử Thiên hoàng còn tưởng là thật sự là vì trở thành tiên không từ thủ đoạn. Đã như vậy, vậy hắn cũng tới câu con cá. Có ngày hoàng tử làm ngồi, hắn cũng không tin bất tử thiên hoàng ngồi được vững. Đạo hư cung đại chiến thời gian, bất tử thiên hoàng đã đi ra quá một lần, nếu có thể đi ra lần thứ nhất, vậy khẳng định cũng có thể đi ra lần thứ hai, tuy nhiên rất có thể chỉ là hóa thân, nhưng chỉ cần mang vào hắn bổn nguyên chi khí, cái kia thông thiên là có thể theo cái này bổn nguyên chi khí tìm tới bất tử thiên hoàng. Đến thời điểm đó, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Giáo chủ, những cái hắc ám sinh linh đây. Lúc này, cuối cùng cũng coi như có người nhớ lại những cái bị thông thiên truyền tống vào mặt khác thời không hắc ám sinh linh. Đông Hoàng Thái Nhất rất là không rõ nhìn thông thiên. Hắn đương nhiên biết rõ thông thiên khẳng định đã giải quyết bọn họ, thế nhưng là thông thiên làm sao có thể tại ngắn như vậy trong thời gian làm được? Sào Âm cũng mười phần nghi hoặc, há mồm hỏi, vậy chút hắc ám sinh linh khí tức tuyệt đối không thua gì đại đế, giáo chủ làm sao đem bọn hắn chấn áp? Thông thiên cười đáp lời, rất đơn giản, đem một mảnh thời không bóp nát. Thông thiên đã hoàn toàn nắm giữ thời không chi lực cùng vũ trụ chi lực, hắn muốn bóp nát một mảnh thời không, hoàn toàn chính là đánh búng tay sự tình. Chỉ là hắn cũng không có đem sở hữu hắc ám sinh linh cũng bóp nát. Ừm. Sào Âm kinh ngạc hỏi, vì sao? Ta tiên lăng ở trong cái kia hắc ám sinh linh cơ thể bên trong tìm tới một tia đặc thù vật chất, có thể khiến người trường sinh. Ta nghĩ tại một ít hắc ám sinh linh cơ thể bên trong tìm tới một ít manh mối, xem có thể hay không tìm tới phía kia thế giới. Thông thiên ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn theo những này hắc ám sinh linh cơ thể bên trong vật chất tìm thấy hắc ám sinh linh quê nhà đi. Cái gọi là cắt cỏ muốn trừ tận gốc, thông thiên cũng không muốn cho những này hắc ám sinh linh lặp đi lặp lại nhiều lần làm hại tứ phương. Nhưng thông thiên cũng có một cái vẫn chưa nói cho Sảo Âm cùng Đông Hoàng Thái Nhất bí mật, hắn tìm tới cái này sợi đặc thù vật chất xác thực có thể trường sinh, nhưng là khác loại trường sinh, bởi vì một khi nhiễm cái này bên trong đặc thù vật chất, liền sẽ trở nên càng những cái hắc ám sinh linh giống như vậy, không hề ý thức, chỉ biết sát lục, hoàn toàn là từng bộ cái xác không hồn. Nơi này có sẽ xuất hiện một vấn đề, những này đặc thù vật chất là những này hắc ám sinh linh chính mình sản sinh, hay là nguyên bản liền tồn tại một cái nào đó thế 313 giới, những này hắc ám sinh linh nguyên bản bất quá là bình thường sinh linh, bởi vì nhiễm những này đặc thù vật chất về sau mới biến thành như vậy. Thông Thiên muốn phải hiểu rõ điểm này, vì lẽ đó hắn nhất định phải đi đến những này hắc ám sinh linh xào huyệt. Chỉ là bí mật này liên quan đến nhân quả quá to lớn. Thử nghĩ, nếu những này hắc ám sinh linh chính là những cái biến mất ở thời cổ đại nhân loại sẽ như thế nào? Đây chẳng phải là nhân loại ở tự giết lẫn nhau? Thông Thiên không có đem bí mật này nói cho những người khác, bởi vì không nghĩ bọn họ liên quan đến trong đó. Một khi có điểm xấu phát sinh, Thông Thiên một người liền có thể gánh chịu, căn bản không cần những người khác trợ giúp. Thế nhưng là một khi những người khác cũng liên lụy trong đó, cái kia Thông Thiên sẽ rất khó bảo đảm vừa nãy sở thiết muốn tình huống đó sẽ không phát sinh. Một khi như vậy, kết quả của nó đem khó mà tưởng nổi. Đối mặt chính mình đã từng vô cùng quen thuộc người, Thông Thiên không phải là không thể ra tay, nhưng này nhất định sẽ khiến hắn sản sinh đạo thương. Khảm, chia sẻ.